thương bất nhập, nhưng là tầm thường linh khí muốn xúc phạm tới nàng, đã là không dễ dàng, mà ở phi thiên quốc, những cái đó độc cương cũng chỉ là dựa vào một đôi biến dị qua đi lợi chảo mới có thể xúc phạm tới nàng, chỉ cần tùng âm luyện thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, những cái đó độc cương cũng liền không thành khí hậu. Chờ đến thủy trở nên có chút lạnh, tùng âm mới từ thùng chung bước ra tới, đem trên người bọt nước trà lau sạch sẽ, lại thay một bộ tân xiêm y, ngồi ở mép giường, tiểu quy đã tỉnh lại, quy chảo thượng còn cắm một khối hồng nhạt điểm tâm, nó giờ phút này chính đại dương miệng, dùng sức đem điểm tâm hướng trong miệng nhét vào đi. Thấy tùng âm từ bình phong mặt sau ra tới, mới dừng lại nhấm nuốt. Tùng âm cũng không chê nó đem giường đệm làm cho lung tung rối loạn, đem nó ôm vào trong ngực, còn có chút nhuận ướt đầu tóc ở trải qua toàn thân linh lực vận chuyển, đã không có một tia hơi nước, 3000 tóc đen phô tán mà xuống, đem non nửa cái đầu giường đều che kín. Hiện tại đã tử phi thiên quốc ra tới, tính toán khi nào trở về. Tiểu quy còn ở hướng tùng âm túi chữ vật ra bên ngoài đảo đồ vật. Tùng âm dùng tay gối đầu, dựa trên đầu giường, nhìn túi chữ vật đồ vật bị tiểu quy kéo ra tới, nghĩ nghĩ nói, phải nhanh một chút trở về một chuyến, ta công pháp còn không có tin tức đâu, tổng không thể liền như vậy vẫn luôn háo đi. Huống hồ này non nửa năm cũng không tính không có tiến bộ, lang tuyến đã chướng tiểu một nửa. Công pháp. Tiểu quy chăm vội chung từ túi chữ vật dò ra đầu, sửng sốt một chút, lại nói, đúng rồi, còn có ngươi công pháp vấn đề, thật là phiền thoái, gì, đây là cái gì? Tiểu quy dừng trong tay việc, đem móng vuốt từ túi chữ vật rôi ra tới, câu như vậy đổ vật một góc ra tới. Tuyết trắng ngọc chất phảng phất một tiểu thốc tuyết trắng rơi rụng nhân gian, gập gềnh hoa văn sờ lên mang theo một cổ ôn nhuận cảm, tung âm đem nó bắt được trên tay, này ngọc giống nhau khoáng thạch thoạt nhìn giống như là một khối tinh thạch giống nhau mỹ lệ, xúc tua sinh lạnh. Tùng âm sắc mặt có chút kỳ quái, nhẹ nhàng gõ này ngọc như ý trạng thần bí tinh thạch, hỏi, ngươi có thể thấy được quá như vậy tinh thạch? Tiểu quy trầm ngâm một lát, có chút nghĩ hoặc, mang theo vài phần khó hiểu, lại dùng móng vuốt dùng sức tại đây ngọc như ý thượng dùng sức một hoa, chi gian một đạo màu đỏ chảo văn cư nhiên chậm rãi tại đây tuyết trắng ngọc bản thượng hiện lên xuất hiện, hình như là một đạo thanh máu. Tùng âm chạy nhanh ngồi thẳng, nhìn này màu đỏ hoa văn ở mấy tức qua đi lại chậm rãi biến mất, phảng phất cái gì đều không có xuất hiện quá giống nhau. Mà vừa mới tiểu quy móng đuốt tạo thành dấu vết cũng đã biến mất hầu như không còn, này thật đúng là kỳ, tung âm đối khoáng thạch là có một ít nông cạn nhận chi, nhiều lắm nhận thức một ít tu chân giới thường thấy khoáng thạch, nàng đối với linh thực nhận chi xa xa cao hơn khoáng thạch, nhưng là loại này khoáng thạch nàng lại trước nay đều không có gặp qua, thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua, này thật đúng là kỳ quái. Này ngọc như ý là nàng lúc ấy ở phi thiên cốc nội bị đồng giáp thi gây thương tích khi, ở nàng dựa vào cây đại thụ kia rễ cây hạ phát hiện. Hơn nữa không hề có linh khí dao động, nếu không phải tay nàng đỡ tới rồi trên mặt đất, sờ soạng đến kia kỳ quái lồi lõm cảm, chỉ sợ nàng cũng phát hiện không được. Hiện tại đối với tiểu quy trầm mặc, nàng cũng có chút tò mò, này ngọc thạch rốt cuộc có cái gì thần kỳ địa phương, cư nhiên như thế bất phàm. Tiểu quy trầm mặc một lát, nói, này hẳn là một kiện pháp khí. Nga, nguyên lai là pháp khí A. Pháp khí. Tung âm đôi mắt chừng đến tròn xoe, pháp khí, nên không phải là nàng nghe lầm đi. 155 một năm tứ thần kỳ ngọc thạch. Tiểu quy gật gật đầu, nhưng là chuyện vừa chuyển lại nói, đừng kích động, này cũng không phải là hiện tại tu chân giới cái gọi là pháp khí. Tuy rằng tiểu quy nói như vậy, nhưng là người tu chân đối với pháp khí ham thích chung quy không phải tiểu quy cái này có thượng cổ ký ức linh quy có thể lý giải. Tiểu quy cảm thấy kỳ quái thật sự, nó còn không có đem nói cho hết lời đâu, tung âm như thế nào liền kích động như vậy đâu. Qua hảo sau một lúc lâu, tung âm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thật sâu hít một hơi. Bình phục một chút tâm tình của mình, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay ngọc như ý, đây là trong truyền thuyết pháp khí a, quả nhiên thị phi cùng người thường, cư nhiên liền linh khí dao động đều không có, quả nhiên bất phàm. Xem xét một hồi lâu, mới lưu luyến mà đem ngọc như ý thả lại trên giường, lúc này mới có tâm tư nghe tiểu quy nói những cái đó chưa xong chi ngữ. Tiểu quy còn lại là trợn trắng mắt, chưa hiểu việc đời ra hỏa, xem ra chính mình về sau phải cho nàng nhiều lời một ít có quan hệ với mấy thứ này. Bằng không liền cùng một cái đồ quê mùa vào thành giống nhau, lắc lắc đầu, thầm thở dài một tiếng. Ở tung âm thúc dục hạ, nó mới lại lần nữa mở miệng nói là pháp khí, nhưng cũng không phải ngươi trong tưởng tượng nguyên anh kỳ tu sĩ dùng pháp khí. Loại này ngọc thạch là một loại gọi là băng hoa đồng ngọc đặc thù linh quạng, loại này khoáng thạch rất ít thấy, liền tính tại thượng cổ thời đại cũng không nhiều lắm thấy, giống nhau chỉ xuất hiện ở một ít linh khí ngưng tụ tập chỗ, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, cực kỳ ngẫu nhiên tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Tuy nói là pháp khí, nhưng là lại không có người nào muốn. Cái gì? Cư nhiên không ai muốn. Tiểu quy nói còn chưa nói xong, đã bị tùng âm đánh gãy, nàng che miệng kinh hô, hai mắt trợn lên, đối với tiểu quy lời nói rất là khó hiểu mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư mới nhất trương. Tiểu quy không để ý tới nàng, tiếp theo đi xuống nói, loại này linh quạng tuy nói là pháp khí, nhưng là trên thực tế lại là không có gì tác dụng, hơn nữa thứ này thiền sinh địa dưỡng, vừa xuất thế, không cần tu sĩ rèn luyện, sinh ra chính là pháp khí, tu sĩ một khi đối nó rèn luyện, còn sẽ hủy hoại nó kết cấu, biến thành tứ bất tượng, càng đừng nói chuyện gì phẩm chất, lộng không tốt, toàn bộ khoáng thạch đều sẽ nổ mạnh. Cho nên chỉ có đối này đó khoáng thạch dùng phàm nhân biện pháp tiến hành đơn giản điều khắc. Tung Âm suy tư một lát, thứ này cư nhiên không có gì tác dụng, đây là có ý tứ gì, là nói không có công kích năng lực vẫn là không có phòng ngự năng lực. Hơn nữa thứ này căn bản là không có linh lực dao động, thực sự lệnh người nghi hoặc. Người có biết hay không, kỳ thật tại thượng cổ, khi đó còn có người mỗi cách mấy trăm năm liền phi thăng thượng tiên giới, ngẫu nhiên ở cơ duyên xảo hợp dưới còn có thể đem đôi câu vài lời truyền quay lại tu chân giới. Cho nên bất chi bất giác chung, liền có một cái kỳ quái cách nói, tương truyền trong thiên địa đều có này trật tự, tu đạo người trở thành thiên địa quy tắc, phàm nhân tắc xưng là đại đạo, thiên địa vận chuyển, vũ trụ hồng hoang vô cùng tận cũng, dựa vào thiên địa trật tự. Tới duy trì trong thiên địa vận chuyển, cho nên liền có một cái thực huyền diệu từ liền xuất hiện. Tiểu quy dừng một chút, tựa hồ có cái gì cố kỵ giống nhau, nhưng là một lát sau vẫn là tiếp theo đi xuống nói, số phận, nghe tới nhưng thật ra cùng thế gian thầy bói có vài phần quan hệ. Kỳ thật là sâu không lường được, tu sĩ muốn tiến giai trừ bỏ tất yếu điều kiện ngoại, còn cần một chút cơ duyên, này cơ duyên cùng số phận còn lại là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đương nhiên, số phận còn bao gồm mặt khác đồ vật ở bên trong, mà này băng hoa đồng thạch đối với số phận, tựa hồ có không nhỏ ảnh hưởng. Tung Âm cau mày, suy nghĩ hồi lâu, mới loát thanh trong đó loan loan đạo đạo, đó chính là nói, trừ bỏ đối số phận có điểm ảnh hưởng ngoại, là không có bất luận cái gì công năng, nói như vậy lên. Đến là cùng từ trước gặp qua một ít bùa hộ mệnh có một chút tương tự chỗ. Khi đó mỗi đến ăn Tết, trong nhà cha mẹ đều sẽ sáng tinh mơ chạy đến thôn đầu trong miếu bái thần cầu Phật, đều sẽ mang về vài cái bùa hộ mệnh, cho các nàng một chúng tỷ đệ mỗi người một cái. Chờ đến Tùng Âm lấy lại tinh thần, Tiểu Quy đã đem lay ra tới đồ vật tất cả đều nhét vào đi, mà trên giường cái kia ngọc như ý như cũ bày biện ở trên giường. Tùng Âm nghe xong Tiểu Quy nói sau một chốc cũng không biết nên dùng biện pháp gì đi giải quyết nó. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài một hơi, còn tưởng rằng là nhặt được bảo, không nghĩ tới lại là một nan đề, không có biện pháp, chỉ có thể lại đem nó ném vào túi trữ vật, mặc kệ nó có hay không cùng số phận thứ này có quan hệ, phóng cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Tới rồi buổi chiều, bên ngoài có người ở gõ cửa, Tùng Âm mở cửa, lại phát hiện là Phương Sở Hành, nói là mọi người đều ở dưới lầu chờ chứ, muốn nàng đi xuống cùng nhau uống ly trà. Tùng Âm lên tiếng, đem tóc sơ hảo sau, đem Tiểu Quy một vớt, lại đem cấm chế chuẩn bị cho tốt. Đi xuống lầu. Phía dưới lầu một là đại sảnh, giờ phút này không có gì người, chỉ có thưa thớt vài người, nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Phương Sở Hành mấy người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cái kia có cái vòng tròn lớn bàn, giờ phút này Tần Nguyên Cố Viêm Chu Phóng bọn người ngồi ở trên bàn, Tần Lan cũng ngồi ở Tần Nguyên bên cạnh, lại qua đi, cách một cái vị trí, chính là Phương Sở Hành. Trên bàn bày mấy đạo điểm tâm cùng một hồ trà thơm, các màu điểm tâm tinh ánh dịch thấu mang theo vài tia nhiệt khí. Bên trong còn có không ít hoa hồng cánh bị đảo thành mảnh nhỏ, đình chữ ở điểm tâm trung, ngọt hương hương vị tràn ngập mở ra, là khách điếm này thực nổi danh một đạo điểm tâm, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ. Nàng đi qua đi, vừa định làm được một cái gần vị trí, nhưng là Phương Sở Hành lại là một cái vẫy tay, tiếp đón nàng ngồi vào hắn bên người. Tung Âm nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Lan, Tần Lan nguyên bản tiểu diễm như hoa khuôn mặt nhìn đến Phương Sở Hành động tác sau có chút mất tự nhiên, nhưng là vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười. Tung Âm vừa thấy liền biết Phương Sở Hành đánh chính là cái gì chủ ý, cũng không đi chọc phá nàng, tán tu cùng tông môn đệ tử sao có thể có kết quả, còn không bằng sớm chút chặt đứt nàng niệm tưởng cũng hảo. Nghĩ đến đây, Tung Âm hướng tới các nàng hơi hơi mỉm cười, đi tới Phương Sở Hành bên cạnh vị trí, ngồi xuống, ngăn cách Tần Lan ánh mắt, mà Tần Nguyên cũng phảng phất cái gì đều không có thấy một nửa, tiếp đón mọi người ăn điểm tâm uống trà. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, không bao lâu Tần Nguyên liền đem hôm nay để tài cấp đẩy ra, hắn bưng chén trà. Nhẹ nhấp một ngụm ly chung trà thơm, nhìn như vô tình hỏi, Phương huynh, kế tiếp có tính toán gì không? Phương Sở Hành thưởng thức trong tay đã không chén trà, nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói, ta sao, trước đó vài ngày cũng quá khẩn trương chút, ta quyết định đến lúc đó tìm cái phàm nhân tiểu quốc nghỉ ngơi mấy năm, quên đương giải sầu, Tần huynh, ngươi đâu, có tính toán gì không? Tần Nguyên âm thầm cảm thán một câu, vừa mới kia vài câu hỏi chuyện, đã là cho Tần Lan tranh thủ cuối cùng một lần cơ hội. Phương Sở Hành đã minh xác nói sẽ không lại lưu tại cái này phường thị trung, đó chính là thật sự đối Lan Nhi không có tâm tư, lại miễn cưỡng cũng không phải như vậy hồi sự nhi, dưa hái xanh không ngọt, huống chi vẫn là một cái thực lực hùng hậu hậu kỳ tu sĩ, càng là trêu chọc không được, trong miệng nói, ta sao, ha ha, ta còn là cùng Lan Nhi ở chung quanh một ít khu vực. Nhiều rèn luyện một ít nhật tử, Lan Nhi đều là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không thể cái gì đều không biết, có chút kinh nghiệm, ta cũng có thể nhiều yên tâm một chút. Nói xong còn cười ha hả mà nhìn thoáng qua Tần Lan miễn cưỡng mà cười vài tiếng, trên mặt chợt hiện lên vài phần khó chịu, ngay sau đó lại biến mất không thấy, chẳng qua nguyên bản tràn ngập sức sống khuôn mặt nhiều mấy phần ảm đạm, lời nói cũng ít rất nhiều côn chấn cửu thiên mới nhất trương. Phần 144. Cố Viêm cùng Tần Nguyên quan hệ rất tốt, ngày thường đối Tần Lan cũng chiếu cố rất nhiều, giờ phút này nhìn thấy Tần Lan có chút thất thần, mở miệng cười nói, kia Tùng Âm đạo hữu đâu? Kế tiếp có tính toán gì không? Nên không phải là cùng Phương đạo hữu giống nhau, du sơn ngoạn thủy đi đi. Như vậy một gián đoạn, cuối cùng là đem vừa mới có chút đỉnh trệ không khí cấp mang sống. Tùng Âm nhấp miệng cười nói, ta tu vi thượng thấp, lần này phi thiên cốc trung càng là cảm thụ rất nhiều, ta tính toán đi trước Ngụy quốc quanh thân nhìn xem, tìm kiếm một ít tiến giai cơ hội. Cố Viêm gật gật đầu, Tùng Âm một cái trúc cơ giai đoạn trước nữ tu sĩ, không có những người khác chiếu ứng còn có thể trúc cơ, có thể thấy được cũng là cái chăm chỉ. Một khác bên Chu Phóng còn lại là nhất hưng phấn, hắn liền uống lên vài ly trà thơm, lại hướng trong miệng tắc vài khối điểm tâm. Những ngày qua, hắn thương thế rất tốt, mỗi ngày đều đối các loại đồ ăn thập phần cảm thấy hứng thú, ở điểm tâm xuống bụng sau, mới đưa tính toán của chính mình nói ra, còn mang theo mấy phân đắc ý rào rạt, ta quyết định, đi trước khổ tu mấy năm, nhìn xem tu vi có thể có điều đột phá, chờ đã có sở tiến bộ, liền chuẩn bị đi mặt khác quận nhìn một cái, nói không nhất. Định còn có mặt khác cơ duyên có thể đụng tới. Chu Phóng người này, Tùng Âm này mấy tháng ở chung chung, cũng đối hắn hiểu biết không ít, đây là một cái rộng rãi thanh niên. Tuy nói là tán tu, nhưng là kia cổ tiêu sái sang sảng cá tính cùng ai đều chơi thân, hơn nữa không có gì ý xấu, Tùng Âm đối hắn cảm giác không tồi, hơn nữa người khác cũng khắc khổ, hơn nữa lần này ở phi thiên cốc nội thu hoạch phỉ thiện, nói vậy khẳng định là rất có tiến bộ. Cùng mấy người ở trong đại sảnh nói một buổi chưa nói, nhất nhất cáo biệt sau, Phương Sở Hành là cái thứ nhất đi người, hắn cho mỗi cá nhân đều đã phát một trường truyền âm phủ, cáo chi hắn rời đi, lúc sau liền lại vô tung ảnh, bất quá Tùng Âm phỏng trừng qua đi. Hắn hẳn là cũng là hồi môn phái chúng, mà không phải lúc trước nói những cái đó cái gì du lịch sơn thủy. Tùng Âm cũng thực dứt khoát, học Phương Sở Hành, ở Phương Sở Hành đi rồi lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm, đem đồ vật thu thập hảo, cũng cho mỗi cá nhân đều đã phát một trường truyền âm phủ, lại đi dưới lầu trưởng quầy nơi đó, mang đi vài dạng điểm tâm. Cũng may nàng lần này thu hoạch vài trăm khối linh thạch còn có hai khối thượng phẩm linh thạch, túi trữ vật không thiếu linh thạch, cũng liền hào phóng mà cấp tiểu quy mua hảo chút nó thích ăn điểm tâm. Lại thuận tiện đi tiệm thuốc mua chút kỳ lần đan tài liệu, lúc này mới rời đi phường thị. Đi bộ đi ra phường thị phạm vi, này phiến không rộng địa phương cũng không một tia che đậy địa phương, cho nên mặt sau kia mấy cái lén lút mà đi theo nàng mặt sau người, thực mau đã bị Tùng Âm phát hiện. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, dừng bước chân, rồi sau đó mặt hơi thở cũng ở nháy mắt liền bình tĩnh nhiều, xem ra vẫn là một đám kinh nghiệm không thế nào sung túc cướp đường giả, bằng không như thế nào sẽ như thế thô tâm đại ý. Liền cơ bản nhất linh lực dao động đều không có thu hảo. Tùng Âm xoay người, đối với không có một bóng người tẩu đạo nói, ba vị đạo hữu vẫn là ra tới nói chuyện, trốn trốn tránh tránh cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Nhưng là cũng không có người đáp lại Tùng Âm nói, Tùng Âm cũng không nóng nảy, loại này siếp nàng thấy được cũng không ít, vô nghĩa không nói nhiều, nàng hiện tại vội vàng hồi đại diễn môn, nhưng không có gì nhàn hạ thoải mái bồi những người này chơi đùa. Lòng bàn tay ngọn lửa hô một tiếng tức khắc biến đại, đồng thời chia làm bốn cái tiểu hỏa cầu, phân biệt hướng phía trước phương bốn cái bất đồng phương vị bay vụt đi. Kia mấy người thấy Tùng Âm nói ra tay liền ra tay, cũng không nhiều lắm trốn tránh, sôi nổi né tránh hỏa cầu công kích, đem chính mình thân hình lộ ra tới. Bốn cái tán tu thoạt nhìn quá đến không thế nào hảo, rách tung tóe xiêm y thượng che kín một vá, ba cái nam tu sĩ trên mặt còn có chút khẩn trương, ngay cả nắm tay nắm đến độ có chút hẩn, nhưng là vẫn là miễn cưỡng mở miệng nói, đem đồ vật lưu lại, ngươi liền có thể đi rồi. Ta chờ cũng không muốn lấy tánh mạng của ngươi. Tùng Âm cười nhạo một tiếng, bốn cái lúc đầu tu sĩ, vẫn là một đám tay mơ, tuy nói nàng tu vi cùng bọn họ tương đương, nhưng là muốn giải quyết bọn họ vẫn là thực dễ dàng. Không bao lâu, kia bốn cái tu sĩ liền mỗi người mặt mũi bầm dập mà bị Tùng Âm một tay bắt lấy cổ áo, ném tới rồi một bên trên đường nhỏ đi, chết ngất qua đi. Mà Tùng Âm nguyên bản xoay người muốn đi, nghĩ nghĩ, lại ngừng lại, chết thân phản hồi, đi tới kia mấy cái tu sĩ bên người, nhìn bọn họ túi trữ vật. Một lát sau, không lưu tình chút nào mà đưa bọn họ túi trữ vật tất cả đều thu vào trong túi, lúc này mới đem phi kiếm dâng lên, nhẹ nhảy mà thượng, tiếp theo nháy mắt, phi kiếm liền biến mất ở phía chân trời biên. 156-155 trúc cơ công pháp lựa chọn. Ở trên đường, Tùng Âm đem vừa mới vào tay mấy cái túi trữ vật đem ra, bĩu môi, tán tu trong túi căn bản không có gì thứ tốt, chỉ có mười mấy khối linh thạch cùng một kiện hạ phẩm linh khí, hơn nữa kia linh khí thoạt nhìn vẫn là rách tung tóe chén nhỏ, tung âm đều không muốn thu, cầm cũng là lãng phí không gian, đem bốn cái túi chữ vật phiên cái đế hướng lên trời, khó khăn lắm được mấy chương bùa chú cùng mấy chục khối linh thạch. Đem túi chữ vật ném xuống, cố tình nàng ngự kiếm tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền biến mất ở trong mảnh thiên địa này tiên lạc toàn văn độc. Giờ phút này, kia khối túi chữ vật cũng rất tới rồi trên mặt đất, một tiếng kinh mã tiếng vang lên, màu trắng tuấn mã bị từ trên trời giáng xuống đồ vật cấp dọa tới rồi, liên tục dừng lại, kinh khởi một bên rừng cây chim bay, phi thiên từ trong rừng tận trời mà thượng. Mà ngồi ở trên lưng ngựa người cũng là từ trên lưng ngựa lăn xuống đi xuống, xinh đẹp tơ lụa xiêm y cũng bị làm cho tràn đầy cho bụi, hùng hùng hổ hổ mà đứng dậy, đá mấy đá kia làm hắn chấn kinh không nhỏ tuấn mã, đi phía trước đi rồi vài bước, lại phát hiện là cái xám xịt túi tiền, nhìn thấy chỉ là cái túi, kia phàm nhân liền nhặt đều không muốn nhặt, đá một chân, đem này màu xám túi đá tới rồi bên đường xuống mương, máng, còn tưởng rằng là cái thứ gì đâu, lại không ngờ là cái pha túi, thật là đen đủi. Còn phun ra một ngụm nước bọt. Lại lần nữa ngồi trên lưng ngựa, tiếp theo lên đường. Mà làm đầu sỏ gây tội tùng âm, nàng cũng không biết này phát sinh hết thảy, đứng thẳng ở phi kiếm thượng, thổi mát mẻ gió thu, tốc độ bắt đầu chậm lại, này trên đường phong cảnh đồng dạng mỹ lệ, sao không hoán lại bước chân tới xem này vạn dặm non sông đâu. Nàng tóc đen bị gợi lên, một con hồng nhạn từ nơi xa bay tới, màu nâu mềm mại cánh chim giãn ra khai, tùng âm thả chậm tốc độ cùng nó đồng hành, mà kia chỉ hồng nhạn lại không thế nào cảm kích. Có lẽ là thấy này nhân loại cư nhiên cùng nó giống nhau có thể phi, lập tức quay đầu liền chạy. Tùng âm ở trên đường vừa đi vừa chơi, trở lại đại diễn môn thời điểm đã qua hơn phân nửa tháng. Đại diễn môn như cũ cùng từ trước giống nhau, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, chẳng qua lại nhiều một chút sinh gương mặt, nhìn những cái đó choai choai hải tử tại tiến hành luyện thể. Tùng âm lặng yên đi qua, cũng không có kinh đến bọn họ. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Tùng âm về tới Tân Động Phủ. Động phủ bởi vì thời gian dài không có người cư trú, cho nên rơi xuống một tầng hôi, Tùng Âm đem động phủ quét tước sạch sẽ sau, liền đi trước điển tịch điện, nàng từ trước vẫn là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ thời điểm, lựa chọn công pháp thật sự tầng thứ nhất, hiện tại tới rồi trúc cơ kỳ, hẳn là đến nhị ba lượng tầng tìm kiếm thích hợp công pháp mới là, tưởng định rồi Tùng Âm đem chính mình thân phận ngọc bài giao dư ở lầu 2 chỗ quản sự, đã làm đăng ký sau, nàng có 5 cái canh giờ thời. Gian có thể ở lầu 2 cùng lầu 3 trong đại điện tìm kiếm công pháp. Tìm kiếm đến thích hợp sau còn muốn đảo quản sự chỗ tiến hành thắc ấn, nguyên bản cần thiết trả lại mới là. Tùng Âm nhìn cái kia luyện khí 12 tu sĩ ở thân phận của nàng ngọc bài thượng làm đánh dấu, một cái màu đỏ đường cong đi ngang qua ngọc bài, lại còn có ở hơi hơi mà lưu động, này màu đỏ tuyến chính là một cái thời gian tuyến, nàng cần thiết tại đây điều tuyến biến mất phía trước ra tới mới được, bằng không liền sẽ bị tọa chấn ở chỗ này hơn 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ sở đánh chết. Đem ngọc bài treo ở bên hông, Tùng Âm đi vào nhập khẩu. Một đạo kim sắc quần sáng ngăn cản ở nàng đường đi, bên hông ngọc bài linh quang chợt lóe, một đạo màu đỏ ánh sáng chiếu vào trên quần sáng, không bao lâu, tia kim sắc quần sáng thật giống như bị thứ gì phá khai rồi một cái thông đạo giống nhau, lộ ra một cái có thể cất chứa một người đi qua thông đạo, Tùng Âm không dám chần chờ, chạy nhanh dấn thân vào mà nhập. Mà bắt được thông đạo cũng ở Tùng Âm tiến vào sau nháy mắt liền biến mất không thấy. Lóa mắt quang mang che trời lấp đất mà đến, Tùng Âm nhất thời không thể thích ứng, dùng tay che lại đôi mắt. Qua hồi lâu mới thích ứng, thấy rõ này hai tầng cách cục. Nàng đánh giá trước mắt cái này đại điện, cùng từ trước đã từng đi qua lầu một nhưng thật ra có chút giống nhau. Các loại công pháp treo phiêu phù ở giữa không trung, ngọc giản còn tản mát ra từng trận linh khí dao động, thập phần dẫn nhân chú mục, chung quanh là một tầng kim hoàng cách tầng, đêm này gian đại điện ngăn cách mở ra. Nàng chậm rãi đi tới, lại không thấy có một người, bất quá từ không trung truyền đến áp lực lại ở cảnh kỳ nàng. Nơi này hơn 10 cái hậu kỳ tu sĩ đã ở quan sát nàng. Xem ra nàng cần thiết tiểu tâm một chút. Tiểu quy giờ phút này đã thanh tỉnh lại đây, một chút đều không giống như là ở phi thiên cốc kia đoạn thời gian, luôn là lâm vào ngủ say, cũng nói không nên lời là cái gì nguyên nhân. Nó giờ phút này tinh thần đủ thật sự, ở kinh mạch nhìn bên ngoài công pháp, có chút hưng phấn. Ở lựa chọn công pháp vấn đề thượng, Tùng Âm đã sớm cùng nó thương lượng qua, nếu đã có ngũ hành chân quyết làm cơ sở công pháp, tới rồi trúc cơ kỳ chỉ cần tìm kiếm đến giống nhau công pháp liền có thể, không cần nhiều làm lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ hành chân quyết trước mắt có thể học được pháp quyết chỉ có băng sơn một góc mà thôi, hơn nữa những cái đó pháp quyết tới rồi trúc cơ kỳ yêu cầu đại lượng thời gian đi tìm hiểu, hao phí thời gian thập phần nhiều, nếu là lại chọn lựa một cái tối nghĩa khó hiểu công pháp, chẳng phải là lãng phí thời gian, còn không bằng trước chọn lựa một cái đơn giản dễ tiến giai pháp quyết, trước vượt qua trúc cơ kỳ cái này quá độ giai đoạn, chờ tới rồi kim đan kỳ lại đi tìm kiếm. tốt nhất công pháp. Tùng Âm suy nghĩ hồi lâu, tương đối các phương diện nhân tố, mới đồng ý Tiểu Quy cách nói, cái gọi là tốt công pháp, đơn giản chính là công pháp trung sở đựng pháp quyết, này đó pháp quyết uy lực hơn xa giống nhau trúc cơ công pháp có thể bằng được. Chính là Tùng Âm cũng không có phương diện này vấn đề, nói đến pháp quyết, lại có nào bộ công pháp có thể so được với ngũ hành chân quyết đâu. Huống hồ ngũ hành chân quyết đối với ngưng tụ thành kim đan chính là có 5 tầng thêm thành tác dụng, lúc này thà rằng tìm kiếm một bộ giống nhau công pháp, trước đem tu vi tăng lên đi lên lại nói. Đến nỗi pháp quyết, Tùng Âm nhưng cho tới bây giờ không thiếu thứ này, phải biết rằng, càng là tốt công pháp, càng là khó tiến đến giai. Hạ quyết tâm Tùng Âm, cũng không nhiều lắm làm động tác, tùy tay đem một bước khoảng cách nàng gần nhất một khối ngọc giản từ giữa không trung chào hạ, tùy tiện nhìn trong chốc lát, cũng không vừa lòng, lại bắt đầu xem xét cái khác điển viên sắc đẹp toàn văn đọc. Tuy nói đối với pháp quyết nàng cũng không để ý, nhưng cũng không phải cái gì pháp quyết đều có thể, ít nhất muốn xem đến xem qua mới được. Hơn nữa nàng hiện tại ở người khác xem ra vẫn là thiên thủy mộc mà kim nhân hỏa tư chất, thế nào cũng phải tìm đến một bộ nhìn qua thích hợp chính mình công pháp mới là. Năm cái canh giờ thời gian cũng không lâu, đã qua một nửa thời gian, Tùng Âm còn không có chọn lựa đến vừa lòng công pháp, nhưng nàng cũng không sốt ruột, mà là như cũ chậm rãi tìm kiếm. Rốt cuộc, ở qua đi 4 cái canh giờ sau, nàng tìm được rồi một bộ công pháp, này một bộ tên là Hoa Dụng Phồn Hoa Quyết công pháp khiến cho nàng chú ý. Nói thật ra, này bộ công pháp cũng không xem như thực hảo, chỉ là một bộ trung đẳng công pháp, chẳng qua này bộ Lạc Anh Phồn Hoa Quyết có một cái đặc điểm, tu luyện nó chỉ có thể là nữ tu sĩ. Tùng Âm nhìn một chút về này bộ công pháp tư liệu, này bộ công pháp là từ một cái kim đan kỳ nữ tu sĩ ở tọa hóa trước viết ra, ở lực công kích thượng cũng không có cái gì quá xông ra tác dụng, nhưng là ở một cái phương diện, có thể nói là lừng lẫy nổi danh, đó chính là chú nhan phương diện. Tương truyền cái này kim đan kỳ nữ tu sĩ tu vi ở cùng giai tu sĩ chung chỉ có thể xem như lót đế, nhưng là nàng ở ngã xuống khi đã gần 500 tuổi, khuôn mặt như cũ giống như xanh miết thiếu nữ, khuôn mặt kiều diễm khả nhân, trong khoảng thời gian ngắn lệnh đông đảo nữ tu sĩ xua như xua vịt, nhưng là này bộ công pháp có một cái thực rõ ràng khuyết điểm, hao phí linh lực quá nhiều, giống nhau tu sĩ căn bản không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy linh lực, cho nên đông đảo bị mê hoặc nữ tu sĩ ở tu luyện công pháp sau, hoặc là chính là tiến triển thông thả, thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng không tiến đến giai, mà có chút lạc đường biết quay lại tu sĩ còn lại là nhanh chóng quyết định, ở phát hiện vấn đề sau, lập tức liền đổi mới tu luyện công, tuy nói là từ đầu lại đến, nhưng là cũng tốt hơn cả đời không được tiến đến giai, chết già ngã xuống. Phần 145. Tùng Âm nhìn một chút này bộ công pháp yêu cầu, trừ bỏ yêu cầu tu luyện giả cần thiết là nữ tử ngoại, đối với linh căn đến lúc đó không có gì yêu cầu, ngũ tạng linh căn giả đều có thể tu luyện, kia sáng tạo ra này bộ công pháp nữ tu sĩ đúng là một cái ngũ linh căn tu sĩ. Tường định rồi chú ý Tùng Âm hơi hơi rũ xuống mi mắt, chung quanh hơi thở nói cho nàng, những cái đó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn ở nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cũng không thể lộ ra cái gì dấu vết. Cuối cùng, Tùng Âm vẫn là cắn răng một cái đem này bộ công pháp thu vào trong túi, mà kia mấy cái tu sĩ đối xem một cái sau lắc lắc đầu. Lại là một cái không có thể chịu đựng trụ dụ hoặc tu sĩ, chờ đến bắt đầu tu luyện, nàng liền sẽ hối hận. Thấy Tùng Âm đã ra này gian đại điện, mấy người lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa, này chỉ là một cái lại bình thường bất quá nhật tử thôi, trừ bỏ đối cái kia nữ tu sĩ tiếc hận, không có bất luận cái gì không thích hợp. Tới rồi quản sự chỗ, đã thay đổi một cái khác 12 tầng tu sĩ, Tùng Âm đem ngọc bài cùng ngọc giản lấy ra, cùng giao cho cái kia sư đệ, ở nộp lên 20 khối trung phẩm linh thạch sau. Tùng Âm thân phận ngọc bài cùng đã thác ấn hảo ngọc giản bị trả lại tới rồi tay nàng thượng, cái kia thanh tú tiểu sư đệ cung kính mà đưa nàng ra điển tịch điện. Về tới động phủ, Tùng Âm đem trên người quần áo thay đổi xuống dưới, đổi về môn phái quần áo, rộng thùng thình thoải mái xiêm y lại lần nữa bị mặc vào, Tùng Âm cảm thấy vẫn là càng thích môn phái thống nhất phân phát đạo bảo. Tiểu Quy đã ở lật xem kia bộ công pháp, Tùng Âm cũng không có đi quấy rầy nó, mà là giá nổi lên thạch nổi, bắt đầu chế tác kỳ lân đan. Chờ đến kỳ lân đan chế tác hoàn thành, Tiểu Quy vẫn là không có từ trong ngọc giản rời khỏi tới, Tùng Âm riêng đem nút bình mở ra, làm bên trong hương vị phiêu tán ra tới, ở Tiểu Quy trước mặt xoay mấy vòng, muốn khiến cho nó lực chú ý, cư nhiên thất bại, Tiểu Quy tựa hồ là không có ngửi được hương vị giống nhau, một chút động tĩnh đều không có, Tùng Âm không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là, Tiểu Quy trung quy là Tiểu Quy, ăn ngon bản tính là sẽ không thay đổi, ở Tùng Âm liền phải đem đan dược thu vào túi trữ vật thời điểm, nó giật giật đầu. Nghe thấy được trong không khí còn sót lại một ít hương vị, ngao ngao kêu vài tiếng, liền hướng tới Tùng Âm nhào qua đi, hướng tới muốn ăn. Tùng Âm sờ sờ nó đầu, hướng nó trong miệng tắt hai viên kỳ lân đan, Tiểu Quy thỏa mãn mà ở nàng bàn tay thượng đánh lên lăn, trong miệng còn không ngừng mà hừ hừ, thực rõ ràng, nó thập phần vừa lòng. Chờ đến nó lưu luyến mà đem kỳ lân đan nuốt vào, còn đánh cái no cách, cọ tung âm xong rồi một hồi lâu, mới mệt mỏi ngủ. Nhìn tiểu quy ghé vào gối đầu biên, tung âm tổng cảm thấy quái quái, lần trước ở phi thiên cốc chung nó tựa hồ là ra cái gì vấn đề, vẫn luôn hôn mê, ra tới sau, tuy nói tình huống hảo rất nhiều, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ rất mệt, xem ra muốn tìm cái thời gian hỏi một chút là chuyện như thế nào, nàng có chút lo lắng. Đến nỗi trên giường kia bộ ngọc giản, nếu tiểu quy cũng không có nói có cái gì vấn đề, đó chính là nói từ ngày mai bắt đầu nàng liền có thể bắt đầu tu luyện. 157-156 hoa dụng phun hoa. Nghỉ ngơi một buổi tối, tung âm đem tiểu quy từ trong ổ chăn bắt được tới, đem lần trước ở phường thị được đến trúc tía bút lông sói bút lấy ra tới. Đối với tinh lọc trận cùng tụ linh trận sớm đã là ngửa quen đường cũ, đem mua sắm đến tốt nhất chu sa điều hòa hảo, từng nét bút đem trận pháp phát họa ra tới, cuối cùng, lại lấy vài giọt nàng cùng tiểu quy máu. Trận pháp đã bắt đầu khởi động, chung quanh linh khí bắt đầu ẩn ẩn có dị động, huống hồ này động phủ từng là vương vi động phủ, vị trí không thể nói không tốt, linh khí tự nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu, tuy nói so ra kém từ trước linh khí tẩy phạt thời điểm, nhưng là cũng là thực không tồi. Tiểu quy chậm gì gì mà bò tới rồi trận pháp chung, có tiểu quy, tinh lọc trận cũng bắt đầu dị biến, từng điều mang theo kim sắc sợi tơ giống như sống giống nhau, liên tiếp tới rồi tiểu quy trên người, mà tiểu quy cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cổ mang theo hơi hơi ngọt hương mùi hương dần dần từ trận pháp chúng phát ra, thuần tịnh linh lực bị tinh lọc, còn lại càng là chân quý. Tung âm ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem ngọc giản lấy ra tới, thần thức tham nhập trong đó, bắt đầu nghiền ngẫm hoa dụng phồn hoa quyết. Này hoa dụng phồn hoa quyết cũng không xem như tối nghĩa, nhưng cũng không hảo hiểu. Tung âm hoa chút tâm tư ở mặt trên, từng câu từng chữ mà xem qua đi, đem này đó chữ thật sâu mà khắc ở trong đầu. Thả lỏng chính mình, đan điền nội linh lực dựa theo tân lộ tuyến một lần nữa vận chuyển. Từng sợi tinh thuần linh khí lấy bình thản ổn định tốc độ bắt đầu bị thân thể hấp thu, tung âm có chút kỳ quái, theo lý tới nói, giống nhau công pháp ở linh khí hấp thu thượng đều là lấy nhanh chóng vì thượng, mà này hoa dụng phồn hoa quyết cư nhiên làm theo cách trái ngược, tuy nói tốc độ này không tính là chậm, nhưng là cùng mặt khác so sánh với tới, thật đúng là chậm không ít tiên thanh. Tung âm giải quá cái tâm nhãn, bắt đầu quan sát trong cơ thể linh khí hướng đi, nàng cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện này đó linh lực đáp để chia làm hai cổ. Một cổ ở kinh mạch lưu chuyển một vòng sau, thẳng tới đan điền, sau đó bị năm đạo linh trụ hấp thu, linh trụ cũng lấy hơi không thể thấy tốc độ tăng trưởng. Mà dư lại một cổ linh lực còn lại là làm tùng âm có chút kỳ quái, nay cổ linh lực tựa hồ có chút thông thả, nó đầu tiên là ở khắp người trung chậm rãi du tẩu, lại không bị kinh mạch hấp thu, liền như vậy một vòng lại một vòng, mà ở bất chi bất giác trung liền từ một đạo thô tráng linh lực dần dần biến tế, cho đến biến mất không thấy, tinh tế xem xét dưới mới phát hiện. Này đó linh lực tựa hồ đều bị cơ bắp gân cốt hấp thu, nhưng là lại bất đồng với luyện thể khi sở sinh ra hiệu quả, thực sự lệnh. Tung âm vào đầu bức hai, bắt đầu cân nhắc đến tột cùng linh lực chạy đi nơi đâu. Nhưng là giờ phút này tiểu quy đang ở vì nàng ngưng tụ linh lực, không rảnh trả lời nàng vấn đề, nàng cũng chỉ có thể trước đêm này đó nghi hoặc phóng tới trong lòng, trước nỗ lực hấp thu linh lực. Thời gian chậm rãi chạy qua, hơn nửa tháng sau, trận pháp đã mất đi hiệu lực, tung âm mở hai mắt. Những cái đó liên tiếp đến tiểu quy trong cơ thể chỉ vàng cũng mất đi ánh sáng, dần dần biến thành hư vô, nó cũng từ giữa không trung chậm rãi giảm xuống, tung âm một tay tiếp được nó, trước dùng ướt bố cho nó lau chùi một lần thân thể, tung âm biên sắt liền hỏi nói, ngươi ở nhìn đến này công pháp thời điểm, nhưng có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Không đúng địa phương? Không có a, thực bình thường, chính là một bộ bình thường công pháp. Tiểu quy hướng trong miệng tắc một viên kỳ lân đan, có chút mơ hồ không rõ. Tung âm suy nghĩ một lát, đem nửa tháng trước chính mình quan sát đến tình huống cùng nó nói một lần, đặc biệt là kia một cổ thần bí biến mất linh lực, thật sự là lệnh nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu quy phụt cười một tiếng, đem trong miệng kỳ lân đan nuốt vào, nói, này có cái gì không rõ, này hoa dụng phồn hoa quyết trừ bỏ làm trúc cơ kỳ công pháp ở ngoài, không phải còn có một cái công năng sao, này linh khí còn không phải là bị thân thể của ngươi cấp hấp thu sao. Tung âm đem lời này ở trong óc xoay mấy vòng. Cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, nàng lúc trước ở lựa chọn này bộ công pháp thời điểm, đã từng gặp qua một cái về này bộ công pháp ngọc giản, bên trong đều là một ít lựa chọn này bộ công pháp tiền bối đối với công pháp một ít cảm thụ. Tung âm nhìn thấy nhiều nhất chính là linh lực tiêu hao đại, chú nhan không có hiệu quả chờ lời nói, nhưng là nàng cũng không có để ý cái này, bởi vì chỉ là muốn một cái làm quá độ giai đoạn công pháp, cho nên chỉ cần mặt mũi thượng không có trở ngại liền có thể. Hiện tại nghĩ đến, xem ra không phải này bộ công pháp vấn đề, xét đến cùng vẫn là linh khí nguyên nhân. Này bộ lạc anh phồn hoa chính là một kim đan kỳ tu sĩ sở, tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa này kim đan kỳ tu sĩ sử dụng linh khí tài nguyên tự nhiên là so với bọn hắn này đó trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ muốn hảo đến nhiều. mà bọn họ viết ra công pháp thông thường cũng này đây chính mình vì tham khảo đối tượng, loại tình huống này dưới, thử hỏi một cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao có thể đủ có được kim đan kỳ tu sĩ tu luyện hoàn cảnh, đối với linh lực nhu cầu tự nhiên là xa xa. Không đủ, càng đừng nói chuyện gì chú nhan hiệu quả. Thời gian dài, thanh danh này liền truyền đi ra ngoài, cũng may viết ra này bộ công pháp tu sĩ sớm đã tỏa hóa, nếu không nhìn thấy chính mình viết công pháp bị người như thế ghét bỏ, còn không khí ra cái bệnh tới. Như vậy vừa nói, này đó tình huống liền đều có thể giải thích thông, tung âm vị trí hoàn cảnh, có này hai cái trận pháp, không nói đến so được với kim đan kỳ lão tổ, nhưng là ở trúc cơ kỳ tu sĩ chung cũng là số một số hai, cho nên đối với này công pháp hấp thụ tới rồi cũng đủ linh khí liền bắt đầu tản mát ra nó vốn có hiệu quả, kia một cổ thần kỳ biến mất linh lực chỉ sợ cũng là vì chú nhan làm chuẩn bị, cũng đúng là bởi vì có chú nhan công hiệu tác dụng, cho nên đối với linh lực nhu cầu mới lớn hơn nữa. Tùng âm nghĩ thông suốt lúc sau cũng là thập phần vui sướng, nào có nữ tử đối với dung mạo sẽ không thèm để ý đâu. Trước đó vài ngày từ La Nhiên La Phỉ 2 tỷ mỗi túi chữ vật được đến một ít trang sức, này đó trang sức thượng đều được khảm lớn lớn bé bé dưỡng nhan châu. Cố nhiên nàng thích này đó trang sức, nhưng là cũng không có khả năng đem này đó trang sức tất cả đều toàn bộ mà tất cả đều mang ở trên người. Hơn nữa nàng nguyên bản liền trang sức, lại dùng trước một hai kiện liền tính là nhiều. Mà hiện tại có cái chú nhan hiệu quả công pháp, chỉ cần nàng tiến giai đến kim đăng kỳ, tương lai mấy trăm năm nội đều sẽ bảo trì này phúc dung nhan bất biến, này chẳng phải là so cái gì chú nhan đan muốn hảo đến nhiều sao. Trở lại môn trung nhật tử luôn là đặc biệt nhàn nhã, Tùng Âm hiện tại đã là trúc cơ kỳ đệ tử, không có như vậy nhiều nhiệm vụ, chỉ cần ở tu luyện rất nhiều đi quản sự chỗ lĩnh một hai kiện đơn giản nhiệm vụ, này một năm số định mức liền tính là hoàn thành. Chờ đến nhiệm vụ làm xong, Tùng Âm lại có thể đầu nhập tu luyện chung, có chút nhàm chán thời điểm, ra động phủ. Ở động phủ phía trước trên vách núi trạm thượng trong chốc lát, nhìn này vạn trượng mây bay ở trước mặt nhẹ phẩy, mềm mại xuân phong có chút lạnh lẽo, tại đây phiến yên tĩnh thiên địa, chỉ còn lại chính mình một người, hưởng thụ này vô ngần tịch mịch. Thời gian ở tu luyện trung cơ hồ là cảm thụ không đến cái gì trôi đi, tu sĩ sinh mệnh xa nhiều hơn phàm nhân, đối với thời gian phảng phất cũng trở nên đình trệ, nên đón mùa hè nóng bức, lại tiễn đi mùa thu lá rụng, an tĩnh trong động phủ, một mảnh hắc ám, chỉ có một chút kim quang chiếu sáng tùng âm chung quanh địa phương. Nàng nhắm mắt lại vẫn không núp ních, đột nhiên, cửa cấm chế truyền đến một trận dị động, nàng bị bừng tỉnh, mở mắt, có chút nghi hoặc, lúc này còn có ai ra tìm nàng. Nàng rời đi trận pháp phạm vi, mở ra cấm chế, một chương giản dị truyền âm phù bay tiến vào, Tùng Âm duỗi tay đem nó tiệt xuống dưới, tiền càn thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới nhặt cái sát thủ làm lao bà. Sư tỷ, Tùng Âm sư tỷ, mau tới giúp giúp ta đi, ta mau bị lăn lộn đã chết tiền càn quỷ khóc sói gào thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tựa hồ là bị lớn lao hủy khuất. Nhưng là Tùng Âm biết, này cơ bản là không có khả năng sự tình, không nói đến tiền càn đầu óc, có thể khi dễ người của hắn liền không mấy cái, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn ở đại diễn môn nhân mạch cũng không phải ăn chay, cho nên lời này khó tránh khỏi có vài phần khuyết đại chi ý bất quá Tùng Âm vẫn là lắc đầu cười cười, trong lòng cũng có vài phần đi ra ngoài ý tứ, nàng đã ở động phủ đãi một năm, này một năm nội còn chưa đi ra ngoài quá, tiếp theo cơ hội này đi ra ngoài đi một chút cũng là cái không tồi lựa chọn, bằng không vẫn luôn ở trong động phủ buồn cũng không phải cái gì hảo biện pháp. Đem trận pháp triệt hồi, lại đem tiểu quy phóng hảo, chiều thần hệ phong đỉnh núi đi đến một nửa lại có chút ngây ngẩn cả người, hiện giờ nàng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là không cần thừa kỵ tiên hạc, chẳng qua là nhiều năm qua thói quen ở quay phá, bật cười một tiếng, đem hàng ngọc tiểu kiếm triệu hồi ra tới, một đường nhanh như điện chớp, một nén nhang không đến thời gian liền đến cự hợp phong. Chậm rãi tiếp cận cự hợp phong, có thể nhìn đến mấy cái con kiến tiểu nhân trên mặt đất vội tới vội đi, trong đó liền có tiền càn. Nàng chậm rãi rơi xuống, không có kinh động hắn, lặng lẽ ở hắn sau lưng xuống dưới. Nhanh lên! Nhanh lên! Ai, nói ngươi đâu, mau đem đồ vật chuẩn bị cho tốt tiền càn thoạt nhìn còn rất vội, trong tay còn cầm vài cái ngọc giản, mà hắn mày cũng là nhíu chặt, thấy một hai cái tiểu tu sĩ động tác chậm chút, liền lôi kéo lớn giọng nhi kêu lên. Tùng Âm vô vô hắn sau lưng, hắn mới chú ý tới Tùng Âm đã đến. Nhìn đến Tùng Âm lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, trong miệng sư tỷ kêu cái không ngừng, cư nhiên còn chân chó mà lộng một phen ghế dựa ra tới, chết đều phải Tùng Âm ngồi xuống. Tùng Âm bị hắn làm cho có chút không có biện pháp, chạy nhanh một cái xảo kính đem hắn phụ chính, hơn nữa dưới chân một cái dùng sức, kia ghế dựa liền giống như có một đôi bàn tay to ở không trung treo giống nhau, một đường trượt, về tới nguyên lai vị trí. Phần 146. Nói đi, sao lại thế này, cư nhiên như vậy vội vã tìm ta. Tiên Can thở dài một hơi, giữa mày núi non càng là khúc chiết, có chút mỏi mệt nói, ai, còn không phải đám kia nhãi danh trọc. Nhãi danh? Tung Âm sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây, Tiền Càn nói hẳn là lần này vừa mới nhập môn đệ tử, cũng không biết làm sao vậy, cư nhiên đem Tiền Càn sầu thành dáng vẻ này. Ngươi là không biết ta. Năm nay ta thật đúng là xui xẻo, đầu tiên là bị phong chủ an bài tân đệ tử sự vật, thật vất vả tìm được rồi hai cái nhàn rỗi sư huynh đi đem bọn họ nhận lấy, luyện thể còn không có kết thúc, kia hai vị sư huynh đã bị bày ra nhiệm vụ, ra xa nhà, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Ta liền tự mình lên sân khấu, thật vất vả chờ đến luyện thể kết thúc, vừa định tìm cá nhân đem bọn họ mang đi phường thị đi một chuyến, cố tình lúc này ta lại muốn đi an bài trưởng môn cùng Long Hồ cung cung chủ gặp mặt, thật là vội đến chân không chạm đất. Nói xong liền mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tung Âm nhìn, kia phúc đáng thương bộ dáng làm người thật sự là không đành lòng cự tuyệt hắn. Tung Âm tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là vội phiên thiên, thật sự là tìm không thấy người cũng là ở chịu không ra thời gian mang đám kia tân đệ tử đi phường thị, cho nên mới sẽ nghĩ đến nàng. Tung Âm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, không nói đến nàng cùng Tiền Càn giao tình không tồi, liền nói lúc trước Tiền Càn cũng giúp nàng không ít, đặc biệt là hắn lúc trước sở đưa bữa chú, càng là ở lớn lớn bé bé trường hợp chung cho không ít trợ giúp. Này việc cũng không khó, chẳng qua lặp lại lúc trước các sư huynh hành vi, nàng cũng là có điều hiểu biết, hơn nữa lúc trước nàng kia giới còn nháo đến rất đại. Nhìn thấy Tung Âm gật gật đầu, Tiền Càn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem một khối ngọc giản giao cho nàng, nói là bên trong có một ít những việc cần chú ý, còn có một ít này giới đệ tử danh sách. Tung Âm bắt được danh sách, trong lòng có chút cảm xúc, mười mấy năm thời gian đi qua, nàng cũng từ lúc trước tân đệ tử biến thành vô số tân đệ tử nhìn lên tồn tại, không thể không nói là thế sự vô thường. Chỉ hy vọng này giới đệ tử có thể an phận chút, ngàn vạn đừng lại làm ra sự tình gì. 158-157 lại lâm phường thị. Đi phường thị thời gian bị định vì 3 ngày sau giờ thìn, đến lúc đó ở Lăng Vân Phong trước trên đất chống tập hợp, Tung Âm muốn đi trước quản sự chỗ lĩnh một con thuyền quả táo thuyền, đem này đàn đệ tử đưa tới dưới chân núi phường thị. Tại đây mấy ngày thời gian, Tung Âm cần thiết bảo hộ này đàn tiểu đệ tử nhóm an toàn, nhưng là lại không thể minh ra tay. Lại nói tiếp, nhưng thật ra cùng từ trước cùng loại, lúc trước Tung Âm chính là thực nghe các sư huynh nói, tự nhiên là an toàn vô ngu, nhưng là thượng quan Vũ Đình mấy người bởi vì ham chơi còn bị hung hăng trừng phạt một lần. Chính là lúc này đây, chính mình cùng người khác chi gian khoảng cách cũng bị càng kéo càng lớn. Có chút thất thần Tung Âm bị trong tầm tay động tinh cấp bừng tỉnh, tiểu quy từ trong kinh mạch ra tới, từ túi chữ vật chuẩn bị trộm lấy ra một viên kỳ lân đan, lại bị Tung Âm cấp phát hiện, Tung Âm liếc nó liếc mắt một cái lại không có bất luận cái gì động tác, tiểu quy tức khắc lá gan liền đánh lên, tự tin cũng đủ, cũng không trộm sờ sờ trực tiếp đem bình ngọc mở ra, đảo ra một viên kỳ lân đan. Tung Âm cùng nó nói một chút kế tiếp mấy ngày sự tình. Muốn tiểu quy ở động phủ ngoan ngoãn đợi, hơn nữa đáp ứng nó sẽ cho nó cũng đủ kỳ lân đan. Có kỳ lân đan dụ hoặc, tiểu quy tự nhiên là gật đầu đều không kịp. Tung Âm đi quản sự chỗ lĩnh một con thuyền quả táo thuyền, lại hoa một ít thời gian quen thuộc một chút như thế nào thao tác, tới rồi xuất phát ngày đó thời gian vừa đến, liền ra động phủ chiều Lăng Vân Phong bay đi. Tung Âm nguyên tưởng rằng nàng đã xem như sớm đến, không nghĩ tới này đàn đệ tử so nàng sớm hơn đến, hơn nữa giờ phút này đã ở trên đất trống bắt đầu đàm luận khai côn bằng kim thân toàn văn đọc. Bởi vì thời gian còn chưa tới điểm, mà nàng cũng không nghĩ đánh gãy đám hải tử này hưng phấn lời nói, liền ở một bên nghe xong lên, này vừa nghe xong, nhưng thật ra có chút buồn cười. Hừ, ta và các ngươi nói, hôm nay mang chúng ta đi chính là một cái sư tỷ. Tiêu khí giọng nữ có chút đắc ý rào rạt, trong lời nói là che giấu không được khoe khoang. Ngươi nói bậy, Tiền Càn sư huynh lần trước đều cùng chúng ta nói qua, nói là hai cái nam sư huynh, như thế nào sẽ là nữ sư tỷ? Lập tức liền có không phục thanh âm lập tức kêu khởi bản tới, đồng dạng non nớt đồng âm chung có chút không vui. Kia bị phản bác nữ đồng cũng là một nghẹn, nhưng là nàng lại sao có thể liền như vậy tính, tự nhiên là muốn cãi cọ rốt cuộc, ta cũng là nghe Tiền Càn sư huynh nói, hắn nói kia hai cái sư huynh đi ra cửa, hắn riêng tìm một cái sư tỷ mang chúng ta đi, nghiêm anh, ngươi nói có phải hay không. Dương chứa tâm giữ chặt bên cạnh nữ hải cánh tay, khỏe miệng nít lên, phảng phất là có hậu thuẫn giống nhau. Mà Dương Chứa Thuần còn lại là một phiết cái miệng nhỏ, xoay đầu không nói lời nào. Nhìn thấy hai người bắt đầu dùng mình, một bên một cái thanh tú nam hải nhi nhưng thật ra bắt đầu đương khởi người điều giải, hống Dương Chứa Thuần vài câu, lại đối với Dương Chứa Tâm nói mấy câu, này hai cái nữ hải lúc này mới không tình nguyện mà đối nhìn thoáng qua, nhưng là ở ánh mắt lẫn nhau tiếp xúc lúc sau lại là một tiếng hừ lạnh, lẫn nhau không đối diện. La Khôn Nguyên còn lại là khổ một khuôn mặt, này hai người một khi nóng giận, không cái 10 ngày 8 ngày là sẽ không ngừng nghỉ. Đây chính là khóc hắn. Mà Nghiêm Manh nhưng thật ra nhu nhược cười, này Nghiêm Manh thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng thật ra một bộ không màng hơn thua bộ dáng, lơ đãng mà đem Dương Chứa Tâm tay ném ra, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn, bất quá nàng che giấu rất khá, chỉ là Dương Chứa Tâm cái này chỉ có 8-9 tuổi hài tử hoàn toàn nhìn không ra. Tung Âm ở một bên diễn cũng xem đủ rồi, tính toán ra tới cùng này đàn có ý tứ tân đệ tử trông thấy mặt. Nàng khống chế phi kiếm từ trên ngọn cây chậm rãi rơi xuống, tuy nói chỉ là bên trong cánh cửa trúc cơ kỳ đệ tử thường phục, nhưng là mùa đông dạ hàn, trời còn chưa sáng, có chút mông lung ánh trăng đem nàng mảnh khảnh thân hình kéo trường, đạo bào ở gió thu thổi quét hạ hào hào rung động, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng là chấn trụ này đàn vừa mới còn ở díu ra díu rít tiểu đệ tử, một đám tất cả đều đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tung Âm nhìn. Trên đầu lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, đem này một bức như họa giống nhau hình ảnh đánh vỡ. Vừa mới đám kia đệ tử cũng có chút mặt đỏ, một đám chạm đến thẳng tắp, nho nhỏ thân mình bản thoạt nhìn đều là có vài phần kiên nghị hương vị ở bên trong. Nàng nhìn chung quanh một chút chung quanh, tử trúc lâm như cũ dưới ánh trăng trung sàn sạt rung động, một bên thác nước đã chỉ còn lại có tinh tế dòng suối, ở dầm chảy xuôi, thoải mái thanh tân gió thu đem rừng trúc mang theo, đông đảo trúc diệp bị buông xuống, đệ tử phòng như cũ đứng lặng ở rừng trúc chỗ sâu trong, Tung Âm liếc liếc mắt một cái tận cùng bên trong một gian phòng, cửa phòng nhắm chặt. Phảng phất vẫn là chính mình đã từng trụ quá bộ dáng, không khỏi có chút hoài niệm. Nhìn đến bộ dạng này, thanh lệ sư tỷ ở rừng trúc cùng tinh xá dạo qua một vòng sau, lại là không có di động qua ánh mắt, một tia nhi biểu tình đều không có phân cho bọn họ, không khỏi có chút lo sợ bất an, còn tưởng rằng là chính mình nơi nào chọc tới vị này sư tỷ, cho nên mới không nói một câu. Tung Âm lấy lại tinh thần, nhìn đến tiểu đệ tử nhóm mỗi người an phận thủ thường mà đứng, chẳng qua ngẫu nhiên có một hai cái ngẩng đầu lên nhanh chóng quét thần sắc của nàng. Tùy cơ lại thấp đi xuống, tự cho là làm ẩn ấp, kỳ thật đều ở Tung Âm trong khống chế, cái kia nghiêm manh cũng là một trong số đó. Tung Âm thần thức đảo qua, đếm đếm này đó đệ tử nhân số, lại lấy ra kia khối ngọc giản, cùng mặt trên nhân số một đôi, chuẩn xác không có lầm sau, mới gật gật đầu, nói, thực hảo, các ngươi đều ở quy định thời gian nội tới rồi cái này tập hợp điểm. Các ngươi có thể kêu ta Tung Âm sư tỷ, ở mấy ngày kế tiếp chung, các ngươi tất cả đều về ta, đừng làm cho ta sinh khí. Chúng đệ tử thật sự là có chút không chắc vị này trúc cơ kỳ sư tỷ, nhìn như lời nói không nhiều lắm, nhưng là tựa hồ không phải như vậy dễ trọng, vừa không giống Tiền Cản sư huynh như vậy khôi hài, cũng không giống Đỗ Nhàn sư tỷ như vậy bình dị gần gũi. Tung Âm thấy phía dưới đệ tử an an phận phận, liền ném ra quả táo thuyền, pháp quyết một đại, tinh thuần linh lực liền nhanh chóng chiều quả táo thuyền chạy tới, mà quả táo thuyền ở linh lực sử dụng hạ, cũng chậm rãi biến đại, không bao lâu, kia con dài đến 5 trượng quả táo thuyền thì tốt rồi, Tung Âm đem bong tàu bông lại đem cửa khoang mở ra, làm các đệ tử một đám đi lên. Chờ đến cuối cùng một cái đệ tử đi lên sau, Tung Âm nhẹ nhàng nhảy, như lăng không bước chậm giống nhau, liền đến bong tàu thượng, đóng lại cửa khoang, đôi tay ở trước ngực giao nắm, năm ngón tay dùng sức thành quyền, quả táo thuyền đã bị khởi động, ầm ầm ầm mà đất bằng lên không dựng lên, tốc độ từ chậm cấp mau, xuyên qua ở trời xanh mây trắng gian, bởi vì nàng linh lực sung túc thả tinh thuần, cho nên tốc độ thập phần nhanh chóng, so giống nhau trúc cơ kỳ thao tác còn muốn mau thượng số. Phân, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, liền có thể nhìn đến phường thị nhập khẩu nơi, nàng tìm một mảnh đất trống đem quả táo thuyền dừng lại, lại mở ra cửa khoang, thấy những cái đó tiểu đệ tử còn có chút ngây thơ ánh mắt, cũng không nhiều lắm lời nói, một ánh mắt qua đi, những đệ tử này liền một cái giật mình, chạy nhanh xuống dưới. Chờ đến mà các đệ tử đều xuống dưới, Tung Âm lại đem quả táo thuyền đã chịu cổ tay áo chung, đối với bọn họ nói, từ giờ trở đi, các ngươi có 6 cái canh giờ thời gian ở phường thị chung có thể tận tình chơi đùa. Đương nhiên, ở phường thị chúng các ngươi có thể chơi đùa, nhưng là ngàn vạn đừng va chạm mặt khác tu sĩ, bằng không chỉ bằng các ngươi này đó luyện khí một tầng đều còn củng cố tu vi, bị người lộng chết tại đây phường thị chúng cũng là bình thường vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới. Toàn văn đọc. Dưng dưng, nhìn đến đám kia các đệ tử trong mắt kinh hãi, Tung Âm thực vừa lòng, tuy nói lời này khó tránh khỏi có chút khuyết đại, nhưng là chỉ cần bọn họ nghe lời liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình, nếu là nào đó người ngu khó giàn nổi. Chính mình tìm tội chịu, kia cũng là không có biện pháp. Cuối cùng nói cuối cùng một câu, nếu ở giờ mùi canh ba thời điểm, ta còn không có nhìn thấy các ngươi xuất hiện ở phường thị nhập khẩu, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời liền một thân hoảng thân không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại mấy chục cái tiểu đệ tử hai mặt nhìn nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm ai cũng không dám động một chút, sợ cái kia sư tỷ lại trở về, đợi 15 phút, xác định cái kia sư tỷ sẽ không lại sau khi trở về, lại mới giật giật có chút cứng đờ thân hình, lòng một mồm to khí. Dương Chứa Tâm chờ mười mấy nữ hài tử càng là trên mặt lộ ra thả lỏng chi sắc, xem ra Tung Âm cái này sư tỷ thật đúng là hắc mặt lanh thần. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, không có Tung Âm trói buộc, bọn họ một đám liền bắt đầu hưng phấn lên, trải qua như vậy lớn lên nhập môn thời gian, lại trải qua luyện thể, đã có vài cá nhân tìm được rồi chính mình đội ngũ, không bao lâu, bọn họ liền từng người ôm đoàn vào phường thị, mấy chục cái tu sĩ vào phường thị liền giống như một giọt thủy dung nhập biển rộng chung, tức khắc liền trừ khử vô tung. Mà Tùng Âm giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, nàng đồng dạng vào phường thị, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít thứ tốt. Nhưng là sự thật chứng minh, thứ tốt cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được, chạm vào một cái mùi hôi Tùng Âm có chút hề hoài, trước khi đi còn liếc kia liếc mắt một cái kia quán chủ, thấy kia quán chủ một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng liền cảm thấy không thoải mái, cố tình kia quán chủ vẫn là cái hậu kỳ tu sĩ, tu vi không bằng người Tùng Âm chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đi vào trà lâu, uống hai non trà. Không biết như thế nào, gần nhất tu chân giới tựa hồ đều không có sự tình gì phát sinh, trà lâu cũng không có cái gì tu sĩ ở thảo luận, chỉ là từng người nói nhỏ giọng lời nói, cũng không đại sự, cảm thấy nhàm chán Tùng Âm uống xong rồi hai hồ trà ném xuống mấy khối hạ phẩm linh thạch liền đi. Vừa định hồi Lăng Vân Phong một chuyến, ở một nhà quy mô pha đại cầm đồ phô bên rừng bước chân, chân xoay cái cong, hướng tới bên trong đi đến. Ở bên trong đương chỉ chính là một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ. Giờ phút này hiệu cầm đồ chỉ có top 5 top 3 tu sĩ ngồi ở bàn ghế bên, trưởng quầy đang ở một bên tiếp khách, Tùng Âm cũng không có dùng thần thức ra quét, nhưng là chống chân dùng cảm thụ là có thể biết kia mấy cái tu sĩ đều là trung hậu kỳ tu vi. Gần nhất phường thị như thế nào nhiều như vậy trúc cơ trung hậu kỳ tu vi tu sĩ, chẳng lẽ lại có chuyện gì muốn đã xảy ra sao? Không biết như thế nào, Tùng Âm nhớ tới Tiền Càn nói, tựa hồ. Long Hồ Cung muốn tới. Cái kia đương trị sư đệ thấy Tùng Âm, chạy nhanh đón đi lên. Nói, sư tỷ, có cái gì yêu cầu sao? Tùng Âm gật gật đầu, nói, ta có mấy thứ. Trang sức muốn ra tay. Trang sức nói chính là lúc trước La Nhiên cùng La Phỉ tỷ muội trong tay kia phê trang sức, bởi vì số lượng rất nhiều, mà Tùng Âm cũng không dùng được nhiều như vậy, cho nên nàng chọn vài món chính mình thích thu hồi tới, dư lại đều là một ít quá mức xa hoa lãng phí phức tạp trang sức, Tùng Âm trên cơ bản là dùng không đến, nguyên lai nghĩ có thể đem dư lại đều xử lý rớt, sau lại suy tư một lát. Lại cấp thu hồi tới vài món, về sau lưu trữ tặng người cũng là không tồi, cho nên cuối cùng muốn bán. Đi trang sức cùng sở hữu 5 kiện. Phần 147. Kia sư đệ ánh mắt sáng lên, trang sức loại đồ vật chính là thực chiêu nữ tu sĩ thích, hơn nữa một cái trúc cơ kỳ tu vi sư tỷ ra tay, thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào, càng là gương mặt tươi cười nên người. Tùng Âm bị an bài đến nhã tọa ngồi xuống, kia tu sĩ lấy tới một cái gỗ đàn khay, mặt trên còn phóng một khối tuyết tơ lụa, khay ở trước mặt bị bông. Tùng Âm từ túi chữ vật lấy ra muốn bán trang sức, đem chúng nó đều phóng tới tuyết tơ lụa thượng, lộng lây bắt mắt đá quý, hơn nữa châu tròn ngọc sáng dưỡng nhan châu, còn có kia phức tạp tinh xảo hình thức, ở tuyết tơ lụa thượng càng là có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Kia tu sĩ đôi mắt đều phải xem thẳng. Nạm nhiều như vậy dưỡng nhan châu trang sức hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, chạy nhanh gọi tới một cái khác sư huynh thương nghị, ở phía sau thính thương nghị sau một lúc lâu mới cho ra một cái rất là công đạo giá cả. Tùng Âm nghe xong lúc sau, cũng không có cò kè mặc cả. Ở đại diễn môn nhà mình phường thị trung, giá cả hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, càng nhưng hướng bọn họ đều là bên trong canh cửa luyện khí kỳ đệ tử, hố một cái trúc cơ kỳ sư tỷ đồ vật, đến lúc đó bọn họ còn có đường sống sao. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết kết cục. Cuối cùng Tùng Âm xách theo gần 100 khối trung phẩm linh thạch chậm gì gì mà ra cầm đồ. 159-158 phường thị đệ tử. Tùng Âm ra cầm đồ phô mới phát hiện thời gian này khó khăn lắm qua một nửa, nhìn ngay. Phát hiện thật sự là nhàm chán vô cùng, hứng thú dã rời dưới vừa mới chuẩn bị hồi Lăng Vân Phong, liền nghe được cách đó không xa phát ra một trận ầm ĩ thanh, nàng tựa hồ nghe tới rồi một ít hỗn loạn nữ đồng giọng núi khóc náo thanh. Tùng Âm bước chân dừng một chút, đầu có chút phát đau, nên không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi. Nàng bước chân vừa chuyển, hướng tới phát ra tiếng vang phương hướng đi đến. Bởi vì tiếng vang pha đại, cho nên ở bên ngoài vây quanh đông đảo tu sĩ nghỉ chân quan khán, Tùng Âm nhìn thấy những cái đó giống như xem kịch vui đám người. Như mày, thân là trúc cơ kỳ tu sĩ uy thế ngoại phóng, tức khắc liền bừng tỉnh phía trước người, bọn họ sôi nổi tránh ra một cái thông đạo, Tùng Âm mắt nhìn thẳng đi qua, cuối cùng là gặp được đã xảy ra chuyện gì. Dương Chứa Tâm. Hẳn là kêu tên này đi, Tùng Âm đối cái này kiểu khí nữ hài nhi còn có điểm ấn tượng. Chỉ thấy nàng nhưng này khóc đến là đầy mặt nước mắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, còn không dừng mà phát ra nước nở thanh âm, hơn nữa cổ áo bị một cái thể trạng cao lớn nam tu sĩ cấp xách lên. Hai chân cách mặt đất, đầy mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Kia nam tu sĩ đầy mặt không có hảo ý, nhìn Dương Chứa Tâm đã biến thành hoa miêu khuôn mặt, càng là cười lạnh, nói, hôm nay, lão tử sẽ dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính tiền bối xuyên qua chi biểu mội rất bận. Nói tay phải huy khởi, mắt thấy cái kia bàn tay lập tức liền phải rơi xuống, đoàn người chung quanh cũng phát ra lớn hơn nữa tiếng vang, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều là đại diễn môn tu sĩ, thiếu bộ phận là ngoại giới tới tán tu, mà bọn họ tu vi lại không cao. Đều chỉ là luyện khí kỳ tu vi, tự nhiên cắm không thượng thủ. Mà Dương Chứa Tâm nhìn thấy kia tu sĩ giơ lên tay đã dọa ngây người, đình chỉ nước nở, ngây ngốc mà nhìn hắn đang ở rơi xuống tay, một bên các đồng bạn tiếng kinh hô đã nghe không được. Mọi người ở đây cho rằng cái này tiểu cô nương phải bị hung hăng giáo huấn một đốn thời điểm, một con tinh tế ấu bạch tay bắt được kia chỉ lập tức liền phải rơi xuống tay. Trắng nón da thịt nhìn qua rất là chọc người chịu mến, mà kia nam tu sĩ tay còn lại là che kín vết thương, ngăm đen thô lệ bàn tay to vừa thấy liền biết tràn ngập lực lượng. Nhưng là chính là kia chỉ nhìn như khuê các thiếu nữ tay liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đem kia nam tu sĩ tay cấp bắt được, không thể động đậy. Mà người chung quanh cũng là hít hà một hơi, nhìn kia tiêm nếu không có xương tay nhỏ, sợ bị kia nam tu sĩ cấp bẻ gãy. Mà tung âm tay phải ở cổ tay của hắn thượng nhẹ nhàng bắn ra, kia nam tu sĩ giống như bị điện giật giống nhau, vội vàng thu hồi tay, mà Dương Chứa Tâm cũng bị hắn buông tay mà ngã ngồi trên mặt đất, thẳng ngơ ngác mà nhìn tung âm. Kia nam tu sĩ thu hồi tay, nhẹ nhàng méo vài cái, nhìn tung âm trong mắt có vài phần kiên kỵ, này nữ tu lực đạo như thế nào lớn như vậy, hắn tay đến bây giờ vẫn là ẩn ẩn làm đau, chạy nhanh dùng linh lực ở kinh mạch lưu chuyển vài cái, lúc này mới khá hơn nhiều. Hắn nhìn nhìn ngồi dưới đất Dương Chứa Tâm, lại nhìn nhìn tung âm, trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh, nói, như thế nào, ta liền giáo huấn một chút hậu bối đều không thành sao. Tung âm cũng không có lập tức tiếp được hắn nói, mà là lãnh đạm mà liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên nhìn như dọa ngây người Nghiêm Anh, nói, còn không đem nàng nâng dậy tới, chờ ta động thủ sao. Nghiêm Anh như ở trong ngộng mới tỉnh, a một tiếng, chạy nhanh chạy chậm qua đi, đem Dương Chứa Tâm nâng dậy tới, cố tình Dương Chứa Tâm hiện tại hai chân vô lực, căn bản không có biện pháp chính mình đứng lên. Nghiêm Anh chỉ có thể dùng sức đem nàng hai tay nâng dậy, cũng không dám liền như vậy chạy, liền dịch tới rồi bên cạnh một chút vị trí. Tung Âm nhìn Dương Chứa Tâm bị đỡ đến một bên, lúc này mới chậm gì gì mà đem ánh mắt đầu hướng kia nam tu sĩ. Mà kia nam tu sĩ sắc mặt còn lại là thập phần khó coi, này nữ tu là thật đúng là gan lớn, chính mình là một cái hậu kỳ tu sĩ, mà nàng chỉ là một cái giai đoạn trước tu sĩ mà thôi, cư nhiên dám như vậy chậm trễ với hắn, thật sự là làm hắn trong cơn giận dữ. Hừ. Đại diễn môn chính là như vậy giáo dưỡng sao, đầu tiên là đệ tử đấu đá lung tung, tiếp theo là trúc cơ kỳ tu sĩ không coi ai ra gì, thật sự là hảo giáo dưỡng, càng mộ linh giáo. Nam tu sĩ ôm cánh tay ở ngực, rất là khinh thường. Tung Âm nhìn nam tu sĩ, cũng không có bị hắn ngôn luận sở kích, mà là hỏi, không biết này tiểu đệ tử là như thế nào va chạm đạo hữu, có không nói đến nghe một chút, ta cũng hảo đối này đệ tử làm ra trừng phạt. Nhìn xem, ta cũng không phải không có làm ra trừng phạt nha. Kia tu sĩ chán nản, ở hắn xem ra này nữ tu chính là cưỡng từ đoạt lý, tức giận đến nói không ra lời. Hiện trường không khí tức khắc đỉnh trệ ở, nhưng thật ra đứng ở một bên Nghiêm Anh, mở miệng nói chuyện, sư tỷ, Chứa Tâm nàng không phải cố ý, là ta muốn biết vị tiền bối này tu vi, Chứa Tâm mới có thể nói giúp ta nhìn xem, sư tỷ, Chứa Tâm nàng thật sự không biết ở phường thị trung không thể. Dùng thân thức nhìn trộm người khác tu vi, ô ô ô ô nói xong liền bắt đầu rất kim đầu đầu. Nhu nhược non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngây thơ. Mà người chung quanh cũng là phát ra nhiên than thở, nguyên lai là nguyên nhân này, xác thật, xem này mấy cái hài tử bộ dáng liền biết hẳn là này giới vừa mới nhập môn không bao lâu đệ tử, hôm nay hẳn là lần đầu tiên đến phường thị tới chướng chướng kiến thức, đối với phường thị một ít quy củ không hiểu, cũng là nhân chi thường tình, va chạm kia tu sĩ cũng là không cẩn thận mà làm chi. Nhưng là Tùng Âm mới mặc kệ này đó, nàng nhìn thoáng qua Nghiêm Anh, ánh mắt đông lạnh. Tựa hồ có thứ gì ở bên trong quay cuồng, nhưng là nháy mắt lại bình ổn đi xuống, trước mặt ngoại nhân, vẫn là yêu cầu bảo toàn một ít đồ vật. Nàng hơi hơi mỉm cười, đối với kia nam tu nói, nguyên lai là như vậy, nguyên là này tiểu đệ tử không phải, lại là quấy rầy vị đạo hữu này, thật đương hung hăng giáo huấn một phen mới là, bất quá mong rằng vị đạo hữu này yên tâm chút, sau khi trở về, ta chắc chắn trừng phạt các nàng, hảo hảo dạy dỗ một ít nên có quy củ, mong rằng đạo hữu bao dung mới là. Một phen nói xuống dưới tích thủy bất lậu, hơn nữa bên trong ý tứ cũng là đông đảo, các nàng chỉ là luyện khí một tầng tiểu tu sĩ mà thôi, mà ngươi lại là trúc cơ hậu kỳ tán tu, nếu là lại so đo đi xuống, không khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, huống chi, Tùng Âm đã nói, sẽ trừng phạt các nàng, hơn nữa nơi này là đại diễn môn địa bàn, ngươi một cái tán tu vẫn là mặc quá so đo mới là. Lời nói đều nói đến này phần thượng, kia nam tu cũng không có gì hảo thuyết, liền tính hắn là một cái hậu kỳ tu sĩ lại như thế nào. Nơi này chính là đại diễn môn địa bàn, kim đan kỳ tu sĩ liền có vài cái, nếu là lại như vậy ngạnh kháng đi xuống, có hại chung quy là hắn, hắn cũng chỉ có thể cố nén hạ đầy ngập bất mãn, tùy tiện làm thi lễ, nói, đạo hữu nhưng hảo hảo hảo dạy dỗ một phen, hôm nay chỉ là ta một cái nho nhỏ hậu kỳ tu sĩ, nếu là ngày nào đó chọc giận đại tu sĩ, đạo hưu nhưng cứu. Không được các nàng ta hôn quá nhật tử toàn văn đọc. Dứt lời liền quay người lại, rời đi phường thị. Tan đi. Tung Âm liếc liếc mắt một cái chung quanh còn đang xem náo nhiệt mọi người, trong thanh âm ẩn chứa linh lực, ở mọi người trong lòng hung hăng một kích, những cái đó tu sĩ nơi nào còn dám tiếp theo đãi đi xuống, chạy nhanh nhanh như chớp nhi chạy trốn không ảnh, tức khắc, này nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm trường hợp, chỉ còn lại có Tiểu Miêu 2-3 chỉ, trừ bỏ Tung Âm, dư lại chỉ có cùng Dương Chứa Tâm Nghiêm Manh hai người cùng ở bên nhau mấy cái đệ tử. Mà giờ phút này, người đều tan đi, các nàng cũng có chút bất an, hiện tại nên giải quyết chính là các nàng đi. Nhưng là không nghĩ tới Tùng Âm nói cái gì đều không có nói, lập tức xoay người rời đi, một ánh mắt đều không có để lại cho các nàng. Như thế làm này đàn tiểu đệ tử có chút nghi hoặc, này sư tỷ là có ý tứ gì, các nàng gặp phải như vậy phiền toái, cư nhiên không có trừng phạt các nàng. Nhưng là Nghiêm Manh lại không như vậy tưởng, chẳng lẽ này sư tỷ là chuẩn bị thu sau tính sổ sao? Nàng có chút lo lắng. Có chuyện này, này mấy cái đệ tử vẫn luôn là thất thần, đừng nói gì đến nghiêm túc mà đem phường thị dạo thượng một lần. Trong đầu tưởng tất cả đều là vừa rồi sự tình, không khí vẫn luôn nhấc không nổi tới. Tới rồi giờ mùi canh ba, nên tập trung thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể hể vải mà hướng tới phường thị nhập khẩu đi đến, làm những người khác xem chính là ngạc nhiên không thôi. Mấy người này vẫn luôn là bọn họ này giới gần đây đệ tử trung nhất sinh động mấy người, hôm nay như thế nào liền nào nhi đâu. Tung Âm đã ở lối vào đợi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, còn kém một lát liền đến giờ mùi canh ba, hiện tại đã tới hơn phân nửa người. Còn có gần một nửa người còn chưa tới. Mà Dương Chứa Tâm đám người không biết là như thế nào, cư nhiên đứng ở khoảng cách Tùng Âm thật xa khoảng cách, Tùng Âm chính là nhớ rõ mấy người này ở tới trên đường chính là chặt chẽ chiếm cứ phía trước nhất vị trí. Thời gian vừa đến, lại thưa thất tới vài người, nhưng là còn có mười mấy người không thấy bóng dáng, Tùng Âm cũng không tính toán chờ đợi, đem quả táo thuyền tung ra đi, pháp quyết một tá, từng trận linh quang liền từ trong tay bay về phía quả táo thuyền, không bao lâu, liền khôi phục tới rồi nguyên bản lớn nhỏ. Đem bong tàu bông, làm này đó đệ tử đi lên, nhưng là đệ tử trong đàn ẩn ẩn có chút dị động, cũng không có động lên. Như thế nào, các ngươi đều không nghĩ đi trở về. Tùng Âm hơi hiện lãnh đạm, cũng biết bọn họ nghi ngờ là cái gì, nói vậy những cái đó không có tới người liền giống như năm đó Thượng Quan Vũ Đình giống nhau, bị này phường thị cấp mê hoa mắt. Đương nhiên, loại chuyện này mỗi một lần đều sẽ phát sinh, chẳng qua Thượng Quan Vũ Đình kia giới nháo đến lớn chút. Những cái đó đệ tử ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Cuối cùng là tìm được rồi nguyện ý đứng ra người nói chuyện, người kia hỏi nói, sư tỷ, chúng ta còn có mười mấy người không tới đâu, muốn hay không từ từ bọn họ. Tùng Âm nhướng nhướng chân mày, lấy hành động đến trả lời bọn họ vấn đề, nàng đôi tay khẽ nâng, một cái vô hình dây thừng trống rông xuất hiện, đem mọi người đều liền tới rồi cùng nhau. Nếu là này linh lực có nhan sắc nói, liền có thể nhìn đến này đàn đệ tử như là xuyến địa lớn giống nhau, thật dài một hàng đứng ở nơi đó, tùy tay vùng. Những cái đó đệ tử đã bị một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng cấp đi phía trước đẩy đi, thực mau bọn họ liền toàn thượng bong tàu. Tùng Âm đưa bọn họ tất cả đều mang về Lăng Vân Phong thượng, đã phát một đạo truyền âm phù đưa tiền cản, cùng hắn nói một chút hôm nay tình huống, làm hắn tìm cá nhân đến lúc đó đem dư lại người cấp mang về tới. Tiếp theo, nàng khiến cho bọn họ trở lại từng người tinh xá, duy độc để lại Nghiêm Manh cùng Dương Chứa Tâm hai người. Này hai người lo sợ bất an mà đi theo Tùng Âm sau lưng. Tùng Âm đem các nàng đợi cho tinh xá một khắc đầu, Tử Trúc Lâm chỗ sâu trong, nơi này khoảng cách tinh xá có một khoảng cách, lại có huyền nhai vách núi che đậy, rất là yên tĩnh. Tùng Âm ánh mắt ở hai người trên mặt dao động, lại nói cái gì đều không nói, xem đến hai người là kinh hồn tăng đảm, đều lúc này, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, Tùng Âm sư tỷ tính toán thu sau tính sổ. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Manh quật cường mà đem đầu nâng lên, hơi có chút kiên cường, hỏi, sư tỷ, sự tình hôm nay chúng ta đã biết sai rồi. Dương Chứa Tâm như cũ cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, nàng nắm tay nắm chặt, thậm chí còn có một ít run rẩy. Nga! Biết sai rồi, các ngươi đương nhiên biết sai rồi, Nghiêm Manh, vậy ngươi vì sao phải làm Dương Chứa Tâm đi làm chuyện này? Tùng Âm nhẹ nhàng dựa ở trên vách núi đá, thanh thản động tác lại cho hai người áp lực cực lớn. Nghiêm Manh chần chờ một lát mới trả lời nói, ta không biết không thể làm như vậy. Nàng lại đem đầu phóng thấp đi xuống, Tùng Âm nhìn không thấy nàng biểu tình. Từ nàng góc độ nhìn lại, chỉ có thể thấy nàng mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ, mí mắt hơi hơi rũ xuống, trên đỉnh đầu còn có một cái cong cong xoáy tóc. 161 năm 9 độc cương nguyên do. Tùng Âm cười lạnh vài tiếng, này Nghiêm Manh thật đương nàng là ngốc tử không thành, muốn dùng như vậy một câu liền lừa gạt qua đi, này tiểu cô nương tâm tư nàng cũng không phải không biết, tránh ở người khác phía sau, làm người khác đi xung phong, chính mình có thể ở xem xét thời thế lúc sau ra mặt, tự nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại tiểu cô nương đều nhiều như vậy tâm tư sao, Tung Âm có chút đau đầu, nàng chỉ là thay thế Tiền Càn mang các nàng đi phường thị mà thôi, cũng không có cái gì quyền lợi xử phạt bọn họ, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định không tranh vũng nước đục này, đã phát một trường truyền âm phù đưa Tiền Càn, đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói ra, đem Dương Chứa Tâm cùng Nghiêm Manh thả lại đi, đứng ở rừng trúc ngoại, nhìn kia hai cái tiểu cô nương chiều tinh xá đi đến. Bất quá ngoài dự đoán chính là, cái kia kêu Dương Chứa Thuần tiểu cô cư nhiên ở cửa đi tới đi lui, thường thường ra bên ngoài phiết hai mắt, nhưng là ở nhìn đến Dương Chứa Tâm cùng Nghiêm Manh sau khi trở về, lập tức liền thay đổi một bộ dáng, chu miệng, vênh váo tự đắc mà hừ một tiếng, vành một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Tiên Can hồi phục thập phần nhanh chóng, làm Tung Âm nhiều đảm đương một ít, chờ bọn họ từ phường thị sau khi trở về, hắn sẽ thống nhất tiến hành trừng phạt. Nhìn thấy Tiền Càn trong lòng hiểu rõ, Tung Âm tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, mấy ngày kế tiếp chung như cũ mỗi ngày giờ thìn đưa bọn họ tiếp đi, giờ mùi lại đưa về tới, thức mau, Tiền Càn sự tình liền vội xong rồi, đối với Tung Âm là cảm tạ vạn phần, Tung Âm trải qua nhiều như vậy thiên thời gian, cũng coi như là hiểu biết này giới đệ tử. Chung một chút sự tình, nho nhỏ tuổi tác liền học được đi tính kế, xem Tung Âm là cảm thán không thôi, tựa hồ lúc trước chính mình vừa mới nhập môn thời điểm tựa hồ đều không có loại này sự tình phát sinh. Vẫn là nói chính mình căn bản là không có ý thức được. Suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ Tùng Âm quyết định từ bỏ tiếp theo tưởng đi xuống, có lẽ chính mình thật sự không am hiểu loại này sự tình xử lý đi cực phẩm nông thôn sinh hoạt mới nhất trương. Về tới động phủ, tiểu quy tứ chi bình quán, trên giường trải lên ngủ đã chết, thậm chí còn có thể nghe được nó tiếng hô, cái kia trang có kỳ lần đan bình ngọc giờ phút này nút bình bị mở ra, bị tùy ý mà vứt bỏ trên giường đôi, Tùng Âm nhặt lên tới vừa thấy, mặt liền đen đi xuống. Bên trong kỳ lân đan tất cả đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có một cái bình không. Tung Âm nhớ rõ nàng ở bên trong thả không ít phân lượng kỳ lân đan mới là, như thế nào ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã bị tất cả đều ăn. Luân. Nàng nhìn về phía đang ngủ ngon lành tiểu quy, vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, khẳng định là người nào đó nhất thời khắc chế không được chính mình đem kỳ lân đan tất cả đều ăn sạch. Chờ đến tiểu quy tỉnh ngủ kia nháy mắt, mông lung mắt buồn ngủ hơi hơi mở, tựa hồ là thấy Tung Âm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Trong miệng lẩm bẩm vài câu, lại nằm mơ, Tung Âm ngày mai mới có thể trở về lại một lát sau, cảm thấy có chút không thích hợp, cảm giác này, chính là Tung Âm A. Nó chạy nhanh mở to hai mắt, phát hiện Tung Âm giờ phút này ngồi ở mép giường, trừng mắt nó, có chút sờ không được đầu óc, nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào, không hy vọng ta trở về, cũng là, ta nếu là ngày mai mới trở về, không chừng ngươi liền đem này cái chai cấp hủy thi diệt tích. Lắc lắc kia đã không cái chai. Xem nó như thế nào giải thích. Tiểu quy có chút chột dạ, nhưng là thực mau, nó lại bắt đầu đúng lý hợp tình. Ừ, không phải mấy viên kỳ lân đan sao, có gì đặc biệt hơn người. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, rôi thẳng cổ, nói xong lại cảm thấy không thích hợp, đem đầu lùi về tới, tiếp theo hét lên, làm sao vậy, không phải ăn ngươi mấy viên kỳ lân đan sao, ngươi cũng không nghĩ ta đều bồi ngươi đi phi thiên cốc nguy hiểm như vậy địa phương, tu la thi à. Lần sau ta tuyệt đối không đi. Tung Âm khả năng vĩnh viễn đều không thể lý giải kỳ lân đan đối với thượng cổ linh quy dụ hoặc lực, bật cười dưới vừa định nói cái gì đó, lại bị tiểu quy trong lời nói một cái từ cấp khó ở, tu la thi. Không phải đồng giáp thi sao? Tung Âm còn tưởng rằng tiểu quy nói chính là bọn họ đã từng gặp phải quá đồng giáp thi, tiểu quy hiện tại ở vào một loại thực xấu hổ sinh trưởng trình độ, nó hiện tại ở vào hấu sinh cùng trưởng thành kỳ trung gian, trên không ra trên dưới không ra dưới, bị đồng giáp thi dọa đảo cũng là không thể tránh được, Tung Âm thực có thể thông cảm nó. Ai, ta nói chính là thật sự tu la thi. Thật sự, không lừa ngươi. Tiểu quy nếu là có mặt nói, chỉ sợ đều gấp đến độ đỏ lên, thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Tung Âm vẫn là cảm thấy tiểu quy nói có chút khoa trường, có chút không tin nói, tu la thi. Ngươi cũng không thể bởi vì phi thiên cốc truyền thuyết liền cùng ta, huống chi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tung Âm cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi trên giường, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tiểu quy cũng biết lời này nghe tới có chút hư vô mờ ảo. Từ phi thiên cốc xuất hiện tới nay, nó truyền thuyết liền không biết từ khi nào liền bắt đầu thịnh hành lên, nhưng là chưa từng có người dám bảo đảm nói, bên trong thật sự chấn áp vẫn luôn tu la phi thiên thi, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy nói này hẳn là cái nào người ra chuyện nghe nhầm đồn bậy, mới có nảy truyền thuyết. Liền tính là nghe được về nó truyền thuyết, cũng đều là cười chi, cũng không sẽ thật sự để ở trong lòng, tu la thi. Kia chính là thượng giới mới có độc cương, sao có thể sẽ xuất hiện ở nhân giới. Nhìn đến tiểu quy sốt ruột bộ dáng. Tung Âm thực không phúc hậu mà nở nụ cười, nhưng là vẫn là an ủi nói, đừng nóng vội, chậm rãi nói. ta chính là chứng cứ. Ở trầm mặc một lát sau, tiểu quy đột nhiên toát ra những lời này, này không đầu không đuôi một câu làm Tùng Âm thật sự là có chút sờ không được đầu óc, bất quá cũng bắt đầu chỉnh trọng lên. Tiểu quy tuy nói ngày thường không thế nào đáng tin cậy, nhưng là nó thông thường không nói không nắm chắc nói. Ngươi còn nhớ rõ ở Phi Thiên Quốc, mỗi đến ban đêm liền sẽ xuất hiện chướng khí sao? Tiểu quy đem Tùng Âm túi chữ vật mở ra, đem sớm chút thiên dùng cho thu thập chướng khí tuyết tơ tẩm lấy ra tới, vì phòng ngừa chướng khí còn sót lại khuyết tán đến trong phòng, còn dùng một cái linh lực cháo đem nó cấp bao phủ lên. Màu tím nhạt tuyết tơ tẩm ở linh khí cháo chung trên dưới di động, có lẽ là bị kích thích, còn có không ít màu tím nhạt xương khói từ vải dệt thượng dần dần giật tràn ra, bất đắc dĩ, Tùng Âm cấp linh quang cháo bên ngoài lại nhiều hơn một tầng phòng ngự. Nhìn thấy Tùng Âm nghi hoặc ánh mắt, tiểu quy nói tiếp, này đó chướng khí chính là lấy tu la sát chết thể ở vận chuyển hô hấp gian mà phát ra độc khí. Cho nên nó độc tính mới có thể như thế chi cường, nếu là tầm thường phàm nhân chỉ cần hút thượng một ngụm chướng khí, không ra một chốc liền sẽ chết đi, nhưng này cũng không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu. Những cái đó phàm nhân thực mau liền sẽ biến thành nhất thấp hèn lông xanh cương, này Phi Thiên Cốc chính là như vậy từng ngày lớn mạnh lên. Tùng Âm suy tư một lát, phản bác nói, tuy nói ngươi lời này có chút đạo lý, nhưng là ai có thể chứng minh này đó chướng khí thật là đến từ Tu La Thi. Có lẽ là mặt khác một ít yêu thú cũng là khả năng toàn năng triệu hoán sư toàn văn độc. Tiểu Quy không kiên nhẫn ở Tùng Âm trên đùi chụp một chảo, nói, không phải nói sao, ta chính là chứng cứ. Tùng Âm cứng lại, nhịn xuống trong lòng một hơi. Tiếp theo nghe nó nói, mà tiểu quy còn lại là đắc ý mà liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nói tiếp, tiểu gia ta chính là thượng cổ linh quy, nơi nào là cái gì bình thường rùa đen có thể so, nếu không phải ở Phi Thiên Cốc chung có tu là Phi Thiên Thi tồn tại, tiểu gia ta sao có thể sẽ vẫn luôn lâm vào ngủ say, khu khụ, có tổn hại ta vai hùng hình tượng. Dựa theo tiểu quy như vậy vừa nói, Tùng Âm nhưng thật ra nghĩ tới, xác thật, từ bọn họ đoàn người tiến vào Phi Thiên Cốc, tiểu quy liền thường xuyên mạc danh mà lâm vào ngủ say. Kêu đều kêu không tỉnh, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tiểu quy lại ở lười biếng, hiện tại ngẫm lại, xác thật là có vài phần nghi hoặc. Có lẽ là thực vừa lòng Tùng Âm hiện tại thần sắc, tiểu quy nghiêm mặt nói, phải biết rằng, tiểu gia ta chính là thượng cổ. Đừng, đừng khác, ta nói. Bị Tùng Âm một véo, tiểu quy mới thiếu vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chính đề, thượng cổ linh quy rất ít sẽ lâm vào ngủ say, trừ bỏ vài loại tình huống, đệ nhất chính là tiến vào trưởng thành kỳ. Chúng ta yêu cầu càng nhiều thời giờ tới tích góp năng lượng, đệ nhị, chính là bị trọng thương, đệ tam, chính là tu la thi chướng khí, cuối cùng một loại khả năng chính là một loại gọi là lung hoa nhưỡng tiên lộ. Chính ngươi tính tính, tổng cộng liền bốn loại tình huống, trước hai cái tình huống không đúng, cuối cùng một cái tình huống cũng không thỏa mãn, này lung hoa nhưỡng chính là tiên giới rượu ngon, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Phi Thiên Quốc, chính ngươi ngâm lại. Tùng Âm nghe đến đó, không khỏi lâm vào trầm tư. Tiểu quy đem bốn loại sẽ làm nó chính mình lâm vào ngủ say tình huống đều nói ra, cũng xác thật như nó theo như lời, chỉ có loại thứ ba tình huống xuất hiện, mới có cái loại này bệnh trạng. Lúc này, Tùng Âm nhưng không bình tĩnh, nghĩ đến chính mình đã từng cùng Tu La Phi Thiên Thi như vậy gần gũi mà tiếp xúc đến, Tùng Âm liền cảm thấy cả người phát mau, đánh chết đều không muốn lại hướng Phi Thiên Cốc chạy. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái khả năng, có chút hoảng sợ hỏi, kia có thể hay không có một ngày, kia Tu La Thi đột nhiên tỉnh lại. Từ Phi Thiên Cốc chạy ra. Đến lúc đó không phải không ai có thể đối phó nó sao? Tiểu quy trắng nàng liếc mắt một cái, cùng xem ngốc tử liếc mắt một cái nhìn nàng một cái, nói, thật là bị dọa phá lá gan, sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, kia chỉ Tu La Thi hẳn là bị hạ cái gì thượng cổ cấm chế, đem kia chỉ Tu La Thi mạnh mẽ lâm vào ngủ say, chỉ cần cấm chế trung tâm không bị kích phát, kia cái này trận pháp liền sẽ vĩnh viễn mà vận hành đi xuống, kia Tu La Thi tự nhiên cũng không có khả năng ra tới. Bằng không ngươi cho rằng kia chướng khí chỗ nào tới, các ngươi. Ngươi ngủ đều phải hô hấp, như thế nào, khinh thường Tu La Thi à, nhân ra liền không cần hô hấp à. Tùng Âm bị tiểu quy bức cho kế tiếp bại lui, chạy nhanh suy nghĩ cái lấy cớ đem để tài tách ra, muốn tiểu quy giáo nàng như thế nào chế tác nọc độc. Này nọc độc không phải khác, đúng là lần trước tiểu quy cùng Tùng Âm cùng nhau thương lượng ra tới đồ vật, có thể đem Tu La Thi chướng khí cùng đồng giáp thi nọc độc cùng nhau hôn hợp lên, hơn nữa một ít đồ vật. Là có thể đủ chế tạo ra đủ để chí mạng nọc độc. Mà Tùng Âm chế tác này nọc độc hoàn toàn là đột phát kỳ tưởng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại chướng khí đã có, nọc độc cũng có, lần trước Tùng Âm bị đồng giáp thi gây thương tích, kỳ lân tiểu thú vì nàng đổi độc, đem đồng giáp thi nọc độc tất cả đều ngưng tụ thành một cổ máu đen, Tùng Âm đem kia cổ máu đen cất vào một cái tiểu trong hộp ngọc, hiện tại cũng phái thượng công dụng. Phương pháp còn rất đơn giản, cũng không cần nhiều phiền toái. Kia tuyết tơ tẩm còn bị bao phủ ở hai tầng phòng hộ cháo chung, không có tiết lộ ra một chút ít, Tùng Âm đầu ngón tay dâng lên một chút tiểu ngọn lửa, cách phòng hộ cháo dùng ngọn lửa đối Tuyết Tơ Tằm tiến hành quay, không bao lâu những cái đó phiêu giật ở chung quanh màu tím trướng khí liền trước hết nổi lên phản ứng. Từng sợi màu tím sương mù chậm rãi bị hóa lỏng, dần dần mà, một giọt màu tím nhạt chất lỏng xuất hiện ở phòng hộ cháo chung, những cái đó bám vào ở Tuyết Tơ Tằm thượng liền càng tốt giải quyết, chờ đến sở hữu trướng khí đều tan ra sau, Tuyết Tơ Tằm cũng khôi phục tới rồi nguyên lai nhan sắc, tuyết trắng như tân tuyết, mà trướng khí cũng biến thành một tiểu đoàn thâm tử sắc thủy đoàn, nhìn qua rất là quỷ dị. Kia một cổ máu đen bị Tùng Âm linh lực lôi kéo, ở bên ngoài bao vây thượng một tầng hơi mỏng vô can thủy, bên trong còn tăng thêm một ít thường thấy độc thảo nghiền thành tế mạn, đương mang theo một kia vận đục vô can thủy cùng kia một đoàn thâm tử sắc hơi nước dung hợp thời điểm, từng trận sóng gợn bắt đầu ở trong không khí ẩn hiện, Tùng Âm biết, đây là bình thường hiện tượng, thuyết minh linh lực dao động quá lớn, cũng may có tiểu quỷ ở không có gì ảnh hưởng, chờ đến kia vô căn thủy cùng chứng khí hoàn toàn dung hợp sau, lại lần nữa biến sắc, giờ phút này đã là bảy biện ra một loại kịch độc hắc lục, Tùng Âm từ kinh mạch loại bỏ ra máu đen cũng chậm rãi dung vào kia đoàn hắc lục chung. Ba ngày sau, Tùng Âm nhìn trước mắt một đoàn nước trong, rất là vừa lòng. 161 tháng 1 năm 6 không gặp lại. Ở kế tiếp đã hơn một năm thời gian, tiểu quy sử đủ kính nhi cấp Tùng Âm chuyển vận linh khí, hơn nữa hiệu quả cũng thực rõ ràng. Mấy năm trước lần đó linh lực tẩy phạt đã sớm không có hiệu quả, tuy nói linh lực đã không bằng từ trước như vậy tinh thuần, nhưng là tốt xấu cũng cải thiện không ít, hơn nữa Tùng Âm động phủ vị trí hảo, cho nên linh lực ngưng tụ cũng còn xem như thành công. Thức mau, Tùng Âm đan điền nội lăng tuyến đã đột phá, cảm thụ này đột phá mà mang đến linh lực cọ rửa cảm, nam đạo linh trụ cũng trở nên càng thêm rắn chắc. Tùng Âm cẩn thận tính tính, khoảng cách tiếp theo trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu chỉ có ngắn ngủn 11 năm thời gian. Nàng cần thiết tại đây đoạn thời gian tiến giai đến hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn mới có thể có khá lớn nắm chắc, đối với triệu thần trung kỳ tu vi, Tùng Âm chỉ có thể nói mỗi người có mỗi người mệnh, triệu thần có lẽ có thể dùng trung kỳ tu vi ngạnh kháng hậu kỳ đệ tử, nhưng là nàng chưa chắc có thể, cho nên càng thêm yêu cầu tăng cường chính mình. Phần 149. Quan trọng nhất chính là, Tùng Âm ở mấy ngày trước thu được một cái ngọc giản, mặt trên nói một ít về trúc cơ tranh đoạt chiến một ít đơn giản tình huống, hơn nữa nói cho Tùng Âm. Nếu nàng có ý nguyện tham gia nói, có thể ở 5 năm sau tiến hành tương quan báo danh, đến lúc đó sẽ có càng thêm kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Tùng Âm đã quyết định muốn hướng kia trúc cơ tranh đoạt chiến sấm thượng một sấm, cho nên liền trước đem lần này phát tới tin tức người nghiêm túc thực sự nhìn một lần, hiểu biết này trúc cơ tranh đoạt chiến đại khái người bán dạo người kỳ văn dị lục. Dù sao cũng phải tới nói, này trúc cơ tranh đoạt chiến chỉ có trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ có thể tham gia, hơn nữa đối cốt linh cũng có yêu cầu. Cần thiết ở 15 đến 60 chi gian trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tham gia, đến lúc đó sẽ có chuyên môn tu sĩ vì bọn họ kiểm tra đo lường cốt linh. Nhưng là trúc cơ tranh đoạt chiến cũng không phải ai đều có thể tham gia, trước hết cần ở bên trong cánh cửa quyết ra trước 5 người tuyển, lại đưa hướng địa phương khác cùng người khác quyết chiến. Những việc này Tùng Âm từng đi theo triệu thần đi trước kính mân phong cho nên cũng coi như là hiểu biết, hẳn là chính là cùng bên trong cánh cửa phù hợp này đó yêu cầu tu sĩ trước đánh nhau một trận. Tuyển ra thứ tự trước nhất 5 người, lúc trước Tần Tình cũng là này 5 người chi nhất đâu, chẳng qua còn không biết bọn họ ở quyết gia kia 5 người tuyển hậu còn cần cùng người nào quyết chiến, địa điểm lại là chỗ nào, này trúc cơ tranh đoạt chiến cuối cùng mục đích lại là cái gì. Mấy vấn đề này Tùng Âm đến bây giờ còn không biết, xem ra phải chờ tới 5 năm sau mới có thể biết được. Thức mau, Long Hổ Cung sứ giả liền sắp tới rồi, đại diễn môn vẫn là rất coi trọng lần này gặp mặt, làm Thọ Hoa lão tổ toàn quyền phụ trách việc này. Hơn nữa trưởng môn còn riêng phân phó Thọ Hoa lão tổ, nói là muốn cẩn thận chiêu đãi bọn họ. Đương Tùng Âm biết tin tức này thời điểm, Long Hổ Cung người đã đến đại diễn môn, Tùng Âm không khỏi nghĩ đến, cũng không biết Phương Sở Hành có trở về hay không tới, tùy cơ lại lắc lắc đầu, Phương Sở Hành tới hay không cùng chính mình có quan hệ gì, chính mình cùng hắn nhiều lắm chính là ở Phi Thiên Quốc chung cùng rèn luyện quá mà thôi. Nhưng là có lẽ thật sự có duyên phận vừa nói, Tùng Âm không có đi tìm Phương Sở Hành, Phương Sở Hành cũng không có riêng đi tìm nàng. Bọn họ hai người vẫn là lấy một loại kỳ diệu phương thức gặp mặt, thật sự là lệnh người cảm thấy thần kỳ. Tùng Âm vừa mới từ phường thị trở về, lần trước chế tác linh dịch đã dùng xong rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này nội tại Phi Thiên Cốc không thiếu dùng đan dược, vì thân thể suy nghĩ, Tùng Âm quyết định vẫn là lại chế tác một lần hảo, đến lúc đó nàng nhưng không nghĩ kinh mạch tất cả đều là đan độc. Nàng ngự kiếm phi hành, hướng tới thần hệ phong bay đi, nơi xa một cái nho nhỏ quang điểm ẩn hiện. Hẳn là môn trung vị kia trúc cơ kỳ đệ tử ở ngự kiếm phi hành, Tùng Âm cũng không có quá để ý, chỉ coi như cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng là theo bọn họ hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tùng Âm cũng thấy rõ cái kia tu sĩ mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đối diện người nọ cũng là kinh ngạc chi sắc buộc lộ ra ngoài, sắp tới đem chạm vào nhau là lúc, hai người đều ngừng lại. Tùng Âm nhìn đối diện Phương Sở Hành, thật sự là kinh ngạc, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói xong liền hối hận, này Phương Sở Hành rõ ràng chính là Long Hồ Cung người, hơn nữa trong khoảng thời gian này Tiền Càn ở bận rộn Long Hồ Cung sứ giả tiến đến, cũng liền không khó nghĩ đến Phương Sở Hành khả năng xuất hiện khả năng. Như thế nào, này đại diễn môn là ngươi khai, chỉ cho ngươi ở, không chuẩn ta tới. Phương Sở Hành không thế nào dễ nghe lời nói, Tùng Âm cũng không so đo, hai người đều là cười. Hai người hạ phi kiếm, Tùng Âm đem hắn đưa tới thần hệ phong thượng huyền nhai biên, gió nhẹ ào ào, trong vắt phía chân trời thường thường xẹt qua một đạo lưu quang, vạn dặm không mây không trung rất là sáng ngời, tại đây không rộng trong tầm nhìn, một mảnh rộng lớn vô hạn chi ập vào trước mặt, mênh mông quần quận thiên địa nhuệ khí làm hai người đều lòng dạ vì này mở rộng. Như thế nào, ta đại diễn môn phong cảnh cũng là không tồi đi. Tùng Âm riêng đem Phương Sở Hành đưa tới cái này địa phương, nơi này nàng thực thích, có đôi khi tu vi không tiến triển hoặc là tâm tình không ngờ là lúc, nàng đều thích đến nơi đây đang xem ngắm phong cảnh, rất là có hiệu quả. Phương Sở Hành híp lại con mắt, cảm thụ được thổi mặt gió lạnh, tán thưởng nói, quả thực không tồi, ta vẫn luôn cho rằng ta Long Hồ Cung Long Hồ Biển Mây đã là thiên hạ khó được cảnh đẹp, không nghĩ tới đại diễn môn huyền nhai chi sắc cũng là có khác một cổ tục tẳng quần quận chi Mỹ, đứng ở chỗ này, thiên địa chi gian, tự mình dữ dội nhỏ bé. Ta chờ tu sĩ đau khổ tu luyện, vì chính là tại đây quần quận không gian trung tự do bay lượn. Đại hai người từ trên vách núi đi xuống tới, Tùng Âm mở miệng hỏi, đúng rồi, lần này các ngươi tới là có chuyện gì sao? Mấy ngày trước bởi vì chính mình vội vàng mang tiểu đệ tử đi phường thị một chuyện, cũng không có hướng Tiền Càn nhiều hơn dò hỏi, hôm nay thấy Phương Sở Hành lúc này mới nhớ tới. Phương Sở Hành lại trong nháy mắt trầm mặc, nhưng là hắn thực mau liền đem điểm này thần sắc che giấu đến trong lòng đi. Trên mặt nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì không đúng địa phương, ánh mắt nhìn về phía một bên lá rụng, đến, không có gì, chỉ là tới giải quyết một chút tiểu hiểu lầm. Tiểu hiểu lầm. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, này đại diễn môn cùng Long Hồ Cung có cái gì hiểu lầm sao? Vẫn là hòa giải ngàn hạc môn có quan hệ gì, nhưng là nàng là cái người thông minh, mấy vấn đề này giao dư môn trung trưởng lao đi giải quyết là được, nàng vẫn là đương nàng tiểu đệ tử hảo. Hơn nữa xem tình huống hai phái chi gian mấy ngày này không khí vẫn là thực không tồi, bằng không bọn họ tới nhiều ngày như vậy, Tùng Âm cũng chưa từng có nghe được cái gì tiếng rõ, nói ra cái gì vấn đề. Đúng rồi, các ngươi đại diễn môn phụ cận nhưng có cái gì dược phố sao? Phương Sở Hành đột nhiên hỏi. Tùng Âm có chút kỳ quái, dược phố, Nga, ngươi nói chính là linh dược viên đi, làm sao vậy? Nói như vậy, ngoại lai người rất ít sẽ đi linh dược viên này đó địa phương đi lại. Tuy nói khả năng chân chính chân quý linh dược cũng không sẽ đặt ở bên ngoài, nhưng là linh dược viên vẫn là thuộc về tương đối quan trọng địa phương, ở đại diễn môn, còn lại đệ tử muốn tiến vào linh dược viên cần thiết lấy được quản sự ngọc bài, mới có thể tiến vào, liền tính là thần hệ phong bổn phong đệ tử, trừ phi có nhiệm vụ hoàn thành, nếu không cũng là không thể tùy tiện đi vào linh dược bên trong vườn. Trận pháp giao kéo Tam tiểu thư. Cho nên Phương Sở Hành đưa ra điều kiện này, mới có vẻ phá lệ đường đột, Tùng Âm dừng bước chân, nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn hẳn là biết loại này thỉnh cầu không ổn mới là, như thế nào? Nhìn đến Tùng Âm hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn xem, Phương Sở Hành nhưng thật ra không có gì không ngờ thần sắc, chẳng qua là từ túi chữ vật chậm gì gì mà lấy ra một khối ngọc bài, mặt trên hỏa viêm hạc xoay quanh bay múa, chỉnh khối ngọc bài phảng phất bị hỏa viêm hạc cực nóng sờ quay, nguyên bản xanh tươi màu xanh lục bị nhiễm một mặt hồng, mặt trên còn có nảy trưởng môn ấn ký. Tùng Âm lấy ra ngọc bài xem xét một chút, phát hiện thật đúng là trưởng môn lệnh bài. Trừng mắt nhìn Phương Sở Hành liếc mắt một cái, khó trách hắn một chút đều không nóng nảy, quả nhiên, người này tâm tư vẫn là như vậy hư, hắn nếu là sớm đem lệnh bài lấy ra tới, cũng sẽ không làm nàng bạch lo lắng một hồi. Đã có trưởng môn lệnh bài, Tùng Âm cũng không làm ra vẻ, trực tiếp dẫn hắn xoay cái cong, hướng tới linh dược viên đi đến, linh dược viên ngoại bạch quả diệp phiêu phiêu mà xuống, Phương Sở Hành nhẹ nhàng vê trụ một mảnh, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng một ngửi, nói, 600 năm cây bạch quả, quả thật là ngọt hương thoải mái thanh tân. Tùng Âm ở trong tối trận trắng mắt, nhưng là vẫn là đem hắn đưa tới quản sự sư huynh nơi nào. Hôm nay tọa trấn linh dược viên chính là Minh Cảnh sư huynh, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, một thân tu vi thu liệm với thân, một tia linh khí dao động đều chưa từng tiết ra ngoài, ngồi ở ghế dựa bên, thân hình đoan chính, rộng vai thẳng thắn, trong tay còn cầm một quyển sách đang xem, thường thường lật qua một tờ. Sư huynh. Tùng Âm ở cái này được xưng thần hệ phong thượng sâu nhất không lường được sư huynh trước mặt, một chút cũng không dám làm cản. Nhẹ nhàng ra tiếng, đánh gậy hắn, nhìn đến hắn lãnh đạm mà nâng lên hai mắt, trong mắt không gợn sóng vô động, một mảnh yên tĩnh, chạy nhanh đem trưởng môn ngọc bài giao dư hắn, sau đó liền thối lui đến một bên, đem phía sau Phương Sở Hành lộ ra tới. Minh Cảnh tay trái tiếp nhận, tay phải thành trưởng, ở ngọc bài mặt ngoài nhẹ nhàng đảo qua, một trận màu xanh lá quang hoa từ ngọc bài thượng tản mắt ra, ở không trung hình thành một đạo quần sáng, nhưng là nhất lệnh Tùng Âm ngạc nhiên chính là, này nói trên quần sáng cư nhiên xuất hiện trưởng môn bộ dáng. Minh Cảnh, mang theo vị này Long Hồ cung tiểu hữu đi lấy vài quặng 500 năm thanh ra. Nói xong kia quần sáng liền linh quang chợt lóe, mất đi dựa vào, biến thành điểm điểm quang hoa, tiêu tán ở trong không khí. Minh Cảnh mặt vô biểu tình mà đứng lên, đối với Phương Sở Hành hơi hơi gật đầu một cái, nói, đạo hữu chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tùng Âm, hảo hảo chiêu đãi vị đạo hữu này. Nói xong liền thân hình chợt lóe, Tùng Âm chỉ nhìn đến hắn góc áo chợt lóe, liền mất đi bóng dáng. Mà Phương Sở Hành trong mắt nhìn Minh Cảnh cuối cùng biến mất thân ảnh tia sáng kỳ dị liên tục hiện lên, người này không chỉ có tu vi cao thâm vững chắc, ngay cả này thân pháp đều rất là cao minh, Phương Sở Hành vẫn luôn cảm thấy, chính mình tuy rằng không thấy được có thể nhìn thấu mặt khác cùng giai tu sĩ thân pháp, nhưng là ít nhất có thể thấy rõ, nhưng là hôm nay, thấy Minh Cảnh, mới phát hiện hắn căn bản không có biện pháp thấy rõ Minh Cảnh thân pháp, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một mảnh màu xanh lá, tiếp theo, Minh Cảnh liền mất đi bóng dáng. Nay đại diễn môn trung quả thật là ngọa hổ tàng long, không nói đến này Minh Cảnh, liền nói giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn Tùng Âm, chẳng qua đã hơn một năm không thấy, nàng đã từ trước kỳ đột phá đến trung kỳ, bực này tốc độ tu luyện không thể không nói, thật sự là thần tốc. Xem ra sư tổ nói thật đúng là không sai, hắn quá kiêu ngạo đã có chút tự phụ, hiện giờ này đại diễn môn một du, quả thực có thể làm hắn học được rất nhiều, cũng có thể làm hắn kia một viên có chút bành trướng tự mãn tâm, hoàn toàn mà bình tĩnh lại. Nay một chuyến, thật đúng là tới đúng rồi. Không bao lâu, kia Minh Cảnh liền đã trở lại, hắn trong tay nâng hai cái hộp ngọc, hắn cũng không có nói lời nói, mà là đem hộp ngọc giao cho Phương Sở Hành, làm xong này hết thể sau liền một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, một lần nữa chấp khởi kia vốn đã kinh bị phiên giống nhau thư tịch, tiếp tục nhìn lên. Phương Sở Hành đem đồ vật để vào túi trữ vật, đối với Minh Cảnh liền ôm quyền nói, nhiều chút vị đạo hữu này. Tùng Âm đối với Minh Cảnh làm thi lễ, liền cùng Phương Sở Hành cùng nhau ra linh dược viên đại môn. 162-161 trung giai linh dịch. Tùng Âm đem thạch nồi giá khởi, chuẩn bị đem linh dịch một ít chuẩn bị tài liệu bỏ vào đi. Tiểu Quy mở ngông lung hai mắt, thấy Tùng Âm động tác, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì đâu? Nói xong còn đánh cái đại đại ngáp, đậu xanh lớn nhỏ trong ánh mắt bài trừ một viên nước mắt. A, ngươi tỉnh, ta đang chuẩn bị làm tân linh dịch đâu. Tùng Âm đem hỏa dâng lên, vừa mới chuẩn bị để vào tài liệu. Nhìn liếc mắt một cái Tiểu Quy, thấy nó vẫn là một bộ không ngủ no bộ dáng, không cấm có chút hoài nghi, lần trước đi Phi Thiên Cốc những cái đó trương khí có phải hay không cho nó để lại cái gì bệnh trạng. Bằng không như thế nào sẽ như vậy thích ngủ. Tiểu Quy vừa nghe đến Tùng Âm nói muốn chế tác tân linh dịch, một cái giật mình, chạy nhanh từ mông lung ngộng đẹp thanh tỉnh lại đây, vội vàng ngăn cản, từ từ, đừng nóng vội đừng nóng vội. Tùng Âm bị Tiểu Quy thanh âm hạ một dọa, trên tay cũng chậm một phách, rốt cuộc không đem tài liệu ném vào đi. Có chút sờ không được đầu óc, hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Chính mình lại nhìn kỹ một lần tài liệu, không sai nha, cùng từ trước giống nhau như lúc, không có gì không đúng địa phương. Ai, ngươi hiện tại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể sử dụng luyện khí kỳ tài liệu sao? Từ trước ngươi dùng cơ bản đều là ngưng khí đan dược tính bình thản, đan độc cũng ít chút, nhưng là khoảng thời gian trước ngươi ngẫm lại, ngươi dùng chính là cái gì đan dược? Tiểu Quy chạy nhanh cấp Tùng Âm giải thích. Tùng Âm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, từ trước nàng dùng ngưng khí đan, chính là nàng hiện tại là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không quay về dùng ngưng khí đan, mà là sửa phục trúc cơ kỳ tu sĩ thường dùng bồi nguyên đan. Nói như vậy, nàng dùng đan dược thay đổi, này hai loại đan dược dược tính cũng không tương đồng, đan độc hàm lượng tự nhiên cũng là bất đồng. Nói như vậy, từ trước linh dịch khả năng liền không đủ để cọ rửa rất nhân dùng bồi nguyên đan mà lưu lại đan độc. Nghĩ thông suốt Tùng Âm, chạy nhanh hướng Tiểu Quy thỉnh giáo. Tiểu Quy bãi đủ cái giá, chỉ cảm thấy vô cùng có mặt mũi, cho Tùng Âm một cái tân phối phương. Tân phối phương cũng không như là Tùng Âm trong tưởng tượng căn cứ vốn có phối phương cải tiến mà đến, ngược lại là một cái Tùng Âm chưa bao giờ gặp qua phối phương, bên trong tài liệu tất cả đều là tân, ngay cả kia nhất gia yêu thỏ huyết đều thay đổi. Nhưng là Tùng Âm thấy cái kia phối phương, lại cảm thấy có chút không đúng địa phương, chạy nhanh hỏi, ngươi không phải nói, này phối phương là một cái đại năng tiêu phí vài thập niên mới viết ra tới sao? Kia như thế nào còn sẽ phân bất đồng giai đoạn bất đồng linh dịch nha, theo thường lệ nói, không phải hẳn là giống nhau sao, bằng không, nếu là nào đó tu sĩ tới rồi kim đan nguyên anh kỳ, bên trong tài liệu lại quá mức chân quý, tìm không thấy làm sao bây giờ. Phần 150. Tiểu Quy cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cũng quá coi thường thượng cổ tu chân giới, từ trước rất nhiều linh thực đều là tùy tiện lớn lên, trừ bỏ một ít đặc thù linh thực yêu cầu ở cực đặc thù hoàn cảnh hạ sinh trường ngoại, thật đúng là không có gì tài liệu là lộng không đến Phượng Câu Tình, đặc công Thế Tử Phi. Nói tới đây, nó còn tạm dừng một chút, liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, nói, nên lo lắng hẳn là ngươi mới đúng, hiện tại cái này tu chân giới rách tung tóe, tìm cái linh thực đều không dễ dàng, đến lúc đó ngươi khẳng định phải tốn thượng đại công phu đi tìm các loại linh thực, suy xét người khác, chi bằng trước suy xét chính mình. Huống hồ, thượng cổ tu chân giới tu sĩ đối với tu chân chi tiết thập phần chi coi trọng, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nào đó trình độ linh dịch cùng ngươi tu vi không hợp hiện tượng xuất hiện, hơn nữa có ban đầu cơ sở linh dịch phối phương, dư lại phải làm, chỉ là cải tiến mà thôi. Bị tiểu quy đả kích đến thương tích đầy mình, Tùng Âm chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh xa vời, tưởng tượng đến những cái đó đã tuyệt tích linh thực, nàng liền cảm thấy trên người phảng phất là đè ép một tòa núi lớn giống nhau, đem nàng ép tới đá bất quá khí tới. Tiểu quy vừa thấy không ổn, này không thể được, đả kích đến quá mức, nếu là không có động lực, nó nên làm cái gì bây giờ, chạy nhanh an ủi nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng là được, đến lúc đó chúng ta có thể học tập lăn lăng phong, liền có thể tránh cho dùng linh đan. Lăn lăng phong, đó là cái gì? Tùng Âm nhạy bén mà nhận thấy được một cái tân từ. Không có, không có gì. Tự giác nói lỡ tiểu quy ngậm miệng không nói chuyện cái gì là lăn lăng phong. Tùng Âm nhiều lần bức bách giới, thậm chí là lấy ra nó yêu nhất kỳ lần đan đều không thể cậy ra nó miệng, đành phải thôi. Bắt được tân phối phương, Tùng Âm tự nhiên muốn đi tìm tìm phối phương thượng tân linh thực, cũng may còn không xem như khó được, đều là một ít tam giai linh thực, mấy thứ này ở linh dược viên trung đều có thể tìm được. Tùng Âm hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, không giống từ trước, còn muốn sư huynh lệnh bài mới có thể tiến vào dược phòng, trúc cơ kỳ tu sĩ lấy đi một ít linh thực vẫn là có thể, huống hồ nàng yêu cầu lại không phải nhiều chân quý linh thực. Tùng Âm thần thức đảo qua, liền đem dược phòng trung linh thực đặt tình huống hiểu biết không sai biệt lắm. Đệ nhất vị, thị huyết hoa, linh lực cuồng táo hung mãnh, lấy thú huyết bồi dưỡng, thích này huyết, lấy này tinh, đỏ tươi nếu hỏa. Đệ nhị vị, thủy dòng biển, sinh với sông băng bên trong, thệ với sông băng bên trong, 5 năm một thành thủ, 3 ngày không lấy, liền hóa thành nước trong. Đệ tam vị, tím thủy liên, lấy này nhụy, cánh hoa đảo chi, hỗn hợp mà thành. Đệ tứ vị, chỉ bạc thảo, chỉ bạc tố can, lấy này can, diệp tiêm tương cùng. Đây là bốn đạo linh thực, Tùng Âm đem chúng nó nhất nhất gỡ xuống, để vào trong hộp ngọc, rời đi dược phòng, nhưng là cũng không có hồi động phủ, mà là hướng tới giữa sườn núi đi đến. Thần hệ phong giữa sườn núi thượng có đông đảo tiểu đạo, có chút tiểu đạo thông hướng thác nước, có chút tiểu đạo thông hướng dòng suối, có chút tiểu đạo, còn lại là đi thông sơn cốc. Tùng Âm hiện tại muốn đi địa phương chính là này núi non chỗ sâu trong, thần hệ phong hạ một chỗ thâm cốc chỗ, này thâm cốc ngày thường tiền có người đến, đường nhỏ bên bụi gai đã lan tràn tới rồi trên đường nhỏ, tầng tầng lớp lớp, đem tiểu đạo che giấu một nửa. Cố tình này thứ tay bụi gai lại dễ dàng câu lấy góc áo, Tùng Âm dọc theo đường đi đi được gập ghềnh, đi rồi hơn nửa ngày mới đi ra này tiểu đạo. Dọc theo đường đi đại thụ che trời, đem tia ánh mặt trời đều che giấu đến kín mít, một tia ánh sáng đều đầu không tiến vào, làm người không cảm giác được thời gian trôi đi, còn thường thường có sơn gian dã sóc ở trong rừng nhảy tới nhảy lui, khiến cho cảnh lá rung chuyển. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít đại hình động vật đang âm thầm nhìn trộm, phát hiện là cái hơi thở cường đại tu sĩ sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đến Tùng Âm đi đến trong thâm cốc khi, ngày đã sớm đem xoay quanh ở trong thâm cốc sương mù dày đặc cấp xua tan, thâm cốc một mảnh ánh sáng, trên mặt đất cỏ xanh nhân nhân, do sương treo ở diệp tiêm, không khí thanh tân tràn ngập ở chung quanh, Tùng Âm giấu đi chính mình quanh thân hơi thở, giống cái ẩn hình người giống nhau ở dòng suối nhỏ biên dừng bước. Phía trước cách đó không xa có một tiểu đàn lộc đàn, mấy chỉ sừng hiệu cân xứng xinh đẹp, thân hình cao lớn hùng lộc ở một bên thủ vệ, cảnh giác mà nhìn quanh thân hay không có cái gì dị thường động tĩnh. Mà mặt khác mấy chỉ dịu ngoan hiệu cái còn lại là mở to ướt rầm rề đôi mắt ở uống nước, các nàng cũng không có nhiều làm dừng lại, uống xong rồi thủy sau, đem bảo hộ ở lộc đàn trung gian mấy chỉ nai con mang ra tới. Tuổi nhỏ nai con đối chung quanh hết thể đều thực mới lạ, thường thường muốn rời đi cha mẹ chung quanh, tựa hồ muốn đi thăm dò một phen tân thiên địa, non nớt tiểu đệ tử ở lộc cộc rung động. Nhưng là hiệu cái nhìn như ôn thuần ánh mắt cũng không có làm các nàng động tác cũng ôn thuần xuống dưới, một cái lay liền đem muốn thoát ly cha mẹ bảo hộ vòng nai con cấp vướng ngã xuyên qua chi hoa lau Mỹ. Tùng Âm nhìn trước mắt một màn, phóng nhẹ chính mình bước chân, làm chính mình tiếng hít thở tận lực bình tĩnh trở lại, chậm rãi, hướng tới lộc đàn đi đến, thức hảo, kia mấy chỉ hùng lộc cũng không có phát hiện cái gì nguy cơ, nhìn Tùng Âm chậm rãi tới gần chúng nó, chỉ là nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, nhưng là cái này đứng thẳng hành tẩu đồ vật trên người khí vị thập phần thoải mái, cũng không có tản mát ra hơi thở nguy hiểm, chúng nó bị mê hoặc. Tùng Âm ngồi xổm xuống, từ túi chữ vật lấy ra một chạm vào mới mẻ sạch sẽ, thậm chí còn mang theo hơi hơi nhuận ướt mây mù thảo, kia bị chia làm hai cổ Diệp Tiêm còn ở mạo ẩn ẩn sương mù, Hùng Lộc không có cự tuyệt Tùng Âm hảo ý, thấp hèn ngẩng cao đầu, bắt đầu nhấm nuốt khởi mây mù thảo, ngọt lành dễ chịu hương vị tức khắc tràn ngập nó nhũ đầu. Tùng Âm mặt khác một bàn tay cũng không có nhàn rỗi, ngón trỏ thanh nhận, ở Hùng Lộc chi sau chỗ nhẹ nhàng cắt một chút, một đạo huyết lưu tức khắc liền bắt đầu chảy ra. Tùng Âm dùng linh lực bao vây lấy này cổ mỏng manh huyết lưu, không cho một tia mùi máu tươi nhi xuyên ra tới, những cái đó huyết bị nàng để vào một cái nho nhỏ bình ngọc chung. Nàng lấy lượng cũng không nhiều, đối này chỉ Hùng Lộc sẽ không tạo thành thương tổn, thủ đoạn lam quang chợt lóe, kia đạo thương khẩu tức khắc liền biến mất không thấy. Nàng đối với mặt khác Hùng Lộc bảo chế đúng cách, thực mau, kia bình ngọc liền đầy rất nhiều, nhìn đến không sai biệt lắm, nàng liền thu tay, đứng lên nửa ngồi xổm thân mình. Cuối cùng kia chỉ Hùng Lộc thậm chí ở nàng mềm mại khô ráo bàn tay chung cọ cọ, Hùng Lộc mau có chút thô ráp, nhưng là lại ngoài ý muốn làm nàng tâm mềm mại xuống dưới. Tùng Âm biến mất tại đây phiến trong thâm cốc, mà kia Lộc đàn cũng ở nai con uống xong thủy sau, biến mất ở rừng rậm chung. Chờ đến Tùng Âm hồi động phủ, lại nghe thấy không ít sư huynh đang nói chuyện, nghe bọn hắn lời nói, Long Hổ cung người cư nhiên đã đi trở về. Nay thật sự là ra ngoài Tùng Âm đoán trước ở ngoài, nàng ngày hôm qua cùng Phương Sở Hành gặp mặt là lúc, tựa hồ còn không có phải đi dấu hiệu, như thế nào lại đột nhiên rời đi đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra Tùng Âm chỉ có thể trở về động phủ. Tân linh dịch phối phương bước đi cùng trước kia không sai biệt lắm, trước đem bốn loại tài liệu phân biệt xử lý một chút, lại ma thành tinh tế bột phấn, cuối cùng gia nhập Hùng Lộc máu tươi, dùng sức đem nó quấy thành chất lòng trạng, nhìn những cái đó linh thực bột phấn bị máu tươi sở hòa tan, dược hiệu cũng bắt đầu chậm rãi tán nhập trong máu, không bao lâu. Nguyên bản tanh nồng hơn nữa mang theo một cổ là lạ hương vị lộc huyết bắt đầu tản mát ra một cổ đặc thù hương vị. Trước hết là tím thủy liên nhàn nhạt thanh hương, bạn đặc có mùi máu tươi nhi, có loại ẩn ẩn buồn nôn cảm giác, Tùng Âm không khỏi đem nó phóng đến xa chút. Nhưng là theo quấy lực độ cùng thời gian trôi đi, kia cổ tanh nồng hương vị bị một loại thị huyết thảo đặc có nóng rực cảm sở bao trùm, thủy rong biển lạnh leo chi ý cũng ở thời điểm này xuất hiện trộn lẫn một chân, hỏa cùng thủy giao hòa ở một tiểu nồi lộc huyết chung bắt đầu giao phong. Trong chốc lát lạnh leo chi khí chiếm thượng phong, chỉnh nồi lộc huyết có ẩn ẩn kết băng trạng thái, Tùng Âm đều có chút quay khó khăn, trong chốc lát lại là nóng cháy hỏa khí chiếm thượng phong, lộc huyết bắt đầu có sôi trào xu thế. Nhưng là cuối cùng, vẫn là lộc huyết phát huy tác dụng, không biết vì cái gì, này lộc huyết cuối cùng ở một trận kích động qua đi, mặc kệ là cái gì thủy liên thanh hương, vẫn là nóng rực hỏa khí, hay là giả là băng hàn chi khí, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lưu lại cũng chỉ có lộc huyết mùi máu tươi. Tùng Âm có chút chần chờ, đẩy đẩy Tiểu Quy, hỏi, này hẳn là thành đi. Tiểu Quy liếc vài lần kia nổi lộc huyết nhan sắc, khẳng định nói, thành. Vì thí hiệu quả, Tùng Âm đem đại bộ phận linh dịch đều thu lên, để lại một chén nhỏ, nhìn trước mắt linh dịch, Tùng Âm thật sâu hít một hơi, cầm lấy chén nhỏ một ngụm nuốt vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cái gì, chỉ có miệng đầy mùi máu tươi nhi, nhưng là không bao lâu, đan điền nổi lên một cổ nhiệt nhiệt dòng khí, bắt đầu ở kinh mạch đấu đá lung tung. Hơi có chút giống như trước thọ ngọc linh lực, nhưng là này đó linh khí cũng không có va chạm bao lâu, thực mau liền tan rã ở kinh mạch, Tùng Âm cảm giác còn không kém, một ít hơi không thể thấy đan độc bị va chạm tàng ra, dung nhập lưu động mạch máu chung, chờ đến lại ăn mấy ngày linh dịch, thân thể trầm. Tích đan độc liền sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể, Tùng Âm mục đích cũng liền đạt thành. Chính là, ai có thể tới nói cho nàng, vì cái gì nàng chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt khí trong người tử chạy tới chạy lui. Đặc biệt là ở bụng nhỏ cái này địa phương, xa lạ cảm giác làm nàng có chút kinh hoàng. Hỏi Tiểu Quy cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nhăn mặt suy nghĩ nửa ngày, mới có chút chần chờ nói, chẳng lẽ là lộc huyết tích tinh huyết, bổ dương khí hiệu quả. Tùng Âm sắc mặt xanh mét. 163-16 nhị tinh thần chi lực bá đạo. Tiểu Quy biết không diệu, chạy nhanh đem đầu cùng tứ chi tất cả đều xúc vào mai rùa, vẫn không nhúc nhích mà giả chết, Tùng Âm hung hăng mà lay động vài cái, vẫn là không thể đem nó bước ra tới. Chỉ có thể từ bỏ. Cũng may lộc huyết công hiệu chỉ duy trì trong chốc lát, kia cổ bụng nhỏ khô nóng cảm liền biến mất, cẩn thận cảm thụ một tử, đan điền nội ấm áp một mảnh, liên quan kinh mạch đều giãn ra ấm áp không ít. Ở liên tục dùng vài thiên hậu, ở phi thiên cốc trong khoảng thời gian này tích lũy hạ đan độc đã bị bài xuất bên ngoài cơ thể, biến thành một loại màu xám cáu bẩn bám vào ở trên da thịt. Tinh lọc trận như cũ siêng năng mà ở vận chuyển, có công pháp, Tùng Âm tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Từ trước không có công pháp chỉ là y theo bản năng đem linh lực giáo huấn nhập thân thể, tuy nói có thể hấp thu tầng, nhưng là chỉ là trồng chất ở đan điền. Có công pháp lúc sau, những cái đó trồng chất linh lực sẽ căn cứ công pháp vận chuyển chu kỳ đem linh lực đưa hướng quanh thân, đem này đó linh lực áp xúc, biến thành càng vì tinh thuần linh lực, lấp đầy đan điền, lang tuyến tự nhiên cũng liền bay lên. Mà này hoa dụng phồn hoa quyết chú nhan hiệu quả hiện tại tự nhiên là nhìn không ra cái gì, hơn nữa Tùng Âm hiện tại đúng là nhị bắt niên hoa thiếu nữ, liền tính này chú nhan thật sự hữu hiệu, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Này hoa dụng phồn hoa quyết tuy nói không có gì có thể lấy ra tay pháp quyết, nhưng là ở tu vi tiến giai phương diện này tốc độ vẫn là tương đối mau, làm phóng làm là những người khác lựa chọn này bộ công pháp, tuy nói tiến giai tốc độ mau, chính là không có đủ cường lực công kích pháp quyết hoặc là mặt khác đặc thù pháp quyết, lại cùng giai tu sĩ đấu pháp là lúc, thực dễ dàng liền bị thua, thậm chí ngã xuống, tuy nói tiến giai mau, nhưng là khuyết thiếu vài phần bảo mệnh thủ đoạn, cái này, tiêu làm có được tất có mất, nhưng là đối với Tùng Âm mà nói, tựa hồ không có này đó băn khoăn, hoa dụng phồn hoa quyết khuyết thiếu đồ vật, nàng đều có thể ở ngũ hành chân quyết chung tìm được. Thời gian lưu chuyển, Tùng Âm đã liên tục tu luyện mấy tháng, tại đây mấy tháng chung, không có ra quá động phủ nửa bước, mỗi 3 năm ngày liền dùng thượng một viên nhẹ dung đan, hiệu suất cũng là pha cao, không chỉ có tu vi đang không ngừng tiến bộ, ngay cả luyện thể đều là rất có tiến triển, ít nhất hiện tại nàng, không cần động bất động liền thiết diệp tác gây thương tích. Này thiết diệp tác sắc bén trình độ, bình thường trúc cơ tu sĩ cũng không dám lược này mũi nhọn, chỉ có thể né xa ba thước, nhưng là Tùng Âm cũng nhân chính mình luyện thể còn chưa tới hỏa hậu nguyên nhân, thường xuyên xúc phạm tới chính mình, mỗi khi đều lọt vào tiểu quy xem thường, hiện tại nàng rốt cuộc có thể đem thiết diệp tác hoàn toàn nắm giữ, này về sau lại là một đại vũ khí sắc bén, hơn nữa túi trữ vật số lượng không ít linh thạch, cũng đủ Tùng Âm dùng tới một đoạn thời gian tiến phủ. Con đường. 6 tháng sau, Tùng Âm ngồi xổm động phủ trước trên đất trống, nhìn bầu trời sao trời. Mày nhăn lại vài đạo thật sâu nếp vốn, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, lại nhìn nhìn đỉnh chữ ở giữa không trung điểm điểm quang hoa, không biết như thế nào, này đầy trời sao trời chi lực phảng phất là đã chịu cái gì trở ngại giống nhau, cư nhiên dẫn không xuống dưới. Nàng lại lần nữa thi pháp, tay phải năm ngón tay nhẹ chuyển, nhàn nhạt ngân quang ở năm ngón tay gian lưu chuyển, một đạo nhợt nhạt cột sáng dâng lên dục ra, nhưng là lập tức đã bị tát, nàng thật sự là không có gì biện pháp, lần trước ở phi thiên cốc còn dùng đến hảo hảo. Như thế nào đã trở lại liền không được đâu. Phần 151. Vẫn là nói là bởi vì chính mình nguyên nhân. Tùng Âm bởi vì thân ở môn phái chung, cho nên không dám dùng quá nhiều linh lực, chỉ dùng một tầng không đến, cho nên dẫn xuống dưới sao trời chi lực cũng chỉ có một điểm nhỏ, liền đánh chết một con yêu thỏ đều không được, vì không cho môn phái người trong phát hiện, nàng còn riêng dùng linh lực cháo bao phủ trụ chung quanh, chẳng lẽ là linh lực cháo nguyên nhân. Tùng Âm lại nghĩ ra mấy cái khả năng nguyên nhân, nhưng là nửa ngày xuống dưới. Vẫn là một ngày manh mối đều không có, mắt thấy thiên liền mau sáng, sao trời đã bắt đầu dần dần giấu đi, Tùng Âm chỉ có thể trở về động phủ. Đem cả người hướng trên giường một ném, vừa mới nhào lên đi, liền nghe được một trận giết heo tiếng kêu, a a a. Người áp đến tiểu gia ta, mau đứng lên, mau đứng lên. Tùng Âm chạy nhanh lên, đem chăn một hiên, liền thấy tiểu quy đã đem tứ chi vừa tới, mà chi trước thực rõ ràng chính là bị nàng áp tới rồi, trong lòng tràn đầy hãy náy Tùng Âm, chạy nhanh chính là một trận lửa gạt. Một lọ tràn đầy kỳ lân đan đổi lấy tiểu quy thông cảm, cộng thêm từng bước vấn đề giải quyết. Tùng Âm chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng, đem vừa mới gặp được vấn đề nói ra, nguyên tưởng rằng tiểu quy sẽ tưởng tượng như vậy trong chốc lát, không nghĩ tới tiểu quy trực tiếp trợn trắng mắt, rất là khinh thường mà nhìn Tùng Âm, kia đôi mắt nhỏ nhi, khinh bỉ thái độ, xem Tùng Âm rất là tâm ngứa. Đầu đất, này cũng đều không hiểu, đây là cái gì chỗ ngồi. Tiểu quy lười biếng thanh âm truyền ra, phảng phất lại muốn ngủ rồi. Nơi này. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, này không phải chúng ta động phủ sao còn có thể là địa phương nào. Tùng Âm cân não lập tức không có thể chuyển qua con tới, không có phản ứng lại đây tiểu quy lời nói. Tiểu quy bị tức giận đến không được, nho nhỏ móng nuốt nắm Tùng Âm xiêm y đi hề, lớn tiếng nói, ngu ngốc, nơi này chính là đại diễn môn, tông môn. Tông môn là có hộ phái đại trận. Như vậy vừa nói Tùng Âm lập tức liền phản ứng lại đây, như ở trong ngộng mới tỉnh mà nga một tiếng, không dám lại nghe tiểu quy nói, chạy nhanh đem nó ném vào kinh mạch. Không cho nó ra tới. Tiểu quy không nói, nàng đều sắp quên hộ phái đại trận thứ này, kia sao trời chi lực lại tiểu, trung quy vẫn là đến từ cửu thiên ở ngoài thần bí lực lượng, hộ phái đại trận cảm ứng được khắc thường lực lượng, tự nhiên liền sẽ đem kia ti sao trời chi lực ngăn cản bên ngoài, cũng khó trách Tùng Âm như thế nào triệu hoán đều lộng không xuống dưới, còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề. Bất quá nói đến này hộ phái đại trận, Tùng Âm phảng phất ở đâu cái sư huynh trong miệng nghe qua về này hộ phái đại trận một chút sự tình. Nghe nói này hộ phái đại trận chính là một cái tu sĩ cấp cao bày ra, tuy rằng nói từ đại diễn môn lập phái đến nay, còn không có sử dụng qua cái này hộ phái đại trận, chính là hẳn là sẽ không rắn chắc đi. Nếu là bởi vì hộ phái đại trận nguyên nhân, Tùng Âm liền chuẩn bị tìm cái ly môn phái hơi chút xa một ít địa phương lại một lần nữa thí nghiệm một chút. Bay ra mấy trăm dặm, tới rồi lúc trước hái thiết diệp đao nơi đó, kia phiến địa hỏa mương như cũng là sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng là hiện tại này đó nhiệt khí đã không thể đối Tùng Âm tạo thành cái gì nguy hại, vẫn là có chút chưa thành thục thiết diệp đao, phiếm lanh quang. Tùng Âm không có đi động bọn họ, mà là lấy ra mấy cái đại cái dương, đem bọn họ phóng tới kia phiến thiết diệp trong rừng. Trên mặt đất có không ít thiết diệp đao bởi vì thời gian xa xăm đã bắt đầu hư thối, nhưng là càng nhiều còn lại là ngân quang lấp lánh thiết diệp đao. Tùng Âm ở quanh thân bỏ thêm một tầng phòng hộ cháo, liền trực tiếp đứng ở hiểu rõ dưới tàng cây, bàn tay vung lên, một trận nhỏ vụn dao động bắt đầu từ rễ cây lan tràn đi lên, mà những cái đó treo ở chi đầu ngân quang cũng đã chịu ảnh hưởng, không ít ngân quang rào rạt chớp động, thực mau liền rời đi chi đầu đi xuống rất đi. Tùng Âm cũng không dám làm chúng nó trực tiếp rơi vào kia trong giường, chê cười, kia cái dương chính là dùng đầu gỗ làm, nơi nào có thể kinh được thiết diệp đao tàn phá, muốn thật là ngã xuống, không hai hạ, liền phải xuyên thấu đế. Chạy nhanh dùng linh lực ở phía dưới kết thành một chương chặt chặt chẽ chẽ võng, những cái đó thiết diệp đao liền một trận rầm rầm rung động, rớt tới rồi kia chương linh lực trên mạng, Tùng Âm có chút cố hết sức, chạy nhanh tiểu tâm mà đem những cái đó thiết diệp đao cấp đảo đi vào, tốt xấu không đem cái dương tạp cái nát nhừ. Chờ đến 5-6 cái dương đều chứa đầy, này một mảnh nhỏ thiết diệp trong rừng thành thục thiết diệp đao cũng liền không sai biệt lắm không có, trên đầu cảnh tức khắc thiếu rất nhiều ngân quang tài sắc kiêm thu mới nhất chương. Tùng Âm đánh giá này đó hẳn là đủ nàng dùng tới hồi lâu, thiết diệp đao trải qua rèn luyện sau tuy nói uy lực thật lớn, nhưng là dùng thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có một ít tổn thương. Mấy ngày hôm trước Tùng Âm ở kiểm tra thiết diệp tắc thời điểm liền phát hiện rất nhiều thiết diệp đao thượng đều có tiểu chỗ hổng. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, ở nàng trong ấn tượng, thiết diệp tắc luôn là sắc bén không thể hướng, hiện giờ cư nhiên cũng có chỗ hổng thật sự là lệnh nàng chấn động. Bất quá sau lại chờ nàng tĩnh hạ tâm tới, cũng liền nghĩ thông suốt. Này thiết diệp đao trung quy là đặc thù linh thực một loại, tuy rằng có đơn giản rèn luyện quá, nhưng là nếu là cứng rắn trình độ thật đúng là so ra kém một ít bình thường trung phẩm linh khí, liền tính nó sắc bén trình độ thập phần kinh người, nhưng là thực dễ dàng liền sẽ tổn hại, cho nên Tùng Âm mới nghĩ đến lại đến một lần địa hỏa mương. Hơn nữa nơi này dân cư thưa thớt, cơ hồ không có gì nhân loại cùng yêu thú, đương nhiên, trừ bỏ tìm tinh chuột, hơn nữa nơi này trống trải là cái luyện tập hào địa phương. Tới rồi buổi tối, mặt đất nhiệt độ cũng dần dần hàng xuống dưới, gió lạnh không biết từ địa phương nào thổi vào tới, thổi tan quanh quần trăm năm nhiệt khí, ban ngày còn có thể mơ hồ có thể thấy được dung nham đã biến mất không thấy, biến thành đen xì nham thạch. Tùng Âm đi tới lòng chảo khu vực, tuyển một cái đất bằng, bầu trời đầy sao sáng ngời lập lòe, màu xanh biển phía chân trời thường thường xẹt qua một đạo sao băng. Tùng Âm hít sâu một hơi, đan điền nội năm đạo linh trụ không gió tự động bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên, theo năm đạo linh trụ xoay tròn, một cổ mỏng manh màu bạc quang mang bắt đầu ở đan điền trung dẫn động. Tùng Âm không dám đại ý, chạy nhanh đem kia đạo ngân quang từ lòng bàn tay dẫn ra. Mà giờ phút này, phía chân trời cũng không bình tĩnh, nguyên bản bình tĩnh không trung trong bất chi bất giác nhiều mấy đóa hôi hậu đám mây, đem Tùng Âm che cái kín mít, nhưng là một trận gió to thổi tới, lại đem kia mấy đóa đám mây thổi tan, một lần nữa lộ ra đầy trời tinh điểm. Đương Tùng Âm trong tay một bó sáng rọi bị nàng thắc với lòng bàn tay sau, chỉ thấy đầy trời tinh điểm dần dần giật tràn ra điểm điểm tinh quang. Phảng phất là một ít bạc tinh từ cửu thiên ở ngoài bắn ra, mà những cái đó bạc tinh cũng tại hạ hàng trong quá trình dần dần dung hợp, thực mau, một tia nhàn nhạt lam màu bạc tiểu cột sáng cùng Tùng Âm khoảng cách càng ngày càng gần. Trên mặt đất nổi lên phong, đem Tùng Âm tóc dài thổi bay, cắt đá lăn lộn, Tùng Âm gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung đang ở cấp tốc rơi xuống cột sáng, rốt cuộc, cột sáng cùng Tùng Âm trong tay ngân quang tương tiếp xúc, trong nháy mắt kia, thiên địa vì này yên tĩnh. Một trận rực rỡ lóa mắt sáng rọi từ trong tay loại ra, Tùng Âm bị kia lóa mắt quang mang bức cho nhắm hai mắt lại, phạm vi mấy chục dặm hết thảy đều bị chiếu sáng lên. Mấy tức qua đi, Tùng Âm mở hai mắt, trong tay mềm nhẹ mà lại tràn ngập lực lượng cảm giác dần dần bổ sung cho toàn thân, nàng chiều lòng bàn tay nhìn lại. Một đoàn lộng lẫy ngân hà sáng rọi hiện ra ở tay nàng trung, vô số tinh điểm, vô số quang hoa, vô số lực lượng giờ phút này đều bị áp xúc ở một đoàn nho nhỏ quang cầu trung, mà nàng, đúng là này đoàn lực lượng nắm giữ giả. Một loại kích động tâm tình từ đáy lòng thần bí địa phương phun trào mà ra, nhìn trước mắt này mỹ lệ lộng lẫy quang cầu, nàng nhẹ nhàng đem quang cầu hướng lên trên một thác, quang cầu liền rời đi tay nàng tâm, nàng phảng phất là mất đi thần trí giống nhau, toàn bộ tinh lực tất cả đều đặt ở này lực lượng thần bí chung, lại hướng tới một chỗ nhẹ nhàng một chút, một cái tinh tế sợi tơ liền từ kia quang cầu chung vứt ra tới, cuốn lên cổ tay của nàng. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, giống như sấm sét oanh mà, lại giống như sóng gió phiên thiên. Một cổ mãnh liệt chấn động từ nơi xa truyền đến, kia cổ lực lượng thậm chí đem mặt đất oanh khai một cái sâu đậm chỗ hổng, ở chỗ hổng chỗ ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ sầm sóng lưu ở lan tràn, này một kích lại là đem ngầm dung nham đều dần hiện ra tới, thực mau, kia dung nham liền từ chỗ hổng chỗ tràn ra tới, đem một mảnh thổ địa đều bao phủ. Tung Âm một cái giật mình, từ vừa mới trầm mê trung thức tỉnh lại đây, nàng có chút kinh hãi mà nhìn chằm chằm trên tay quang cầu, này lực lượng cũng quá bá đạo một ít, nàng thế nhưng bị trong đó lực lượng sở thao tác, trong khoảng thời gian ngắn không thể tự thoát ra được, vừa mới kia một tiếng vang lớn mới đưa nàng bừng tỉnh. Nàng nhìn về phía vừa mới lực lượng ném mạnh phương hướng, miệng há hốc, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vừa mới sao trời chi lực công kích địa phương, đúng là kia một mảnh nhỏ thiết diệp lâm A. 164-168 lực lượng. Nàng chạy tới vừa thấy, thật sự là khóc không ra nước mắt, nguyên bản một mảnh ngân quang sán sán thiết diệp lâm giờ phút này đã bị sao trời chi lực cấp bổ cái thất thất bát bát, đại bộ phận cành lá đều bị đánh rớt, liền dư lại chùi lủi cành khô, hơn nữa kia cành khô cũng là cháy đen một mảnh, này còn xem như tốt, có chút thảm hại hơn, hệ dễ trực tiếp bị phá hủy, chỉnh cây bị đánh đến chia 5 x 7. Tung Âm nhìn trước mắt một màn này, thật là biết vậy chẳng làm, phải đợi này phiến thiết diệp lâm khôi phục lại, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, bất quá cũng may nàng có dự kiến trước, trước trang mấy đại cái dương thiết diệp đao, cũng đủ dùng tới rất nhiều năm. Kia nói chỗ hổng giờ phút này đã càng lúc càng lớn, càng nhiều lửa đỏ dung nham từ bên trong phun trào mà ra, Tung Âm chỉ có thể rời đi khu vực này, chỉ hy vọng thời gian có thể đem chúng nó bình tĩnh trở lại. Nhưng là nàng cũng ở nghĩ lại, ở có được lực lượng trong nháy mắt kia, nàng trầm mê, bởi vì cái loại này nắm giữ lực lượng cảm giác thật sự là thật tốt quá, nàng phảng phất biến thành cao cao tại thượng người cầm quyền, đối mặt hết thể chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên nàng hèn mọn thần dân, nắm giữ trụ bọn họ sinh mệnh mạch lạc. Liên ở trong nháy mắt kia trầm mê liền tạo thành thiết diệp lâm hư hao, không biết nhiều ít năm mới có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Lúc trước ở phi thiên quốc thời điểm cũng không có sử dụng suất toàn lực, cho nên dẫn hạ sao trời chi lực cũng không có như vậy to lớn, đem những cái đó độc cương giết chết sau cũng liền không nhiều ít còn thừa, tự nhiên sẽ không bị lực lượng sở mê hoặc. Mà lần này, nàng cơ hồ là đem trong thân thể toàn bộ linh lực đều dùng cho dẫn hạ sao trời chi lực, trong đó lực lượng tự nhiên không phải nhỏ, ít nhất nàng có thể đem chu thiên ngôi sao nhỏ đều ngưng kết với lòng bàn tay, đây mới là cửu tinh liền động bắt đầu. Có này vết xe đổ Tùng Âm tự nhiên không dám lại lần nữa xúc động, lại mã bất đình để mà chạy tới gần trăm dặm ngoại một chỗ núi hoang, phụ cận ít có người yên, chỉ có ở núi hoang tây bắc phương hướng 30 dặm chỗ có một cái nho nhỏ thôn trang, là cái chỉ có 200 nhiều người tiểu sân thôn, bên trong nhân thế thay nghề nông điền mà sống, rất ít ra thôn, cho nên Tùng Âm thực yên tâm tinh linh, người tàm quan đâu. Toàn văn đọc, nàng ở chân núi dùng phi kiếm sáng lập một cái nho nhỏ động phủ, bất quá 3 trượng thâm, nửa trượng cao. Cũng không có nhiều làm sửa sang lại, chỉ là ở vách đá cong rác chỗ thả mấy viên dạ minh châu dùng cho chiếu sáng, lại đem trận kỳ bố trí hảo, phụ cận cái gì dã thú liền sẽ không tới quấy rầy. Tùng Âm cũng liền yên lòng bắt đầu thí nghiệm các loại pháp quyết. Ngũ hành chân quyết trung Tùng Âm trước mắt có thể nhìn đến cũng liền mấy cái, có chút chẳng qua tài học chút ra lông, cửu tinh liền động Tùng Âm là không dám thử nữa, liền sợ lại ra cái gì vấn đề, cho nên liền đem lực chú ý chuyển rời đến mặt khác pháp quyết thượng. Nàng cân nhắc này đó pháp quyết bởi vì tu vi tiến bộ tựa hồ có thể nhìn đến địa phương càng ngày càng nhiều, từ trước chỉ có thể thấy pháp quyết tiền tam tầng, nhưng là hiện tại đã có thể nhìn đến trước 5 tầng nội dung, chính là này nhiều ra tới 2 tầng nội dung làm Tùng Âm tiêu phí đại lượng tâm lực, mấy ngày nay tới giờ nàng đều ở nghiên cứu này đó pháp quyết, bởi vì là thượng cổ pháp quyết, cho nên dùng từ gì đó càng là yêu cầu chú ý, cần thiết nhiều hơn nghiền ngẫm. Tới rồi mùa đông tiến đến tháng thứ nhất, bên ngoài phiêu nổi lên dương dương nhiều lông ngông tuyết, rét lạnh hơi thở ở bên ngoài tàn sát bừa bãi, lại không thể xâm nhập trong động phủ. Tùng Âm bị bên ngoài phong tuyết tiếng rít rào đến phiền lòng, vừa định đi xuống đi lại một phen, một cổ dị dạng cảm giác lại từ dưới thân truyền đến, nàng nhíu nhíu mày, ở trong túi chữ vật tìm kiếm cái gì, nhưng là cuối cùng lại là nhục chí, lần này nàng ra tới tương đối cấp, cho nên một ít hàng ngày đồ dùng cũng không có mang đủ, có chút đồ vật ở tháng trước liền tiêu hao xong rồi, chẳng qua nàng khi đó vội vàng nghiền ngẫm pháp quyết yếu lĩnh, không có chú ý thôi. Hiện tại nàng quỷ thủy tới, lại thiếu một ít vải dệt, nhìn bên ngoài phong tuyết đan sen, lại nghĩ đến mấy chục dặm ngoại cái kia tiểu sân thôn, suy nghĩ một lát, đẩy đẩy tiểu quy một phen, hỏi nó muốn hay không cùng nàng đi ra ngoài. Phần 152. Tiểu quy cái này lười quỷ chính đang ngủ ngon lành, lại sao có thể đi theo Tùng Âm đi ra ngoài, huống hồ bên ngoài này băng thiên tuyết địa, khẳng định không có gì ăn ngon, đi ra ngoài cũng là khổ thân, còn không bằng ở trong sơn động mị mị ngủ một cái hảo giác. Bên ngoài còn có trận pháp thủ, là không thể tốt hơn. Lẩm bẩm náo loạn vài cái, lại nặng nề ngủ. Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể một người một mình đi ra ngoài, lại đem trận pháp ra cố một phen, vừa mới bước vào trên nền tuyết, là có thể cảm nhận được kia cổ không khỏe cảm, cũng chỉ có thể cố nén, vàng nhạt váy dài ở trên nền tuyết nhẹ nhàng phiêu khởi, vài cái liền biến mất bóng dáng. ba mươi mấy lộ trình cũng không tính xa, không bao lâu, Tùng Âm liền nhìn đến kia tòa tiểu sân thôn, có lẽ là bởi vì bên ngoài băng tuyết gió lớn, có chút đen nhánh, cho nên có chút nhân ra ở trong sân điểm giữa nổi lên tuổi lửa, có thể chiếu sáng một phương, ngẫu nhiên có một hai cái nam nhân từ trong phòng ra tới, cũng là bao đến kín mít, cũ nát trường bào một kiện bao một kiện, toàn bộ đầu xúc ở cổ áo chung, đại tuyết dừng ở bọn họ trên đầu, lông mày đều có chút kết tinh. Tùng Âm nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn nhìn chính mình, bọn họ là phàm nhân, tự nhiên là xuyên lại hậu lại nhiều, chính mình là tu sĩ, tư thế không sợ hàn thử, chỉ là một kiện vàng nhạt váy dài, chính mình nếu là này phiên trang điểm đi vào, khẳng định bị người coi như là tuyết trung yêu quái. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một kiện đại huy, cái này theo tinh xảo hàn mai đại huy vẫn là lần trước về nhà thời điểm mua, nguyên bản tưởng cấp nương dùng, kết quả nương nói cái gì đều không cần, nói là quá tươi đẹp nhan sắc không thích hợp nàng, huống hồ Tùng Âm cho bọn họ không ít bạc, bọn họ có thể chính mình mua. Tùng Âm vừa nghe cũng liền không có kiên trì, liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Dùng đại huy phủ thêm, mềm mại thoải mái vải dệt che đậy ở nguyên bản nhìn như đơn bạc váy dài, màu đỏ đại huy thượng được khảm không ít trân châu. Sấn Tùng Âm kia trương thanh lệ xuất trần khuôn mặt, phảng phất là một cái đến từ phàm trần công chúa. Nàng vào cửa thôn, nhìn chung quanh trò chơi cũ nát phòng ở, nàng vừa mới ở cửa thôn quan sát trong chốc lát, vài cái nam nhân đều hướng tới thôn đông khẩu một tòa đại viện tử đi đến. Mà kia tòa đại viện tử cũng không giống mặt khác sân như vậy dùng cỏ tranh hoặc là tường đất, dùng đều là gạch xanh đại ngói, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài câu thanh âm từ bên trong xuyên ra tới. Lý Chính, chúng ta thôn, thật sự không tốt. Là nha, lúa, hỏng rồi. Tưởng, biện pháp. Tùng Âm nghe xong trong chốc lát, cảm thấy này hẳn là Lý Chính phòng ở, quanh thân linh lực vận chuyển, sắc mặt tức khắc xanh trắng lên, nàng tiến lên, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Có lẽ là bên ngoài phong tuyết gào thét thanh âm quá lớn, cũng không có người nghe thấy, Tùng Âm chỉ có thể hơi chút tăng lớn lực độ. Rốt cuộc, có người tựa hồ đem cửa phòng mở ra, lớn tiếng hỏi, ai nha? Kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, một cái phụ nhân ăn mặc kín mít, dò ra đầu, lại bị trước mắt nhân nhi làm cho sợ ngây người tiểu nhân vật anh kiệt truyền toàn văn đọc. Tùng Âm có chút vô thố mà nắm chặt đại huy, nhỏ giọng hỏi, đại nương, ngươi nơi này có vải dệt sao? Kia phụ nhân phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau. Trên mặt cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, thân mình hướng bên trong rụt rụt, có chút tiểu tâm mà tướng môn hơi chút khép lại điểm. Vải dệt. Ta nơi này nào có vải dệt, ngươi tìm lầm địa phương. Cho dù có, cũng chưa chắc muốn xuất ra tới, này băng thiên tuyết địa, đột nhiên toát ra cái xinh đẹp cô nương, còn nói muốn bố, chưa nói nàng là yêu quái liền tính là nể tình. Tùng Âm cũng không sốt ruột, mà là đem bàn tay mở ra, lộ ra nắm chặt ở lòng bàn tay đồ vật, một tiểu thỏi bạc tử. Phụ nhân nhìn thấy này tuyết trắng bạc đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, nhìn cái bạc, nước miếng cơ hồ đều phải chạy xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã quên cái gì có bình thường hay không, trên mặt lập tức lại thay đổi một loại thần sắc, tràn đầy tươi cười mà đem Tùng Âm kéo tiến vào, trong miệng còn ân cần nói, nha, như vậy lãnh thiên, cô nương mau tiến vào ngồi ngồi, bên trong nóng hổi đâu, tới tới, mau tiến vào. Tùng Âm cũng không chối từ, thuận thế liền đi vào, nàng hôm nay tới cũng không phải là đơn thuần vì vải dệt. Tiểu quy sớm chút thiên liền ở bên kia hạt kêu to, nói là muốn ăn cái gì, Tùng Âm cho nó nháo đến thật sự là không có biện pháp, mới muốn mượn hôm nay cơ hội này, lộng điểm đồ ăn trở về, cũng hảo trấn an tiểu quy. Bên trong quả nhiên là ấm áp rất nhiều, mà Tùng Âm cũng bởi vì thân mình bị kia phụ nhân lôi kéo, kia kiện được khảm lớn lớn bé bé chân châu đại huy tự nhiên cũng là rơi vào kia phụ nhân trong mắt, chân tiếp theo mềm, thiếu chút nữa đã bị kia từng viên châu quang ngược mà, trong suốt phân thấu chân châu cấp sáng mù đôi mắt. Ai ra? Ông trời, này từng viên chân châu nhìn đều mạo kim quang đâu, tùy tiện moi tiếp theo viên tới, đều đủ nàng tôn tử một năm thượng tư thuộc tiền, cô nương này cư nhiên đem nó phùng ở đại huy mắc mưu trang trí, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này đại huy vải dệt cũng là nàng chưa bao giờ gặp qua, này thật đúng là gặp phải quý nhân, nghĩ đến đây, phụ nhân trên mặt tức khắc toát ra một loại thần kỳ sáng giỏi, cơ hồ tức khắc khiến cho nàng sắc mặt đẹp lên. Bên trong còn có mấy cái thôn phụ, nhìn thấy Lý Chính phụ nhân như vậy tất cung tất kính mà dẫn dắt một người tiến vào. Thật đúng là khai mắt, nhưng là thực mau, các nàng liền lâm vào cùng Lý Chính phụ nhân giống nhau thần sắc. Thật vất vả mới đem ánh mắt từ Tùng Âm đại huy thượng chân châu dịch khai, các nàng ở nghe được Tùng Âm yêu cầu sau, chạy nhanh vì nàng bận việc khai. Lý gia, ngươi không phải nói ngươi bếp thượng có vừa mới trưng đậu phụ vàng sao, chạy nhanh cấp vị cô nương này lấy tới. Tam nhi, mau đi, đem nương trong giường kia mấy con bố lấy tới, mau đi. Hoàng gia, mau tới hỗ trợ, đem đồ vật thượng nổi. Có bạc. Sự tình luôn là làm được thực mau, đến nỗi bọn họ kia điểm cảnh giác tâm, Tùng Âm chẳng qua tùy tiện biên một cái lý do, liền đem bọn họ lừa gạt đi qua, Tùng Âm nói chính mình tùy cha mẹ lên núi hái dược liệu, chuẩn bị vận đến trong thành buôn bán, chẳng qua cha mẹ có chút phong hàn, ca ca ở vì bọn họ ngao dược, chính mình đành phải vào thôn lấy chút thức ăn cùng một ít vải vóc, chuẩn bị một lần nữa làm một ít quần áo chống lạnh. Này đó phụ nhân chưa thấy qua cái gì đại việc đời, hơn nữa Tùng Âm ở trong thanh âm bỏ thêm một ít linh lực, ảnh hưởng các nàng thực mau liền tin. Đồ vật chuẩn bị thật sự mau, Tùng Âm đem trên người thu thập sạch sẽ, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ngồi ở đại sảnh, uống trà nóng, chờ đợi một ít thức ăn chuẩn bị. Lý Chính Phu nhân thực cân cần, trong chốc lát một lát liền tới thêm trà, Tùng Âm mỉm cười mà chống đỡ. Cuối cùng, Tùng Âm trong tay dẫn theo mấy cái bao vây, bên trong nhiệt độ thực thoải mái, là một ít nông gia điểm tâm, tuy rằng nói bề ngoài thượng nhìn qua chẳng ra gì, nhưng là dùng đều là hảo liêu, hương vị tự nhiên cũng không kém, mặt khác chính là một ít vải vóc, Tùng Âm cầm mấy thứ này, cư nhiên không có giống các nàng tưởng tượng như vậy yếu đuối mong manh. Tùng Âm cho mỗi cá nhân đều thanh toán tiền, các nàng mấy người hoan thiên hỉ địa, nói là muốn giúp Tùng Âm đem đồ vật nhắc tới cửa thôn, nhưng là ở linh lực ảnh hưởng hạ, các nàng cái gì vấn đề đều hỏi không ra tới, tự nhiên cũng không có khả năng đem đồ vật nhắc tới cửa thôn. Hơn nữa, các nàng thực mau liền sẽ quên hôm nay đã phát sinh hết thảy. 165-164 tiến giai. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, tiểu quy đã tỉnh, nghe thấy được đậu phụ vàng mềm mại ngọt hương hương vị, nó cơ hồ là lập tức liền một cái giật mình, liền thanh tỉnh lại đây. Một cái phi phát trực tiếp nhào lên trang đậu phụ vàng chờ tiểu điểm tâm bao vây, ở ăn đồng thời còn không quên khen Tùng Âm vài câu. Nhìn tiểu quy khó coi ăn tướng, Tùng Âm cũng không có đi quản nó, mà là có chút lo lắng mà sờ sờ nó mai rùa. Khoảng thời gian trước từ phi thiên cốc ra tới thời điểm đã thực thích ngủ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thích ngủ bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, chẳng lẽ rùa đen cũng có ngủ đông. Cảm nhận được trên lưng hoạt động ngón tay, tiểu quy có chút bất mãn, nó ăn chính vui vẻ đâu, bất thời giờ nói. Làm gì đâu ngươi, chính vội vàng đâu hệ tỷ A mới nhất trương. Tùng Âm lo lắng nói, ngươi gần nhất có phải hay không còn bị chướng khí dư độc sở quấy nhiễu, như thế nào vẫn luôn đang ngủ, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tùng Âm nói chung tràn đầy lo lắng, cảm thụ được nó trên lưng hoa văn mang đến cọ sát. Tiểu quy cứng đờ, ngay cả trong miệng nhấm nuốt động tác đều nháy mắt ngừng lại, nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường, đem một khối to đậu phụ vàng trực tiếp nhét vào trong miệng, rất có bị thai trộm chuông bộ dáng. Vẫn luôn chú ý tiểu quy Tùng Âm lại như thế nào sẽ không biết nó động tác, ánh mắt híp lại, ôn nhu vuốt ve thượng tiểu quy ngắn ngủn cái đuôi, nói đi, còn có chuyện gì là gạt ta. Trong miệng nhấm nuốt động tác càng ngày càng chậm, tiểu quy chỉ cảm thấy cái đuôi một trận đau đớn, nhưng là lại không dám phản kháng, kỳ thật đi, cũng coi như không thượng là dấu dếm, chẳng qua. Là đã quên nói cho Tùng Âm, nó tựa hồ có tiến giai xu thế, mặt khác, muốn tranh thủ nàng đồng tình thôi. Bằng không nàng sao có thể trở về tìm đồ vật trở về ăn. Cái đuôi bị kéo đến có chút đau, tiểu quy chạy nhanh tất cả thú nhận, một chút dấu dếm cũng không dám có, run run rẩy rẩy mà đem cái đuôi thu vào tới, không chịu cho Tùng Âm lại lần nữa thi bạo cơ hội, không nghĩ tới Tùng Âm nghe được nó nói phải tiến lên dai, lại là giữa mày ra hắn ra, một cổ doanh doanh ý cười tức khắc nhiễm hai má. Chạy nhanh đem tiểu quy bế lên tới, linh lực ở nó trong cơ thể xoay vài vòng, phát hiện cùng từ trước quả nhiên là có một chút bất đồng. Từ trước tiểu quy trong cơ thể cũng không có cái gì đan điền linh tinh đồ vật, chỉ là ở mai rùa bên trong có một khối như là ngọc thạch giống nhau tinh thạch, này khối tinh thạch tựa hồ chính là nắm giữ tiểu quy tiến giai huyền bí yếu điểm, đáng tiếc tiểu quy đối này khối tinh thạch cũng không có cái gì hiểu biết, chỉ biết đối nó rất quan trọng, mà nguyên bản. Hẳn là ánh bạch không tì vết tinh thạch giờ phút này đã nhiễm một tia màu đỏ tươi, nhìn qua có vài phần quỷ dị, tia khối tinh thạch cũng không lớn, ước chừng chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Giờ phút này đã có gần 1/3 địa phương bị màu đỏ tươi sở nhiễm, dựa theo cái này xu thế đi xuống, lại quá thượng một đoạn thời gian, này khối tinh thạch liền sẽ hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, đến lúc đó cũng liền đại biểu cho tiểu quy tiến giai thành công. Tùng Âm chạy nhanh hỏi tiểu quy tiến giai sau có hay không cái gì biến hóa, lại bị tiểu quy một cái xem thường cấp đỉnh trở về, còn không có tiến giai thành công, ta chỗ nào biết. Nàng một nghẹn, chưa nói ra lời nói tới, nhưng là trong lòng lại là yên tâm không ít. Như vậy thích ngủ hẳn là chính là bởi vì tiến giai nguyên nhân, mà không phải lúc trước chướng khí di chứng. Nhớ trước đây ở phi thiên cốc thời điểm, chính mình không biết này đó chướng khí với nó có ngại, còn đem nó mang theo trên người, hiện tại hồi tưởng lên liền cảm thấy hối hận không ngừng, may mắn không ra cái gì vấn đề lớn, nếu không Tùng Âm là khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Đã biết tiểu quy sắp phải tiến giai sự tình, Tùng Âm càng là đối nó ngoan ngoan phục tùng, nó muốn cái gì liền cấp cái gì, trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu quy chỉ cảm thấy chính mình đều phải mừng rỡ phiêu trời cao. Nhưng là loại này ngày lành cũng không lâu dài, không bao lâu, Tùng Âm liền không thể không lại lần nữa đổi một chỗ luyện tập pháp quyết. Nguyên nhân thỉnh thoảng bởi vì khác, đúng là này pháp quyết nguyên nhân, Tùng Âm cho rằng lần trước cửu tinh liền động chỉ là một cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới gần nhất một lần nàng ở đốm lửa thiêu thảo nguyên thời điểm, cư nhiên lại ra ngoài ý muốn. Có mặt sau hai tầng khẩu quyết, đốm lửa thiêu thảo nguyên hiệu quả sử dụng đến tự nhiên là cao thượng rất nhiều, Tùng Âm ở trên mặt tuyết sử dụng thời điểm, thường xuyên chính là vài cái hố to, băng tuyết bị hỏa cầu tăng dã, hóa thành tuyết thủy trừ khử. Chính là không chỉ là bởi vì liền thể tới luyện tập xúc động sơn thể kết cấu hay là giả là ngày này đốm lửa thiêu thảo nguyên uy lực thật sự là thật lớn, cực đại hỏa cầu dơ lên cao quá mức, cự thạch hỏa cầu ở Tùng Âm thủ đoạn nhẹ chuyển dưới. Giống như tiểu xảo dày theo giống nhau linh hoạt, cư nhiên tạp tới rồi giữa sườn núi một chỗ lom xuống chỗ. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng trầm vang, Tùng Âm còn không có tới kịp lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền nghe thấy rầm vài tiếng vang lớn, lại là có hơn một nửa sơn thể sụp xuống đi xuống. Tùng Âm chạy nhanh chạm thượng phi kiếm, chính là này còn không phải kết thúc, ai cũng không có chú ý tới, ở vừa mới cái kia hỏa cầu trung tâm, có một chút nhàn nhạt thiên tím hỏa điểm, bởi vì bị biến mất ở hỏa cầu trung ương, hơn nữa kia một chút hơi tím thật sự là nông cạn, Tùng Âm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện, chờ đến Tùng Âm phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chung quanh độ ấm cư nhiên ẩn ẩn bay lên. Nàng có chút kinh hãi, phải biết rằng hiện tại chính là rét đậm chính nùng, bầu trời lông ngống tuyết đã đem này tòa núi hoang che lại cái kín mít. Liền kia đỉnh núi đều cao vài tấc, theo lý tới nói chính hẳn là băng hàn đông lạnh cốt mới là, như thế nào này độ ấm liền không thể hiểu được mà lên cao đâu. Hơn nữa dưới chân tuyết đã bắt đầu dần dần hòa tan, một cổ nhợt nhạt dòng nước bắt đầu chậm rãi tụ tập. Ngọn núi này phạm vi pha đại, liên miên mấy chục dặm, liền số Tùng Âm vị trí này tòa núi hoang nhất cao lớn, cho nên tuyết động cũng là nhiều nhất. Phần 153. Tùng Âm tổng cảm thấy có chút cảm giác không ổn, chạy nhanh hỏi Tiểu Quy là chuyện như thế nào. Chạy nhanh lại phi cao chút. Tiểu Quy cũng có chút không thể hiểu được, nhìn chung quanh có chút sờ không được đầu óc, theo thường lệ nói đúng không sẽ làm lỗi mới là, Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên cùng thường lui tới không sai biệt lắm mới là, nó cũng ở một bên quan khán, không có vấn đề, như thế nào hiện tại liền trở nên không bình thường đâu. Đột nhiên, Tùng Âm đột nhiên hướng bên cạnh nhảy dựng, hiện lên tận trời mà thượng một cái tiểu quang điểm, nhưng là kia tiểu quang điểm tốc độ cực nhanh, Tùng Âm chỉ có thể nhìn đến một mạt nhàn nhạt ánh sáng tím. Dư quang thoáng nhìn kia quang điểm lại lần nữa hướng tới chính mình vọt tới, Tùng Âm là một trận kinh hồn tăng đảm, chạy nhanh lại là một cái dịch chuyển tránh ra, chính là này quang điểm tựa hồ là có thần trí giống nhau, nhìn thấy Tùng Âm hướng bên kia nhi chạy, nó liền cơ hồ là lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới Tùng Âm bay đi vổ kẹ mẩn chi chưa khỏi hệ. Tùng Âm trong lòng cảm thấy sốt ruột, này nên không phải là cái gì trong núi tinh quái đi, chẳng lẽ nàng vừa mới cái kia hỏa cầu đem này tinh quái từ trong núi thả ra sao? Như thế nào sẽ lao nhìn chằm chằm nàng không bỏ đâu. Ngược lại là Tiểu Quy, trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau, nó cũng bắt đầu bình tĩnh lại, đối với cái này luôn chiều Tùng Âm chạy tới quan điểm, híp mắt quan sát thật lâu, ở trong lòng mới có một cái đại khái ý tưởng, thấy Tùng Âm đều chuẩn bị kêu bùa chú ra tới, Tiểu Quy vội vàng ngăn cản, nói, đừng đừng đừng, trước đừng động thủ, ta đại khái biết đây là cái gì. Kia quan điểm thấy Tùng Âm dừng lại động tác, càng là sinh động bay thẳng đến Tùng Âm đánh tới, Tùng Âm bị Tiểu Quy như vậy vừa nói, mất tiên cơ, chỉ có thể sắc mặt kinh hãi mà nhìn kia màu tím quang điểm hướng tới chính mình đánh tới, theo bản năng nhắm lại hai mắt. Nhưng là trong dự đoán tình huống cũng không có xuất hiện, chung quanh im ắng mà một mảnh, cái gì tiếng vang đều không có, Tùng Âm lén lút mở một con mắt ở chung quanh nhìn một vòng, phát hiện kia màu tím quang điểm cư nhiên liền như vậy thẳng tắp mà ngừng ở nàng trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Tùng Âm muốn nhấc chân hơi chút dịch khai một chút, kia quang điểm liền cơ hồ là lập tức cảm nhận được. Dựng lên kia cổ nóng rực nhiệt khí còn đang không ngừng mà hướng lên trên mạo, Tùng Âm liếc liếc mắt một cái trên mặt đất, nguyên bản bị lạc tuyết bao trùm trụ nâu đen sắc mặt đất giờ phút này đã song lộ ra tới, xem ra kia cổ nhiệt khí đem đại bộ phận đông tuyết đều tăng dã, mới bất quá mấy khắc chung thời gian, này hơn phân nửa sơn tuyết đều hòa tan đến không sai biệt lắm. Dùng tay sờ sờ, ngu ngốc, ai làm ngươi trực tiếp dùng tay, chạy nhanh vận chuyển đốm lửa thiêu thảo nguyên, đối, chính là như vậy, nhẹ nhàng mà nâng nó. Tiểu Quy ở một bên chỉ đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tùng Âm còn có chút sợ, chính là bị Tiểu Quy một đốn quát lớn sau cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo nó biện pháp tới. Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự hữu hiệu, đương nàng vận chuyển khởi đốm lửa thiêu thảo nguyên pháp quyết khi, đem ngọn lửa quấn quanh thượng thủ trưởng, đem bàn tay vây quanh lên, lúc này mới dám nhẹ nhàng mà đi chạm vào về điểm này quang điểm. Kia quang điểm ở tiếp xúc đến Tùng Âm bàn tay sau, xoát đến một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liên quan Tùng Âm bàn tay thượng ánh lửa đều biến mất không thấy. Nàng chớp chớp mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn, kia quang điểm sắc thật là biến mất không thấy, lại nghe thấy Tiểu Quy ở bên thai bừa bãi tiếng cười, ha ha ha, ta liền biết là như thế này. Di, có môn đạo, Tùng Âm chạy nhanh dựng lên lỗ thai nghe Tiểu Quy giải thích, ta lúc trước liền có cảm giác được, ngươi vừa mới đốm lửa thiêu thảo nguyên có một ít những thứ khác, nhưng là lại không xác định, sau lại phát hiện chung quanh biến hóa mới dám xác định xuống dưới, có thể có như vậy nhiệt lực ngọn lửa, nghĩ đến cũng chỉ có đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tung Âm thừa dịp tiểu quy thở dốc thời điểm chạy nhanh đánh gậy nó nói, nói bậy, nếu hôm nay mới là đốm lửa thiêu thảo nguyên, ta đây mấy ngày trước thậm chí ở phi thiên cốc dùng chính là cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng mông ta. Tiểu quy cười nhạo một tiếng, mắt trợn trắng, lớn tiếng cãi lại nói, thôi đi, liền ngươi mấy ngày hôm trước thứ đồ kia có thể kêu đốm lửa thiêu thảo nguyên. Nói ra đi cười đến rụng răng, chân chính đốm lửa thiêu thảo nguyên là màu tím, vừa mới cái kia quan điểm chính là ngươi nhiều thế này thiên tài tu luyện ra nguyên hỏa. Bị một trận trách móc, Tung Âm sắc mặt khó coi, nhưng là còn xem như miễn cưỡng có thể tiếp thu cái này cách nói, chẳng qua ở trong lòng có chút buồn bực, như thế nào chính mình tu luyện này mấy cái pháp quyết như thế nào trong chốc lát một cái bộ dáng, đầu tiên là cửu tinh liền động, tiếp theo chính là đốm lửa thiêu thảo nguyên, như thế nào một cái so một cái khó hiểu được, này chân chính đốm lửa thiêu thảo nguyên cư nhiên là màu tím, thật sự là đại đại ra ngoài chính mình đoán trước ở ngoài. Bất quá Tung Âm lại lần nữa nhìn về phía bốn phía thời điểm, liền cảm thấy có chút không ổn, này tòa núi hoang thượng cư nhiên đã chọc nửa tòa sơn, phải biết rằng, này núi hoang hẳn là phạm vi 30 dặm nội tối cao một ngọn núi, nếu là lại trong một đêm đột nhiên băng tuyết tăng dã, khẳng định sẽ khiến cho phụ cận cái kia thôn trang chú ý, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ phái người tới xem xét, ngọn núi này tới rồi mùa xuân, mà là săn thú duy nhất nơi đi, bọn họ tự nhiên là vô cùng quan tâm. Đến lúc đó trên núi người một nhiều, tuy nói không có khả năng sẽ phát hiện Tung Âm tung tích, nhưng là trung quy là không có phương tiện. Cho nên, Tung Âm chỉ có thể suốt đêm chạy về đại diễn môn, chuẩn bị hồi môn trung thành thành thật thật mà tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn là không dám lại luyện tập cái gì pháp quyết. 166-16 năm bị thương kinh mạch. Trở lại động phủ sau, liền phát hiện ở cửa có một chương truyền âm phủ ở bồi hồi, Tung Âm có chút kỳ quái, nàng ra cửa là hướng môn phái báo bị quá, chỉ cần đi quản sự chỗ một cha là có thể biết nàng không ở tin tức, như thế nào còn sẽ có người cho nàng phát truyền âm phủ đâu. Bóc truyền âm phủ, bên trong thanh âm liền truyền ra tới, nhưng thật ra làm Tung Âm có chút kinh ngạc, Tung Âm sư tỷ, biết ngươi không ở bên trong cánh cửa, nếu là phát hiện này trương truyền âm phủ, thỉnh đến động phủ một tìm. Là tiên càn thanh âm, hơn nữa trong lời nói nghiêm túc cũng là hiếm thấy, ngày thường chỉ biết hắn thường xuyên hi hi ha ha, nhưng là không nghĩ tới, nghiêm túc lên cũng là rất có uy nghiêm. Dù sao chính mình hiện tại không có việc gì, hơn nữa xem nhật tử, đã là 3 ngày trước phát tới, nói vậy hẳn là chuyện quan trọng. Bằng không tiền cản sẽ không biết rõ chính mình không hề bên trong cánh cửa còn phát tới truyền âm phủ. Tới rồi cự hợp phong, tìm được rồi tiền cản động phủ. Tiền cản động phủ thực hảo tìm, ở cự hợp phong thượng tùy tiện tìm một người vừa hỏi, bọn họ đều sẽ nói cho ngươi, cái kia động phủ trước có tam cây liếu chính là tiền cản sư huynh động phủ. Huống hồ Tung Âm từ trước cũng đã tới, tới rồi tiền cản động phủ cửa, tam cây liếu đón lạnh leo gió lạnh, như cũng là xanh tươi rêu rao, cành liễu mềm mại, mặt trên tựa hồ còn có thể nghe đến xuân ý. Đây chính là cái nan đề, tại như vậy rét lạnh mùa đông còn có thể làm cây liễu bảo trì mùa xuân sinh trưởng tình huống. Tung Âm sờ sờ thân cây, cũng không có phát hiện cái gì linh lực cháo hoặc là thứ gì ở mặt trên, chính là phổ phổ thông thông tam cây liễu, này tiền càn rốt cuộc là như thế nào làm. Được. Tung Âm có chút tò mò trọng sinh chi đường thẳng song song mới nhất trương. Kích thích cửa cấm chế, thức mau, tiền càn liền từ bên trong dò ra một cái đầu, bất quá sắc mặt của hắn có chút không được tốt, tái nhợt gương mặt. Hốc mắt hạ là dày nặng ô thanh, tóc cũng có chút lộn xộn, tinh thần nhìn cũng không tốt lắm, nhìn thấy Tung Âm sau một giật mình, chạy nhanh dùng tay loát loát chính mình đầy đầu tóc rối, rất là chân chó mà đem Tung Âm đón đi vào. Tung Âm có chút chần chờ, xem tiền càn bộ dáng này, nàng có chút lo lắng ở động phủ có phải hay không. Khu khu, không lớn phương tiện đi vào, thực mau, tiền càn liền ý thức được, chạy nhanh đem chính mình động phủ qua loa sửa sang lại một lần, liên quan liền chính mình diện mạo đều thô thô thu thập một lần. Tung Âm mới đi vào. Ngươi làm sao vậy, như vậy một bộ suy sút bộ dáng, còn có, ngươi truyền âm phủ thượng nói chính là sự tình gì, cứ như vậy cấp. Tiếp nhận tiền càn đảo một ly trà, Tung Âm dùng thần thức quét một lần chung quanh, không có gì trở ngại nha, nhìn nhìn lại tiền càn, thực hảo nha, trừ bỏ sắc mặt kém một chút, tu vi đã đạt tới luyện khí 12 tầng, thiếu chút nữa chính là đại viên mãn. Đúng rồi, chính là nguyên nhân này. Tung Âm mơ hồ nhớ rõ. Lần trước nàng nhìn thấy tiền cản thời điểm mới bất quá 11 tầng tu vi, lúc này mới mấy tháng, hắn tu vi cũng đã tới rồi 12 tầng, hẳn là có cái gì kỳ ngộ mới lả. Tiền cản ngồi xuống, cười khổ nói, ngươi cũng thấy ta tình huống hiện tại, chính là chuyện này. Tung Âm gật gật đầu, hai ngón tay đáp ở tiền cản trên cổ tay, thua một tia linh lực đi vào, ở hắn trong cơ thể chuyển lưu này một vòng, phát hiện tiền cản là bởi vì linh lực tăng trưởng quá nhanh, dẫn tới kinh mạch có chút rách nát, hơn nữa linh lực cũng không vững chắc, hơi không lưu ý liền sẽ lao ra kinh mạch, bất quá giống như có thứ gì ở tiền cản trong thân thể bảo hộ hắn, làm hắn kinh mạch ở khó khăn lắm tan vỡ hết sức lại không đến mức tan vỡ, ở vào một loại thực vi diệu tình huống. Tiền cản nếu là tưởng lại đi phía trước một bước, nhất định phải trước đem rách nát kinh mạch chữa trị hảo mới được. Ngươi ăn cái gì, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Tung Âm nhíu mày, đối tiền cản trong cơ thể tình huống cũng có cái đại khái hiểu biết, này nhưng không dễ làm, này kinh mạch trạng huống thật sự là không dung lạc quan, trừ phi là có thể tìm được cái gì tu bổ kinh mạch linh dược, bằng không chính là nào đó tu sĩ lấy này tu vi vì tiền cản tu hảo kinh mạch, này hai cái phương pháp vô luận cái nào đều không phải cái gì hảo giải quyết. Tiền cản sắc mặt trắng nhợt, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, phảng phất là thứ gì ở hắn trong cơ thể quái, dục phá thể mà ra, Tung Âm vừa thấy không ổn, chạy nhanh đem nhất ôn hòa linh lực đưa vào tiền cản trong cơ thể, giúp hắn bình phục hạ kinh mạch sao động linh lực, Tung Âm khai thông một hồi lâu, kia linh lực mới chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng là hai loại bất đồng linh lực ở trong cơ thể quấy cảm giác thật sự là không dễ chịu, liền tính Tung Âm dùng chính là nhất ôn hòa linh lực, đối với tiền cản mà nói cũng là quát cốt chi đau. Tung Âm thấy vậy cũng là không dễ chịu, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, chính mình trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết còn không phải là nhằm vào chữa thương mà sáng tạo công pháp sao, nếu vận dụng thích đáng, không phải có thể trợ giúp tiền cản. Nhưng là cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Tung Âm chần chờ, nàng trong lòng ở giao chiến, tựa hồ bị chia làm hai người, một người chọc nàng trong lòng, tựa hồ ở chỉ trích nàng thấy chết mà không cứu, tiền cản từ trước giúp chính mình nhiều như vậy, hiện tại chẳng qua là dùng ngươi một chút linh lực mà thôi, ngươi liền luyến tiếc. Mà một cái khác Tùng Âm còn lại là cười lạnh, tiền càn là gì của ngươi, liền tính hắn từ trước giúp quá ngươi, chính là nhiều năm như vậy, ngươi cũng giúp hắn không ít, không sai biệt lắm thanh toán xong, hơn nữa mưa thuận gió hòa quyết lại không phải cái gì tùy tiện chữa thương công pháp, hắn nếu là đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Tả hưu dây rùa dưới, chung quy là nho nhỏ sợ hãi chiếm thượng phong, nàng cái gì đều không có làm. Chỉ là nhìn tiền càn chậm rãi bình phục hô hấp, ngẫu nhiên còn che lại ngực ho khan vài tiếng. Nhưng là quyết định một khi hạ, liền sẽ thâm nhập trong lòng. Tiền cản thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, trên mặt tái nhợt thần sắc làm người nhìn thập phần không đành lòng, nhưng là vẫn là mở miệng nói, mấy ngày trước, ta cùng với mấy cái sư huynh đệ cùng đi nước mắt sơn, chúng ta mấy cái nghĩ, có lẽ có thể tiến nội vây chuyển động một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì, chúng ta mấy cái đều ở vì trúc cơ làm chuẩn bị, đều hy vọng có thể tìm được điểm quý hiếm đồ vật dùng để đổi lấy trúc cơ đan, còn tưởng rằng chúng ta ca nhi mấy cái không. Có gì vấn đề, vừa mới bắt đầu thời điểm xác thật là rất thuận lợi. Khu khu lại ho khan vài tiếng, xem ra những cái đó cuồng táo linh lực cùng rách nát kinh mạch thật sự là mang cho hắn rất lớn thống khổ. Tung Âm chần chờ một chút, đưa qua một viên đan dược. Đan dược mang theo hơi hơi màu xanh lục, mượt mà hoánh thấu, hơi hơi trong suốt đan dược bên trong tựa hồ còn có không ít cánh hoa ở bên trong xoay tròn. Long nhạn lớn nhỏ đan dược tản mát ra một cổ nhàn nhạt dược thảo hương, còn kèm theo làm lòng người say ngọt hương. Kia ẩn ẩn linh lực dao động làm tiền càn có chút động dung, này đan dược. Tung Âm đem nó đưa tới tiền càn trước mặt, tiền càn có chút kinh ngạc, này. Không được, quá quý trọng. Hắn rất muốn cự tuyệt, chính là này đan dược phát ra dao động cho hắn biết, này đan dược có thể giảm bớt hắn hiện tại bệnh trạng, cố tình hắn là thật sự không thể muốn, như thế quý trọng đan dược, tiền càn không thể thu. Nhưng là Tung Âm vẫn là thực cố chấp, này dược đối nàng căn bản không có tác dụng, dùng nó hiệu quả còn không bằng mưa thuận gió hòa quyết vì nàng chữa thương hiệu quả. Đặt ở túi chữ vật cũng múc mèo, huống hồ này dược cũng không phải nàng, mà là lúc trước ở phi thiên cốc thời điểm Phương Sở Hành cho nàng, vì chính là cho nàng chữa thương, nàng bị đồng giáp thi gây thương tích, Phương Sở Hành lo lắng Tùng Âm nửa đường liền chịu đựng không nổi, mới ngoan hạ tâm lấy ra này dược mỹ nhân thiên tiêu. Mới nhất chương, phần 154. Cuối cùng, tiền càn vẫn là thở dài một hơi muốn vươn tay gỡ xuống kia viên đan dược, Tùng Âm một cái nắm chặt, đem đan dược thu hồi lòng bàn tay. Tiền Càn có chút kinh ngạc mà nhìn Tung Âm, có chút không rõ nàng ý đồ, Tung Âm nhìn Tiền Càn sắc mặt, bình tĩnh nói, hé miệng. Tiền Càn đôi mắt trừng lớn, nhìn thấy Tung Âm thúc giục, thật sự có chút không bỏ được sĩ diện mặt, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là Tung Âm thật sự là xem không được Tiền Càn rong rong dài dài, trực tiếp định trụ hắn, đem hắn miệng niết khai, tay phải linh lực ngưng tụ, cùng tay trái ở trước ngực tương hợp, kia viên đan dược bị linh lực thúc giục tức khắc liền biến thành một bãi sền sệt đạm lục sắc chất lỏng, lại hơi chút dùng sức nghiền áp, liền biến thành càng vì pha loãng thủy. Trạng vật, nhẹ nhàng một tuổi, tia đan dược hóa thành chất lỏng liền chậm gì gì mà chiều tiền càn trong miệng bay đi. Tung Âm lại giúp tiền càn đem cằm khép lại, giải khai hắn định thân. Ngươi tiền càn nghẹn đỏ mặt. Tung Âm liếc liếc mắt một cái hắn, không có ta cái này trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi muốn như thế nào đem đan dược ăn vào? Hắn mặt càng đỏ hơn, không có nói nữa. Ngươi còn chưa nói xong đâu, kinh mạch như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tung Âm rất là bình tĩnh, một chút đều nhìn không ra nàng vừa mới cậy ra tiền cản cầm cho hắn tắc đan dược đi xuống. Nga, đúng đúng đúng, còn chưa nói xong đâu. Chúng ta nguyên tưởng rằng vận khí không như vậy kém, sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới chúng ta cư nhiên tìm được rồi một gốc cây là lướt chú quả, mặt trên kết một viên sắp muốn thành thục chú quả, chúng ta thực vui vẻ, ở phụ cận tìm một lần, không có phát hiện cái gì thủ hộ thú, ta vẫn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng là bọn họ đều thực hưng phấn. Sau lại liền không cần phải nói, thủ hộ thú đã sớm ở nhìn chằm chằm chúng ta, là một con tam giai trung giai yêu thú, có một cái 11 tầng đệ tử đường trường liền ngã xuống, mà chúng ta bị thương cũng không nhẹ, sau lại ta thật sự là không có biện pháp, kia năm màu con nhện liền phải đem Mộ Dung Lăng Phong nuốt vào bụng, ta liền một sốt ruột đem là lướt chu quả nuốt mất. Kia yêu thú bị ta chọc giận, ném xuống Mộ Dung thẳng tới trời cao, sau lại vẫn là Mộ Dung thẳng tới trời cao truyền tống phù đã cứu chúng ta một mạng, mà ta kinh mạch cũng biến thành cái dạng này. Tung Âm hiểu rõ, tiên càn từ 11 tầng có thể nhanh như vậy đã đột phá đến 12 tầng hẳn là chính là bởi vì dùng là lướt chu quả nguyên nhân, chính là này chu quả dược hiệu bá đạo, hắn cũng không có luyện thể, kinh mạch thừa nhận năng lực xa không bằng yêu thú, tự nhiên cũng liền chịu không nổi này cổ bá đạo linh lực, cũng may là lướt chu quả đặc có hiệu quả bảo hộ hắn kinh mạch, làm kinh mạch bất trí lập tức rách nát, cũng liền bảo vệ một cái mạng nhỏ. Có lẽ là kia Tùng Âm cấp đan dược nổi lên tác dụng, Tiền Càn chỉ cảm thấy kinh mạch tình huống tựa hồ là hảo rất nhiều, kia cổ bá đạo linh lực không như vậy tấn mãnh, ở kinh mạch tán loạn tốc độ chậm lại, hơi chút ôn hòa một ít, hắn kinh mạch đau đớn cũng đại đại giảm bớt, sắc mặt đẹp không ít. Nhưng là này chỉ là trị ngọn không trị gốc, nếu sắp tới nội không tìm đến chữa khỏi kinh mạch linh thực, Tùng Âm đan dược cũng căng không được mấy ngày. Tùng Âm trầm ngâm nói, vậy ngươi kêu ta tới là? Là, ta cũng biết có chút khó xử, chính là phong chủ mấy ngày này đi ra ngoài, bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lăng Phong bọn họ mấy cái đã đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu, hiện tại còn không có trở về, ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta cùng đi một chuyến nước mắt sơn nội vây, ở bên trong có lẽ có thể tìm được ngàn mặt phỉ thúy. Ngàn mặt phỉ thúy, Tùng Âm biết loại này linh thực, là một loại ngũ giai linh thực, màu sắc hay thay đổi, từ ban ngày đến ban đêm sẽ bày biện ra các loại bất đồng màu xanh lục, tới rồi nửa đêm, trăng lên giữa trời thời khắc, này linh thực liền sẽ bày biện ra một loại cực phẩm phỉ thúy xanh biếc. Chính là bởi vì này hay thay đổi màu xanh lục cho nên mới bị trở thành ngàn mặt phỉ thúy, đối với kinh mạch tổn thương có cực hảo hiệu quả trị liệu, chẳng qua loại này linh thực cũng không tốt tìm, rất là hiếm thấy, hơn nữa loại này linh thực chung quanh nhất định sẽ có tam sắc con rết xuất hiện. Ta và ngươi cùng đi. Tùng Âm không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi, không nói đến nàng cùng Tiền Càn giao tình, nàng cũng hy vọng có thể đi săn đến một ít tam gia yêu thú, hội họa tinh lọc trận cùng tụ linh trận thú huyết không nhiều lắm. 167-166 giảo hoạt đa đoan. Sắc trời hơi lượng, cối xay thôn đã có một chút ánh đèn, gà gáy thanh ở trong thôn vang lên, bầy gà đã bắt đầu hoạt động mở ra, trên mặt đất quét lên một trận bụi mù. Nơi xa dãy núi hình dáng mơ hồ có thể thấy được, thâm lam không trung mơ hồ có thể thấy được tinh quang, thái dương đỏ ửng đem thiên địa phân cách mở ra, đem trên núi nham thạch ánh thành màu đỏ. Sáng sớm thôn trang mang theo một phần lạnh lẽo, cách đó không xa ống khói toát ra sương khói, ống khói đã nhiệt. Cần Mẫn thôn phụ sớm đã đứng dậy, sớm làm tốt cơm sáng, uy hảo gà vịt. Chỉ chốc lát sau, các nam nhân cũng đi lên, trong thôn lập tức nhiều rất nhiều người khí. Hai tử rời giường tiếng khóc, nữ nhân dặn dò nam nhân thanh âm, còn có hàng xóm nhóm nói chuyện thanh hoàn toàn mà đánh thức cái này tiểu sân thôn. Ăn xong cơm sáng, các nam nhân liền khiêng lên sự vật, đi trước đồng ruộng lao động, các nữ nhân còn lại là mang theo buồn gỗ đi trước bên cạnh giếng giặt quần áo, thuận tiện nói nói việc nhà, các lão nhân còn lại là hút thuốc lá sợi. Tiểu chân bắt chéo nhi dưới tảng cây thừa lương. Nay chỉ là một cái bình thường tiểu sân thôn, cũng là mỗi một cái bình phàm nhật tử bắt đầu. Thôn đông khẩu một hộ nhà cũng sớm mà có tiếng vang. Nữ hài thân hình thấp bé, to rộng xiêm y lìa cũng không vừa người, cổ tay áo thường xuyên cỏ đã có chút vết bẩn trên bẫy bếp, mấy khối mụn va ở khuỷu tay hạ, ngũ quan chưa nảy nở, nhưng lại thập phần thanh tú, nửa lớn lên tóc đen chất thành đôi nha búi tóc, có chút ám vàng trên má có vài đạo màu đen than tuổi dấu vết. Ở mấy gian nhà tranh trung ra ra vào vào, đề thủy, nổi lửa, vo gạo, hạ nồi, đâu vào đấy mà làm cơm sáng. Cầm lấy muỗng gỗ ở nồi to quấy một phen, để ngừa ngăn cháo dính kết ở đáy nồi. Nhìn trong nồi gạo quay cuồng tản ra mễ hương, nữ hải vừa lòng mà vô vô tay, đắp lên nắp nồi, nhiệt khí từ nắp nồi bên khe hở chung không ngừng toát ra. Nhảy xuống ghế, lại ở trên bàn mang lên dưa muối cùng một ít thiêm thủy củ cải, đi ra thấp bé phòng bếp. Phòng bếp đối diện truyền ra từng trận ho khan thanh, nữ hài vội vàng buông trong tay cây chổi, bước nhanh đi hướng phòng, vừa muốn nhấc lên rèm vải đi vào đi, liền nghe được trong phòng truyền đến cha mẹ nói chuyện với nhau thanh. Thật sự muốn đem tứ ni nhi đưa đến trong thành đi sao? Nàng con nhỏ suy yếu giọng nữ nói trọng sinh chi đường thẳng song song mới nhất trương. Nữ hải cả kinh, nghe được tên của mình, không cấm lén lút ngồi xuống cửa. Ta cũng liên tiếp, chính là, ngươi thân mình, đại ni nhi cùng nhị ni nhi muốn bắt đầu tìm nhân ra, ngũ lang cũng muốn bắt đầu biết chữ, mấy năm nay săn đến đồ vật càng ngày càng ít, thật sự là không có biện pháp. Thô dày trong thanh âm mang theo một phần bất đắc dĩ. Mấy năm nay thiên tai nhiều, trong núi đồ vật càng ngày càng ít, trong đất thu hoạch cũng không được tốt. Trong nhà tình huống cũng càng ngày càng kém, rất nhiều đồ vật đều đã bị cầm đồ rớt, nhưng tiền vẫn là không đủ dùng. Đều do ta này phá thân tử, nếu không phải vì ta bệnh, cũng không cần. Cũng không cần đem tứ ni nhi bán cá biệt người đương nha hoàn. Nói cuối cùng, lại là bắt đầu ho khăn lên, trong thanh âm có vài phần suy yếu cùng khóc nức nở. Đại trụ nhẹ nhàng mà chụp phủi thê tử phần lưng, giúp nàng thuận khí. Tứ ni nhi lẳng lặng mà ngồi xổm nơi đó, đem đầu vùi ở đầu gối chung. Đại tỷ cùng nhị tỷ năm nay lập tức liền phải nghị hôn, tam tỷ tuổi cũng thiên đại, ngũ lang lại là mẹ cùng a cha thật vất vả mới được đến, chỉ có chính mình là nhất thích hợp. Tứ ni nhi hốc mắt có chút từng đỏ, nhưng lại gắt gao mà nhìn xuống, không cho nước mắt chảy xuống tới. Trong nhà mấy năm nay tình huống càng ngày càng kém, biết rõ chỉ có đem chính mình bán cái gia đình giàu có làm nha hoàn, mới có thể hoãn một chút trong nhà tình huống, nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần khổ sở cùng oán trách. Tứ ni nhi hốc mắt nước mắt càng tích càng nhiều, mắt thấy lập tức liền phải chạy xuống tới. Đây là lại bị một tiếng la vang cấp bừng tỉnh, xoa xoa hốc mắt, trong phòng cũng truyền đến tiếng bước chân, tứ ni nhi chạy nhanh chạy đến trong phòng bếp, làm bộ mới vừa chạy ra bộ dáng. A cha, làm sao vậy? Tứ ni nhi nhéo tiếng nói, tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình thường. Đây là thôn trưởng tập hợp đại gia la vang, ta đi xem, tứ ni nhi, ở nhà nhìn. Cũng may đại trụ bị la thanh hấp dẫn qua đi, không có quá mức chú ý tứ ni nhi không bình thường. Thôn đông khẩu chỗ, có một cây hoại lớn, đại cây hoại hạ có một phương cũ nát tối say, đây là trong thôn có trọng đại sự tình phát sinh khi, mọi người tập hợp địa điểm. Trong thôn các gia các hộ các nam nhân đều từ ngoài ruộng tới rồi, đứng ở thôn đông khẩu, thôn trưởng câu lũ thân mình đứng ở cối say thượng, nhìn đến người tới không sai biệt lắm, mới vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa gõ vang lên chiêng trống. Nghe được la thanh người, dần dần mà tiêu thanh âm, không hề thảo luận. Các hương thân, hôm nay gọi mọi người tới là có kiện đại sự muốn cùng đại gia nói. Ngày thường nói chuyện có chút nói lắp thôn trưởng giờ phút này lại là trung khí mười phần. Nói vừa xong, dưới tảng cây người bắt đầu thảo luận lên, chỉ một thoáng, nghị luận thanh không dứt bên hai. Thôn trưởng dùng sức mà trụ trụ quả trượng, lại lần nữa gõ vang chiên trống. Thôn trưởng, ngươi đến cấp bọn em nói chuyện gì a? Trong thôn một vị rất có địa vị lão nhân hỏi. Hôm nay chính là chúng ta cối xây thôn đại nhật tử. Đây chính là đại gia mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nói đến nơi này, thôn trưởng tựa hồ trung khí càng đủ chút, nói chuyện thanh cũng lớn chút. Tiên nhân, phía đông đại diễn môn tiên nhân muốn tới chúng ta thôn tới chọn tiên đồng, mau trở về đem 5 đến 10 tuổi hài tử đều mang đến, tiên nhân lập tức liền phải tới. Thôn trưởng đĩnh đĩnh có chút ốn lượn lưng. Trong thần sắc mang theo đắc ý, đây chính là tiên nhân A, chọn chúng ta thôn hài tử đảm đương tiên đồng, hắn thôn trưởng này tất nhiên là có trung vinh dự. Lúc này, phía dưới đám người như vào chảo dầu thủy nổ tung, tiên nhân, đó là bọn họ cần thiết nhìn lên tồn tại, hiện tại cư nhiên muốn ở chính mình hài tử chung chọn lựa tiên đồng, đây là bao lớn vinh quang, nghĩ vậy chút các thôn dân, không cấm càng thêm kích động lên, cũng không rảnh lo nói chuyện, sôi nổi về nhà đem vừa độ tuổi hài tử mang đến. Đại trụ về đến nhà sau cũng là kích động vạn phần, nhanh chóng mà đem sự tình cùng tức phụ nhi nói xong, tức phụ nhi cũng không cấm mở to hai mắt, làm bộ muốn xuống giường, lại bị đại trụ ngăn cản. Được rồi, mẹ hắn, bọn em ra có thể đi cũng liền ngũ lang, nga, còn có một cái tứ ni nhi, ta đi một chút sẽ về tới. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Đại trụ chạy nhanh đem tức phụ nhi ấn hồi trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Ai, không được, ta còn là mau chân đến xem, ta không yên tâm a. Phụ nhân giấy rủa muốn lên. Tái nhợt trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ ửng. Đừng đi, ở nhà ngốc, ta mang bọn nhỏ đi mỹ nhân thiên kiêu mới nhất trương. Đại trụ khó được dùng loại này cường ngạnh ngữ khí cùng tức phụ nhi nói chuyện. Nhưng ta lo lắng à, ngươi nói này tiên nhân tới chọn lựa tiên đồng, chính là chẳng phân biệt nam nữ, nếu là nhà của chúng ta ngũ lang bị tuyển đi, nhà của chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Nói xong lại là một trận ho khan. Trầm mặc một lát. Ai, nếu thật là như vậy, đó chính là mệnh. Đại trụ cũng là tất cả bất đắc dĩ, một phương diện hy vọng chính mình nhi tử có thể bị tuyển vi tiên đồng. từ đây nhà bọn họ một bước lên trời, nhật tử khẳng định sẽ so hiện tại hảo quá đến nhiều. Nhưng về phương diện khác, nhi tử là trong nhà duy nhất nam đinh, là trong nhà tương lai, nếu là nhi tử bị tuyển vì tiên đồng, kia không phải phải rời khỏi sao, trong nhà hương khói lại không người kế thừa, là ở là thế khó xử. Đại trụ xốc lên vải mảnh đi ra ngoài, trong nhà hài tử sớm bị thôn trưởng La Vang bừng tỉnh, nhìn đến A Cha sau khi trở về vẻ mặt kích động, tất nhiên là cảm thấy tò mò. A Cha, xảy ra chuyện gì? Đại Ni Nhi đem trên tay vệt nước hướng rẻ lau thượng lau lau. Đại trụ nhìn thoáng qua vây quanh ở bên cạnh hắn hài tử, lại không phát hiện Tứ Ni Nhi, không cấm có chút sốt ruột. Tứ Ni Nhi đâu, nha đầu này chạy đến đi nơi nào rồi? Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi, lại không thấy Tứ Ni Nhi, đại trụ có chút sốt ruột. Tỷ, tỷ tỷ ở trong phòng bếp. Năm nay vừa mới mãn 5 tuổi ngũ lang, trong miệng còn hàm chứa một khối khoai lang đỏ can, cắn tự có chút không rõ. Phần 155. Tứ Ni Nhi tránh ở phòng bếp trong một góc, nỗ lực bình ổn vừa mới nghe được kia phiên lời nói sau khổ sở, nhưng là còn chưa chờ nàng bình phục hảo, liền nghe được A Cha thô dậy tiếng nói, nàng vội vàng lên tiếng, liền chạy đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, liền phát hiện tỷ đệ mấy cái đều tề, Tứ Ni Nhi có chút bất an mà rảo rảo ngón tay, bất chi bất giác chung lại bắt tay lén lút rôi đến trong túi, cọ sát, nhưng là trong túi tựa hồ có cái gì, bất an động động, Tứ Ni Nhi trong tay vội vàng lại là một trận cọ sát, tựa ở chân an. Trong óc một ít lung tung rối loạn ý tưởng đều toát ra tới, chẳng lẽ A Cha tưởng hiện tại liền đem ta đưa tới trong thành. Đang ở Tứ Ni Nhi miên man suy nghĩ thời điểm, đại trụ lại chính chính sắc mặt. Hôm nay trong thôn ra một kiện thiên đại hỷ sự, đại diễn môn tiên nhân muốn tới chúng ta thôn chọn tiên đồng, nhà của chúng ta chỉ có ngũ lang cùng Tứ Ni Nhi có thể đi. Đại trụ vì này đàn tiểu hài tử giảng thuật một chút hôm nay thôn trưởng theo như lời nói. A Cha, chỉ có 5 đến 10 tuổi mới có thể đi sao? Nhị Ni Nhi làn da có chút thô ráp cùng ám vàng, thân hình đã dần dần mở ra, nghe được hạn chế điều kiện sau, nàng có chút cực kỳ hâm mộ có thể đi ngũ lang cùng Tứ Ni Nhi, đáng tiếc nàng năm nay đã 15. A cha, ta cũng phải đi. So Tứ Ni Nhi đại tam tuổi Tam Ni Nhi lôi kéo đại trụ một chân cầu xin nói. Hảo, tiên nhân nói, chỉ có thể 5 đến 10 tuổi đi, ngũ lang cùng Tứ Ni Nhi cũng chỉ là đi cấp tiên nhân xem qua một chút, không nhất định sẽ bị tuyển thượng, các ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố mẹ. Nói xong liền đem ngũ lang ôm vào trong ngực, nắm Tứ Ni Nhi vội vã mà đi ra ra môn. Đương chân vượt qua ngạch cửa thời điểm, Tứ Ni Nhi quay đầu lại nhìn chính mình sinh sống 8 năm nhà ở, các tỷ tỷ còn đứng ở trong sân, mẹ ho khan tiếng vang lên. Đại trụ nắm tay nàng, Tứ Ni Nhi rời nhà càng ngày càng xa, dần dần mà, đã nhìn không thấy các tỷ tỷ thân ảnh, liền mẹ ho khan thanh cũng trở nên hơi không thể nghe thấy. Tứ Ni Nhi vẫn luôn quay đầu lại nhìn đã che khuất ở cỏ tranh đôi bên phòng ở. Nàng đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác, nàng tựa hồ đã rời xa cái này ra, loại cảm giác này lệnh nàng cảm thấy thập phần sợ hãi, như thế nào sẽ đâu, liền tính đi đương nha hoàn, vẫn là có thể về nhà thăm người thân. Tứ Ni Nhi lắc lắc đầu, đem cái này ý tưởng đuổi đi ra đầu. Nhưng mà, nàng lại không biết, từ giờ khắc này khởi, nàng đã đi lên một cái không biết lộ, trường sinh đại đạo thượng các loại chắc trở đã ở lặng lẽ nhìn chăm chú cái này bình phàm tiểu cô nương. 168-167 tìm kiếm. Này đàn thổ trồn tựa hồ là ăn no, mỗi người hình chữ ít mà nằm ngửa trên mặt đất, thường thường xô xô đẩy đẩy, lông xù xù bụng phiên ra tới, tung âm có chút dị động, có chút tay ngứa, không biết như thế nào, cư nhiên nổi lên dưỡng một con tại bên người đương di động thú huyết tâm tư. Này thổ trồn trừ bỏ nhanh nhạy, khác không có gì, chính là huyết hậu, kia nho nhỏ trong thân thể tựa hồ tất cả đều là máu. Vừa không đả thương người cũng không kén ăn, dưỡng lâu rồi còn có thể giải cái buồn, tung âm thật sự là kháng cự không được loại này dụ hoặc. Nàng đối một bên Tiền Càn nói, ngươi thả chờ ta nhất đẳng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiền Càn không biết cho nên, chỉ là gật gật đầu, cũng không minh bạch tùng âm tính toán là cái gì. Phóng nhãn nhìn lại, nay đàn thổ trồn thật đúng là rất nhiều, rậm rạp một mảnh, nàng muốn tìm chính là một con vừa mới sinh ra tiểu thổ trồn. Mỗi một con ở thời gian mang thai thổ trồn mỗi một toa ít nhất đều là có 3 con ấu tể, có nhiều hơn thậm chí cao tới hơn 10 chỉ. Cho nên tùng âm muốn tìm được một con vừa mới sinh ra thổ trồn thật đúng là không có gì khó khăn, xuyên qua chi trọng đi thanh xuân lộ toàn văn đọc. Thân thức nhẹ quét, liền quét tới rồi vài hoa vừa mới sinh ra tiểu gia hỏa, đều hoa ở bên nhau, hồng nhạt mũi cùng ấu bạch tóc máu ướt lộc cục mà dính ở trên người, tùng âm quả thực liền phải bị mê hoặc, tiểu quy khi còn nhỏ nhưng không có gì mau cho nàng sở. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ chỉ có này một hoa ấu tể bên cạnh không có thành niên thổ trồn tồn tại. Mặt khác qua đều có không ít thổ trồn ở một bên bảo hộ, chỉ có này một hoa, phụ cận thành niên thổ trồn quả thực chính là thiếu đến đáng thương. Tùng âm thật cẩn thận mà tiếp cận chúng nó, nghiêm túc nhìn này một hoa tròn xoe thổ trồn. Đột nhiên, nàng ra tay như gió mạnh, hỗn loạn một bộ lôi đình vạn quân chi thế, cơ hồ là ở vươn tay ngay sau đó liền đem bàn tay trở về, đồng thời thả ra. Thuộc về trúc cơ trung kỳ tu sĩ uy thế, đem này đàn khiêu thoát quán cái bụng thổ trồn cấp chấn trụ, tay mắt lanh lẹ mà ở mấy chỉ thổ trồn chân sau thượng vẽ ra một đạo tinh tế khẩu tử, một vòi máu tươi từ miệng vết thương trung tràn ra, nhưng là ngay sau đó đã bị một cổ linh lực lôi kéo đến một cái trống không bình ngọc trung. Chính là như vậy mấy tức ngốc lăng thời gian, tung âm cũng góp nhặt không ít lượng máu, đám kia thổ trồn mới như là bị cái gì kinh động một phen, díu ra díu rít hét lên, ngay sau đó liền biến mất vô tung, kéo chính mình ấu tể chạy nhanh lùi về trong động không dám trở ra. Tức khắc một tảng lớn nguyên bản bị thổ trồn chiếm cứ thổ địa không ra tới, trống giống một mảnh, một chút đều không giống như là có như vậy một đoàn thổ trồn đã từng đãi quá địa phương, ai cũng không có chú ý tới, lúc trước kia một toa ấu tể trung thiếu một con. Đã chịu uy hiếp thổ trồn chỉ biết đem ấu tể ngầm đi, lại sao có thể đi tinh tế số thanh số lượng đúng sai, tung âm liền chui cái này chỗ trống, lấy huyết, lại thu hóa một con thổ trồn ấu tể. Nay chỉ thổ trồn ấu tể là kia một hoa chung nhất to mọng tròn xoe một con, mặt khác chỉ ấu tể đều là thành thành thật thật mà hoa thành một đoàn tới hấp thu ấm áp, chỉ có này một con là ngủ đến so lợn chết còn thục, tinh tế một con trước chân trực tiếp đánh vào mặt khác huynh đệ trên người, cái mũi thượng thậm chí còn mạo một cái nho nhỏ phao phao. Muốn cho người bỏ qua đều rất khó. Nay chỉ thổ trồn thật sự là tiểu, nằm ở tùng âm bàn tay chung, còn không bằng nàng một nửa bàn tay đại, có lẽ là nhân thể ấm áp hơi thở bao vây lấy nó thế nhưng cũng không có tỉnh lại, như cũ ở hô hô ngủ nhiều, tùng âm hơi chút kiểm tra rồi một chút, quả thật là thân cường thể trắng, một chút vấn đề đều không có. Đem trang có thổ trồn máu cái chai tắc hảo, lại đem thổ trồn để vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nhảy, về tới tiền càn bên người. Ngược lại là tiền càn không giấu vết mà liếc nàng liếc mắt một cái, thật sự không nghĩ ra này tùng âm không có việc gì đi trêu chọc này đó thổ trồn làm cái gì, nhưng là hắn không hỏi xuất khẩu, chỉ là lấy ra một cái nho nhỏ linh thú túi, giao cho tùng âm. Tùng âm tiếp nhận, có chút tò mò mà nhìn chằm chằm này linh thú túi nhìn, này linh thú túi không khác tác dụng, chính là dùng cho đặt linh thú nơi, có điểm cùng loại túi chữ vật, nhưng là lại bất đồng với túi chữ vật, nó có thể chuyên trở vật còn sống, ngoạn ý nhi này không nhiều lắm thấy. Tiểu quy có thể đại ở kinh mạch tiểu trong không gian, tự nhiên là không dùng được, từ trước nàng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đi chảo một con thổ trồn, cho nên cũng không như thế nào để ý, càng miễn bàn đi. Lộng một cái tới, hôm nay bắt một con tiểu thổ trồn, tiền càn liền đem đồ vật đưa tới cửa, thật sự là thật tốt quá, cảm tạ tiền càn, tung âm liền đem tiểu thổ trồn bỏ vào này linh thú trong túi. Bọn họ tiếp theo đi tới, xuyên qua tại đây phiến yên tĩnh vô ngần trong rừng rậm, tung âm rất cẩn thận. Ở không tìm được tam sắc con giết trước tận lực không làm cho cùng mặt khác tam gia yêu thú chiến đấu, theo càng thêm thâm nhập, tung âm cuối cùng là phát hiện một chỗ hơi nước phong phú địa phương, bọn họ hai người liếc nhau, đều có một tia kinh hỉ, nhiều thế này thiên, cuối cùng là tìm được rồi như vậy một chỗ địa phương, rất có khả năng liền có tam sắc con giết tung tích, bọn họ một đường. Tiềm hành, thực mau liền đến đạt nguồn nước chỗ, là một cái nho nhỏ hồ nước, thanh triệt sáng trong, dưới ánh mặt trời hiện ra doanh doanh sáng giỏi. Còn có thể nhìn thấy một ít vô hại tiểu động vật ở một bên uống nước. Tung âm thần thức đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì tam gia yêu thú, cơ bản đều là một ít một vài gia yêu thú. Ở hồ nước cái đáy, có một con nhị giai hậu kỳ hắc thiết cá, giờ phút này đang ở ngủ say chung, cái này hồ nước thật sự là quá nhỏ, sẽ không có cái gì, không có gì nguy hiểm. Tiên can ở quanh thân thả một cái phòng hộ cháo, đem chính mình bảo hộ đến kín mít, hắn bậc lửa một trương hỏa hệ bừa chú. Hướng trên mặt đất cái mãn cảnh khô lá úa chờ âm ú ở mức địa phương ném đi, những cái đó giờ địa phương tam sắc con giết yêu nhất ẩn thân chỗ, tiền can bậc lửa bùa chú động cơ kinh động đang ở uống nước yêu thú, tức khắc gian chạy cái sạch sẽ. Pháo hoa đem những cái đó bị ẩm cảnh lá bậc lửa, bốc lên khói đặc, đem những cái đó tránh ở âm ú chỗ độc vật đều cấp bước ra tới, một ít có độc con giết sôi nổi từ lá rụng hạ bò ra tới, nhưng là chính là không có tam sắc con giết. Nhìn đến tiền can có chút thất vọng thần sắc. Tung âm cũng biết này không đơn giản như vậy, chỉ có thể an ủi nói, không có việc gì, chúng ta có thể đi địa phương khác tìm xem. Tiền càn thực mau liền đem thần sắc điều chỉnh lại đây, nếu nơi này không có, vậy không địa phương khác tìm xem hảo, lúc này mới mấy ngày, không thể liền như vậy nhục trí. Hai người lại thay đổi một phương hướng mã bất đình để mà hướng tới mặt khác phương hướng chạy đến, đáng giá vừa nói chính là, nội vây tới rồi buổi tối tuy nói cũng có chướng khí tồn tại. Nhưng là cùng phi thiên cốc chướng khí so sánh với thật sự là không coi là cái gì, tiền càn nguyên tưởng nói chờ tới rồi chướng khí ra tới là lúc bọn họ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nhưng là tùng âm cảm thấy này khẳng định không phải tiền càn thiệt tình lời nói, nhiều thế này thiên qua đi. Kia viên đan dược hiệu quả đã phát huy đến không sai biệt lắm, hắn khẳng định là hy vọng có thể mau chóng tìm được ngàn mặt phỉ thúy, chỉ là e ngại Tùng Âm mới có thể nói như vậy tĩnh cấu giai nhân toàn văn đọc. Tùng Âm không có đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ là ở buổi tối thả chậm nện bước, ở quanh thân bày ra thật dày một tầng phòng hộ cháo, không bỏ một chút ít trướng khí tiến vào. Ở mấy ngày thời gian nội, Tùng Âm cũng tao ngộ không ít yêu thú tập kích, nhưng là thực lực đại biên độ gia tăng nàng cũng không thế nào để ở trong lòng. Thiết Diệp tác đảo qua, cơ bản sở hữu yêu thú đều là đầu đầu chia lịa, hiện trường một mảnh huyết tinh, ngẫu nhiên một hai chỉ khó đối phó yêu thú, cũng chỉ là dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi. Ở đào ra trên người chúng nó có giá trị đồ vật sau, tiền càn còn lại là đem chúng nó túi ra cùng thú huyết bảo lưu lại tới, dùng cho về sau vẽ. Đùa chú, này đó đều là thực không tồi tài liệu. Bọn họ một đường đi đi rừng rừng, một bên tìm kiếm tam sắc con rết, một bên còn phải đề phòng đến từ ngoại giới nguy hiểm, tốc độ mau không đến chạy đi đâu. Sáng sớm, thái dương sơ thăng, rừng rậm khó được yên tĩnh, tảng lớn màu tím đóa hoa nở rộ, này đó cánh hoa là nội vây trung thực thường thấy đóa hoa, là một ít tiểu động vật nhóm thực yêu thích đồ ăn. Tùng Âm đem tiểu thổ trồn đặt ở trên tay, dùng tay trêu đùa nó, mà tiểu thổ trồn cũng rất biết điều, nho nhỏ thân hình khó khăn ở Tùng Âm ngón tay thượng, phấn nộn đầu lưỡi còn ở mặt trên liếm tới liếm lui, nó đói bụng. Tùng Âm nhìn nhìn chung quanh, đi tới bùi hoa biên, đem tiểu thổ trồn từ ngón tay thượng lộng xuống dưới, bên kia dùng linh lực đem đóa hoa nhẹ nhàng áp xuống, đóa hoa giọt sương bắt đầu một giọt mà đi xuống, lại không có nơi nơi loạn tích, mà là chuẩn xác không có lầm mà hoạt vào tiểu thổ trồn trong miệng, giúp nó đem bên miệng vệt nước lau. Lại từ túi chữ vật lấy ra mấy ngày trước thu thập điểm mỹ tiểu quả mọng đút cho nó, nhìn thấy tiểu thổ trồn đem điểm mỹ tiểu quả mọng gắt gao mà ôm vào trong ngực găm cắn, Tùng Âm cười cười, đem nó thả lại linh sủng túi. Tiểu quy vì này chỉ tiểu thổ trồn đã cùng nàng hai ngày không nói, nói là Tùng Âm bất công, liền chưa thấy qua nàng đối nó tốt như vậy quá, hừ lạnh một tiếng xong liền chui vào tiểu trong không gian, chết đều không ra, nhất định phải làm Tùng Âm ý thức được chính mình sai lầm mới được. Tùng Âm bị nó ấu trí hành vi làm cho thực vô ngữ, trước kia kỳ lần tiểu thú cũng là như vậy, Tùng Âm thực âm hiểm mà dùng điểm tâm tới dụ hoặc tiểu quy, thực đáng tiếc, vô dụng, Tùng Âm có chút buồn bực. Nhưng là, thực mau, bọn họ liền ở một chỗ dòng suối chỗ ngoặc chỗ tìm được rồi tam sắc con rết tung tích, cái gọi là tam sắc con rết, là nói loại này yêu thú ngàn trừng tam sắc, trên mặt đất bò sát là lúc làm người lỗ chân lông sợ hãi, hơn nữa loại này yêu thú độc tính thập phần cường, nó trong miệng nọc độc có thể ăn mòn mặt đất. Nếu là da thịt không cẩn thận dính vào, thực dễ dàng đã bị độc tính sờ sâm, thống khổ không thôi. Đương tiền càn lại lần nữa đem bùa chú bậc lửa thời điểm, này mấy chỉ tam sắc con rết từ dưới nền đất bò ra tới, đứng lên thân mình, dương nhanh múa vướt mà đối với tiền càn. Tiền càn một cái lui về phía sau, liền thối lui đến mấy trượng ở ngoài, Tùng Âm chạy nhanh làm hắn trốn đi, chính mình còn lại là lấy ra thiết diệp tác. Này mấy chỉ tam sắc con rết bị chọc giận, nhanh chóng bò sát tiếp cận Tùng Âm, nhưng là Tùng Âm khỏe mắt một trọn. Năm con thành chảo thẳng cắm vào mặt đất, linh lực vận chuyển, trước mặt này một khối thổ địa liền giống như một khối ván sắt giống nhau bị nhấc lên, đại lượng bùn đất hướng tới con rết cái đi, chúng nó tránh né không kịp, thế nhưng bị này đó bùn đất sờ trôn, nhưng thực mau liền từ bên trong tránh thoát ra tới. Lấy càng mau tốc độ chiều Tùng Âm chạy đi. Nhưng là Tùng Âm đã chuẩn bị sẵn sàng, từ túi chữ vật lấy ra mấy cái rèn luyện quá thiết diệp đao, đi phía trước vùng, kia mấy chỉ con rết đã bị hung hăng mà đâm trúng, bị đinh tới rồi trên mặt đất. Nhìn như tiểu xảo ưu nhã thiết diệp đao đâm thủng con rết cứng cỏi sắc ngoài, màu lục đậm mủ huyết lưu ra tới, con rết bắt đầu ném đầu vây đuôi lên. Phần 156. Tùng Âm không dám ham chiến, trực tiếp mấy cái hỏa cầu ném đi, này mấy chỉ con rết đã bị hừng hực liệt hỏa sở bỏng cháy, ở hỏa trung phịch lên, thực mau liền không có động tĩnh. Tùng Âm cùng tiền càn ở chung quanh tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được ngàn mặt phỉ thúy bóng dáng, liền biết lại muốn đổi một chỗ, dọc theo này dòng suối đi xuống dưới, một đường tìm kiếm. Một đường giải quyết tìm tới môn yêu thú. Tới rồi màn đêm buông xuống, này dòng suối đã sắp đến cuối, vẫn là không có phát hiện ngàn mặt phỉ thúy tung tích. Đang lúc bọn họ có chút thất vọng thời điểm, một mặt nhàn nhạt màu xanh lục hấp dẫn ở Tùng Âm chú ý. Này cây linh thực chỉ có 3 tấc cao, nho nhỏ đài hoa nâng gắt gao khép kín nụ hoa, ở nụ hoa mũi nhọn có một mặt nhàn nhạt màu xanh lục. Tùng Âm chạm chạm tiền càn tay, ý bảo một chút kia cây linh thực. Tiền càn mày cũng là nhíu chặt, có chút không xác định, quan sát sau một lúc lâu, nói: Này hẳn là còn chưa thành thục phía trước phỉ thúy mới là bọn họ hai người hai mặt nhìn nhau, hiện tại hảo, tìm là tìm được rồi, đáng tiếc là một gốc cây còn chưa thành thục, này. Suy nghĩ nửa ngày, Tùng Âm vẫn là quyết định trước đêm này cây ngắt lấy lên lại nói, nếu là kế tiếp thời gian có thể tìm được thành thục ngàn mặt phỉ thúy tự nhiên là hảo, nếu là tìm không thấy cũng chỉ có chắp vá dùng, linh dược trong vườn cũng có không ít ủ chín linh dịch nhưng dùng, đây là tệ nhất kết quả. 169-168 Lôi Linh Châu. Không biết là làm sao vậy, đã thật lâu đều không có hạ quá vũ nội vây đột nhiên liền ở mức lên, trầm thấp khi áp làm một ít thiêu thân loại độc trùng sao động lên, ở giữa không trung hỗn độn mà bay múa, hơn nữa sắc trời cũng trở nên âm u, đại đóa mây đen che đậy không trung, đem ánh mặt trời che giấu ở tầng tầng mây đen dưới, thiên lập tức liền trở nên ám xuống dưới. Không khí trở nên ẩm ướt rất nhiều, tung âm cùng tiền cản cước trình cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, bọn họ nguyên bản dựa vào chính là phân rõ trong không khí hơi nước trình độ tới phán đoán phương hướng nào có nguồn nước, hiện tại thiên sắp rơi xuống mưa to, cũng phân biệt không được phương hướng nào có thủy, bọn họ chỉ có thể trước tìm một chỗ tránh mưa. Tung âm kiến nghị tìm cái hốc cây chôn chôn vũ, nhưng là bị tiền cản cự tuyệt.